Cho nên, vì cảm tạ Diệp Trần, hắn đặc biệt mà chuẩn bị một điểm đại lễ cho Diệp Trần, ban cho hắn tuyệt đối tử vong. Oen, thần bí người áo đen động thủ. Chương 1018, bùng nổ. Chương 1018, bùng nổ. Oen, thần bí người áo đen động thủ. Giờ khắc này, gió nổi mây phun, vô số khí kình tụ đến. Không thể không nói, thần bí người áo đen thực lực xác thực rất mạnh mẽ. Nguyên bản tại hắn vẫn là hợp đạo cảnh đỉnh phong thời điểm, chiến lực của hắn liền xa so với Nhất Tông lão tổ Liệt Dương lão tổ còn muốn cường hoành hơn mấy lần không ngừng. Mà bây giờ, tại hắn đột phá đến thánh cảnh về sau, hắn một thân lực lượng trở nên càng thêm lợi tiên, tựa như là một tòa lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa bộc phát một dạng. Hơi đụng vào từng kia, đều sẽ mang đến tựa là hủy diệt lực lượng. Đưa thân vào vô biên trong sức mạnh, trên trận tất cả mọi người, bao quát từ trường không còn có một bên xa xa quan chiến ẩn nấp phá kiếm môn các trưởng lão, giờ khắc này tất cả đều là rung động. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này đã rơi vào tuyệt đối hạ phong thần bí người áo đen, tại loại tình huống này, đều có thể cường thế nghịch chuyển cục diện. Hơn nữa còn không phải vô cùng đơn giản nghịch chuyển đơn giản như vậy. Tại đột phá thánh cảnh về sau, chiến lực của hắn đã nhảy lên tới đỉnh phong. Chớ nói vẹn vẹn chẳng qua là một cái hợp đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ, coi như là 100 cái, 1000 cái hợp đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ, hắn đều có thể phất tay phai mở. Cái này là thánh giả lực lượng, một loại siêu thoát phàm tục, đến tầng thứ cao hơn khủng bố sức mạnh to lớn. Bành! Hư không bên trong trực tiếp mảng lớn chấn động. Toàn bộ thương khung cũng bắt đầu tầng tầng phá tan tới. Trong vòng nghìn dặm, giống như là tạo thành một cốc vô hình lĩnh vực. Bất luận một loại nào bước vào phiến khu vực này sinh linh, đều hứng chịu tới cực lớn hạn chế, giống như là bước vào vũng bùn một dạng. Đến tố thần cảnh về sau, tu sĩ hộ thể thiên cương sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, sẽ dần dần hình thành lĩnh vực một dạng sự vật, mà thánh giả lĩnh vực thì càng khủng bố hơn. Đây là một loại quy tắc một dạng tồn tại, tại phiến thiên địa này bên trong, hắn liền là chúa tể, không ai có thể phản kháng, trừ phi là cùng là thánh cảnh nhân vật. Cái này là thánh giả vì cái gì vô địch nguyên nhân? Có vùng lĩnh vực này, hắn liền vô địch. Vùng lĩnh vực này còn có một cái tên khác, thánh vực. Xem ảnh một. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại thần bí người áo đen thánh vực triển khai trong nháy mắt, trong vòng nghìn dặm bên trong sinh linh, toàn bộ bị trường khống. Từ trường không đám người trong khoảnh khắc, toàn bộ bị nghiền ép. Tại trên mặt đất, trực tiếp sập lún xuống dưới. May mắn, bọn hắn trước đó nuốt hoang cổ cấm địa bên trong bị Diệp Trần chém giết gác dao máu thịt, thân thể thuế trở nên càng thêm cường đại. Bằng không, bọn hắn giờ khắc này, tất nhiên sẽ tại chỗ bạo thể mà chết. Bất quá, mặc dù bọn hắn không có ngay tại chỗ bỏ mình, nhưng bọn hắn vẫn là bị cực lớn nghiền ép. Bọn hắn ngũ tạng lục phủ, cơ hồ toàn bộ lệch vị trí. Mảng lớn máu tươi không ngừng theo thân thể của bọn hắn phía trên chạy dũng mãnh tiến ra. Trên người bọn họ che kín lít nha lít nhít huyết văn, tựa như là sắc bạo liệt đồ sứ một dạng, lộ ra đến vô cùng thảm liệt. Bất quá, cho dù là thảm liệt như vậy, nhưng tình huống cũng xem như tương đối tốt. Tình huống càng kém, tỉ như trước đó những phá kiếm môn đó trưởng lão thì càng thêm thế thảm. Bọn hắn thậm chí liền gào thảm cơ hội đều không có, trực tiếp là bị chấn bạo thể mà chết, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Đúng vậy, bọn họ đều là chết rồi. Hơn nữa còn là hình thần câu diệt cái chủng loại kia. Tại thần bí người áo đen kích phát ra chính mình thánh vực trong nháy mắt, bọn hắn liền bị thiên địa sát cơ chô khóa chặt, vô số đạo lực lượng nghiền ép, làm đến bọn hắn tại chỗ bỏ mình, liền nửa phần cơ hội phản kháng đều không có. Rung động, triệt để rung động. Hợp đạo cảnh cường giả, từ xưa đến nay đều là cường giả đại danh tử. Đến cảnh giới này, không chỉ thực lực tăng lên rất nhiều, liền thọ nguyên đều sẽ đến một loại tương đương không thể tưởng tượng mức độ. Không chút khách khí tới nói, người ở cảnh giới này, cơ hồ là đứng ở tu sĩ cao cấp nhất bộ phận. Nhưng hôm nay, tại thánh cảnh cường giả trước mặt, vẫn như cũ như là sâu kiến, không chịu nổi một kích. Thật mới thật sự là thực lực, một cỗ đủ để nghiền ép hết thảy, ngang qua bốn phương khủng bố sức mạnh to lớn. Đưa tay vung xuống thánh vực, vẫn diệt phá kiếm môn trưởng lão chờ cả đám người về sau, thần bí người áo đen lại đưa ánh mắt đặt ở Diệp Trần trên thân. Đang hoang lời, trong lòng của hắn, Diệp Trần xác thực một cái siêu quần bản tụy nhân kiệt. Nhưng hết sức đáng tiếc, hắn ngăn cản con đường của mình. Cho nên, vô luận hắn lại thế nào thiên tài cũng tốt, hắn cũng phải chết, tuyệt đối không có nửa điểm thứ hai con đường có khả năng đi. Chết đi. Không có chút gì do dự. Thần bí người áo đen trong mắt hiện ra một vẻ sắc ý, một vệt lực lượng càng thêm cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra. Thánh giả vai, tuyệt không vẹn vẹn chỉ có thánh vực một loại sức mạnh có thể nói. Thánh giả lực lượng, khó có thể tưởng tượng. Đây là một loại siêu việt quy tắc, vượt lên trên vạn vật lực lượng cường đại. Bất luận một loại nào sự vật, chỉ cần cùng thánh giả dính dáng, đều sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Ngày xưa Liệt Dương lão tổ là như thế, hiện tại thần bí người áo đen cũng là như thế. Cho nên hắn gần như là không thể ngăn cản, hoàn toàn nghịch thiên tồn tại. Thiên địa thương huyền hoàng, ta dùng một trưởng trấn bốn phương. Giờ khắc này, thiên khung phía trên, một đầu rộng lớn vô biên thủ ấn dần dần ngưng tụ. Cái tay này ấn, không còn là Diệp Trần ngưng tụ ra tới Chiến Thiên Ma Thủ. Này siêu việt Diệp Trần Chiến Thiên Ma Thủ lực lượng, chính là chân chân chính chính nghịch thiên tồn tại, bất kỳ một cái nào sinh linh, dưới một trường này, đều sẽ triệt để vẫn diệt. Không có thứ hai con đường có thể nói. Oen, nương theo lấy một hồi cuồng bạo gào thét. Một trường này rốt cục tầng tầng hạ xuống. Dưới một trường này, Diệp Trần lộ ra 10 phần nhỏ bé, cho dù là hắn bạo phát ra bất diệt ma thể lực lượng, cũng vẫn như cũ khó mà ngăn cản được. Nhất kích. Vẹn vẹn chẳng qua là nhất kích mà thôi, khóe miệng của hắn liền tràn ra máu tươi, trong nháy mắt bị thương. Thấy cảnh này, Thần bí người áo đen trên mặt hiện ra một vệt ngạo nghệ ý cười, trêu tức cười một tiếng nói, "Hơi yếu à, vừa mới ta, bất quá chỉ là dùng ba thành thực lực không bằng mà thôi. Ngươi biết ngươi cùng ta khác biệt lớn nhất ở nơi nào sao? Đó chính là ngươi có điểm mấu chốt mà ta không có. Ngươi biết ta là ai sao? Ta vì cái gì nhất định phải như thế nhằm vào ngươi?" Thần bí người áo đen nhếch miệng, trong mắt hiện ra một vệt vui sướng vẻ mặt. Hắn chờ đợi hôm nay rất lâu, thực sự rất lâu. Có lẽ tại lần thứ nhất lúc gặp mặt, hắn liền đã có cái ý nghĩ này. Nhưng hắn lúc đó vẫn là quá mức nhỏ yếu, hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Trần, cho nên hắn chỉ có thể ẩn nhẫn, một đầu ẩn nhịn đến bây giờ, tại thời cơ triệt để thành thục thời điểm, mới lựa chọn bạo phát đi ra. Thế nhân đều biết, hắn Diệp Trần là chân long thiên kiêu, chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Như vậy hắn đâu? Hắn lại là người phương nào? Không người biết được. Nếu là dạng này, vậy hắn hiện tại liền dùng thực lực để chứng minh, nhìn một chút người nào mới thật sự là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân đi. Liền dùng đối phương máu tươi để chứng minh. Ha ha. Diệp Trần, ngươi cũng nên lên đường. Thần bí người áo đen trong tay hào quang mãnh liệt, một cỗ khó nói lên lời sức mạnh to lớn dần dần ở trên người hắn ấp ủ. Giờ khắc này, hắn liền như là thiên thần. Hạo đãng lực lượng, tiến nhanh mà xuống. Nhưng mà, ngay tại lực lượng của hắn sắp nghiền ép đến Diệp Trần trên thân lúc, sau một khắc, hắn lại là triệt để rung động. Chương 1019, Càn Khôn Đãng Ma. Uy trấn cửu thiên. Chương 1019, Càn Khôn Đãng Ma. Uy trấn cửu thiên. Oanh. Một tôn ngàn tỷ trượng cao hư ảnh, đột nhiên hiện hiện sau lưng Diệp Trần, dùng trấn áp vạn cổ lực lượng, từ trên trời giáng xuống. Hạo đãng uy thế, trong nháy mắt quét tán ra. Tại cái kia cố khí tức kinh khủng trấn áp phía dưới, vô luận là từ trường không hoặc là những cái kia ngoài vạn dặm những cái kia người quan chiến, tất cả đều là bị một cỗ không có gì sánh kịp kinh khí nghiền ép. Ngay sau đó, một đạo kim sắc cái bóng, tại cái kia đạo ngàn tỷ trượng cao hư ảnh anh kích phía dưới, tốc độ cao hoành hơi mà ra. Càn Khôn đỉnh. Lúc trước Diệp Trần tại Nam Kiếm học viện lấy được tòa kia thần bí đỉnh động. Nay tòa Càn Khôn đỉnh, tương đương huyền bí. Tại ban đầu thời điểm, vẹn vẹn chỉ có thất giai chân võ bảo khí cấp bậc, thậm chí bởi vì khí tức gián đoạn cùng với minh văn tàn phá, người ngoài đến xem, vẹn vẹn chỉ có ngũ phẩm mà thôi. Coi như là Diệp Trần, cũng không cách nào phân biệt nhận được hắn chân thực phẩm giai cùng lai lịch. Nhưng Diệp Trần biết, đây tuyệt đối không phải cái gì đơn giản tồn tại. Hắn lúc đó, liền đã từng lợi dụng qua Càn Khôn đỉnh lực lượng, từng đánh chết Ninh Hải Bình Bát đại chiến nô một trong Diễm nô. Lực lượng cực kỳ khủng bố, cơ hồ là vô pháp ngăn cản tồn tại. Coi như là Kình Thiên Bình cùng Thiên Mệnh thần kiếm, tựa hồ cũng chưa từng có chuẩn bị sức mạnh to lớn như vậy. Bất quá, hắn lúc đó cũng không có đem Càn Khôn đỉnh lực lượng hoàn toàn trường khống. Thậm chí coi như là hiện tại, hắn cũng không có triệt để trường khống, nhiều nhất vẹn vẹn chẳng qua là so với tay trước nắm nhiều hơn mấy phần mà thôi, cách hoàn toàn điều khiển còn có rất lớn một khoảng cách không đi. Lúc trước liền đã nói qua, nhân giới có rất nhiều chuyện kỳ quái, liền Diệp Trần cái này thần đế chi sư đều chưa từng lý giải. Càn Khôn đỉnh tuyệt đối là ở trong đó lớn nhất tồn tại. Trong này lai lịch khẳng định không thể coi thường. Bất quá, cho dù là dạng này thì tính sao? Diệp Trần theo không cảm thấy loại chuyện này là vấn đề gì. Liên như là Diệp Trần trước đó đã từng nói như thế, trên đời cũng không có hắn chuyện không giải quyết được. Hắn trải qua sự tình rất rất nhiều. Ở tại thần giới, hắn dạy bảo ra một tôn lại một tôn thần đế, hắn bố trí qua cái này đến cái khác toàn cục. Hắn tồn tại, vắt ngang vạn cổ, trấn áp một thời đại. Có lẽ đối với những người khác tới nói, những vật này đều là chuyện đã qua. Nhưng đối với hắn mà nói, những vật này chính là một loại kinh nghiệm, chính là một loại đối địch thủ đoạn. Xem ảnh một, liền giống như bây giờ. Thánh giả, có lẽ thật vô cùng mạnh. Có lẽ hợp đạo cảnh tu sĩ thật không có cách nào đối kháng. Có lẽ hắn thật chính là vô địch tồn tại. Nhưng thì tính sao? Hắn chính là thần đế chi sư, không có chút gì do dự. Diệp Trần trực tiếp là đem Càn Khôn đỉnh lực lượng toàn bộ kích phát, đem hắn trực tiếp tầng tầng oanh đánh ra ngoài. Cùng lúc đó, Thiên Mệnh thần kiếm cùng Kình Thiên Bình hai đại chí bảo trong nháy mắt, theo mi tâm của hắn bên trong bay lượn mà ra. Hai cỗ lực lượng hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt quán chú đến hắn trong cơ thể chỗ sâu. Ngàn tỷ cỗ sức mạnh to lớn, đồng thời giống như khai thiên chi kiếm một dạng, hướng phía treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, vẫn như cũ một mặt mộng bức áo bào đen người thần bí hoành kích tới. Áo bào đen người thần bí hoàn toàn rung động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt loại tình huống này. Nay ngàn tỷ trượng cao thân ảnh, còn có cái kia kim sắc sức mạnh to lớn, đến tột cùng là thứ quỷ gì? Vì cái gì hắn đều đã tấn thăng đến thánh cảnh, vẫn không thể đem tiểu tử này trấn áp xuống? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này thật chính là vô địch tồn tại sao? Ta không tin, ta tuyệt đối không tin, ngươi chẳng qua là không quan trọng một tên phế nhân, một cái phế vật từ đầu đến chân, sư môn kẻ bị ruồng bỏ mà thôi. Ngươi làm sao lại có được loại cấp bậc này lực lượng? Áo bào đen người thần bí trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, phẫn nộ tê giống lên. Ngữ khí của hắn, tựa như là một đầu thụ thương dã giống như lang. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái phía sau màn hắc thủ có khả năng phát ra tới thanh âm. Hắn hiện tại cảm giác như vậy, cùng hắn nói là trong truyền thuyết phía sau màn hắc thủ. Chẳng tha nói, hắn càng giống là do ở cạnh tranh thất bại, thẹn quá thành giận kẻ thất bại một dạng. Không có chút gì do dự. Áo bào đen người thần bí trên thân bắn ra vạn trượng vầng sáng, một đạo ngũ thải mở mịt hào quang từ trên người hắn bay lên. Làm thánh cảnh cường giả, áo bào đen người thần bí hết sức rõ ràng đã nắm giữ thánh cảnh cường giả chân chính năng lực, thánh lực. Thánh cảnh cường giả mạnh mẽ, tự nhiên không vẹn vẹn chỉ có thánh vực một loại sức mạnh. Trong cơ thể của bọn họ chạy xuôi lực lượng, cũng cùng tu sĩ tầm thường hoàn toàn không giống. Tựa như là võ giả tu luyện là chân khí, mà trở thành tu sĩ về sau, tu luyện là chân nguyên một dạng. Thánh giả lực lượng chính là thánh lực. Đây cũng là vì cái gì thánh giả so tu sĩ tầm thường mạnh mẽ một đoạn dài nguyên nhân. Mà áo bào đen người thần bí, mặc dù là vừa bước vào thánh cảnh, trong cơ thể hắn thánh lực cũng đã góp nhặt một phần. Vì vậy, hắn tự nhiên là có thể động dụng thánh giả lực lượng chân chính ra tới. Diệp Trần, ngươi cho rằng có này chút pháp bảo, liền thắng chắc sao? Liền để cho ta tới cho ngươi xem một chút, cái gì mới gọi chân chính thánh giả lực lượng đi. Gần như điên cuồng thanh âm hạ xuống, một đầu gần ngàn trượng bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, dùng chấn áp vạn cổ phương thức, tầng tầng hạ xuống. Không thể không nói, áo bào đen người thần bí lực lượng sát thực tương đương người tiên. Một trường này quy mô mặc dù không lớn, thậm chí còn không bằng tầm thường hợp đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ quy mô, nhưng hắn chỗ sức mạnh bùng lên, là hợp đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Loại lực lượng này, tựa như là toàn bộ thiên khung rơi xuống một dạng. Từng đạo thánh lực, giống như là từng đầu nộ long một dạng, rung động thiên hạ. Nhưng, cho dù là dạng này, Diệp Trần cũng không có bất kỳ cái gì ý lùi bước. Lúc trước liền đề cao qua, càn khôn đỉnh lực lượng, căn bản không thuộc về nhân giới, đồng dạng cũng không thuộc về thần giới. Đây là một loại liền Diệp Trần này tôn thần đế chi sư đều nhìn không thấu lực lượng. Tại đây cố kinh khủng sức mạnh to lớn phía dưới, vô số kình khí bị vênh vỡ. Rầm rầm rầm. Trên trời cao, vô số tiếng vang vang lên. Hư không bên trong, cái kia đạo bao trùm ngàn trượng, giống như là trấn áp thương sinh khủng bố dung trượng, chậm rãi từ ở giữa nổ tung mà ra. Áo bào đen người thần bí vẻ mặt đột nhiên nhất biến, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn một trường này lực lượng căn bản không có có lưu dư lực, thậm chí hắn vẫn là vượt xa bình thường phát huy, bạo phát ra 120% thực lực ra tới. Có thể nói, hắn đã là dốc hết toàn lực. Nhưng coi như là dạng này, hắn như trước vẫn là ngăn cản không nổi. Giang rắc giang rắc. Hư không bên trong, cái kia đạo bao trùm ngàn trượng bàn tay lớn màu vàng nóng, chậm rãi từ ở giữa nước toát ra. Cùng lúc đó, bàn tay của hắn cũng dần dần nước toát ra một đạo lại một đạo mắt thường có thể thấy miệng máu. Cuối cùng, tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, bàn tay lớn màu vàng nóng tại giữa không trung ầm ầm nổ tung, tựa như là bị tại chỗ nghiền nát đất đá một dạng. Cùng lúc đó, vỡ nát còn không vẹn vẹn chỉ có cái kia trên bầu trời cự trưởng mà thôi, liền áo bào đen người thần bí bản thân, cánh tay phải của hắn cũng đang điên cuồng nổ tung. Chỉ là trong nháy mắt, trên người hắn liền nước toát ra vô số đạo huyết văn. Sau một lát, tại mọi người rung động không hiểu dưới ánh mắt, tại chỗ nổ tung lên, hóa thành đầy trời máu thịt, dòng dòng mà xuống. Chương 1020, rung động Đông Hoang. Chương 1020, rung động Đông Hoang. Bát Long Hoàng Triều. Nơi này là Đông Hoang lớn nhất Hoàng Triều. Đông Hoang chi địa, rộng lớn vô cùng, nhắc lên Đông Hoang rất nhiều người đều sẽ muốn lên hắn thông suốt võ đạo lực lượng. Võ đạo chi phong thông suốt, đại biểu tự nhiên là hoàng quyền suy sụp. Rất nhiều người đều cho rằng, Đông Hoang chi địa, ngoại trừ các đại tông môn bên ngoài, cũng không có hoàng triều đế quốc tồn tại. Nhưng trên thực tế, hoàng triều vẫn phải có. Bát Long Hoàng Triều liền là một cái chứng minh tốt nhất, chỉ bất quá, cái này Bát Long Hoàng Triều vẫn như cũ ở vào thập đại tông môn trong khống chế, nói cách khác, này Bát Long Hoàng Triều liền là bọn hắn thập đại tông môn cùng nhau đến đỡ dâng lên thế lực cường đại. Dựa theo như thường đạo lý tới nói, như loại này đến đỡ tồn tại, trong ngày thường trừ phi cái gì nặng lễ lớn tiến đến, bằng không thì tất nhiên sẽ mười phần bình tĩnh, tựa như là căn bản không tồn tại qua một dạng. Nhưng hôm nay, nơi này lại là trở nên vô cùng không tầm thường dâng lên. Sở dĩ lại biến thành dạng này, bởi vì cái kia dĩ nhiên chính là Diệp Trần sự tình. Nói thế nào, cái này Diệp Trần, tựa hồ đã xử lý không được nữa. Trong đám người, một người mặc màu vàng kim long mãng bảo người trung niên, chậm rãi mở miệng. Người này không là người khác, dĩ nhiên chính là hiện thời Càn Khôn Động Thiên Tông chủ, Càn Khôn chân nhân. Mấy ngày trước đó, tại Vạn Yêu Cổ Quốc thức tỉnh thời điểm, bọn hắn liền đã lấy tay mưu tính trước mắt tất cả mọi thứ, bao quát chế định tiến công thủ đoạn, cùng với các thế lực lớn phái đi ra nhân thủ. Toàn bộ đều nhất nhất chuẩn bị thỏa. Mục đích của bọn hắn cũng chỉ có một cái, mà lại cũng mười phần mà đơn giản, cái kia chính là đánh giết Diệp Trần. Nói đến Diệp Trần, cái tên này mãi mãi cũng là bọn hắn một cái tâm bệnh. Dù sao, tiểu tử này cả đời quá mức truyền kỳ. Trong nháy mắt, liên phá số cảnh, hơn nữa còn là đại cảnh giới cái chủng loại kia. Ngắn ngủi thời gian một năm không đến, liền theo một cái từ đầu đến đuôi phế nhân, nhảy lên ở giữa biến thành toàn bộ Trung Châu, thậm chí toàn bộ Đông Hoang, thậm chí toàn bộ tinh thần đại lục tối vi chạm tay có thể bỏng thiên tài. Trên tay hắn, tựa hồ căn bản không tồn tại bất luận cái gì địch thủ một dạng. Vô luận là các đại tông môn thiên tài, hạch tâm đệ tử, thậm chí là thánh tử thánh nữ, thậm chí trưởng lão, thái thượng trưởng lão, đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Mà lại cái này người ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn, cơ hồ mỗi lần động thủ, nhất định phải thương tới mạng người. Chính là một cái đánh lại đánh không nát, gặm lại gặm không xong xương cứng. Chỉ cần thập đại tông môn người, không có một cái nào sẽ không cảm thấy hắn khó làm. Cái này tồn tại, tựa như là chuyên môn khắc chế bọn hắn thập đại tông môn một dạng. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn vô cùng cừu hận hắn. Xem ảnh một, hận không thể uống hắn máu, ăn thịt hắn. Đây cũng là vì cái gì tại Vạn Yêu Cổ Quốc phong cấm giải trừ trong nháy mắt, bọn hắn lập tức phái ra các đại cao thủ đi qua tiêu trừ nguyên nhân. Nhưng bây giờ đến xem, bọn hắn hành động tựa hồ là thất bại. Bởi vì, bọn hắn đã có gần một canh giờ không có thu đến bên kia tình báo. Dựa theo trước đó ước định, vô luận tình hình chiến đấu như thế nào, bên kia người đều phải mỗi qua một canh giờ đều phát tới một đạo đưa tin quan phủ, dùng bảo trì liên lạc. Nhưng bây giờ, đã dòng dã qua một cái nửa canh giờ, bọn hắn vẫn là không có thu đến bất kỳ tin tức. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy, bọn hắn hành động đã rất có thể bị kích phá, những cái kia tham dự vào người, rất có thể cũng đều chết oan chết uổng. Rung động, vô cùng rung động. Giờ khắc này bọn hắn đều hoàn toàn là rung động. Làm cho này lần vây quét hành động các thế lực lớn cường giả, bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ, bọn hắn phái đi ra lực lượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Không chút khách khí tới nói, cố lực lượng này, không gì sánh kịp. Là trên đời hiếm có khủng bố sức mạnh to lớn. Cho dù là bọn hắn những tông chủ này giáo chủ cấp bậc nhân vật, tại đụng phải loại tình huống này thời điểm, đều là cực kỳ khó mà ứng đối, hơi không cẩn thận, liền là ngã xuống chẳng. Chớ nói chi là, bọn hắn lần này còn phái ra lão tổ cấp bậc nhân vật. Tuy nói tên này lão tổ, cũng không phải là siêu thoát vu thánh người phía trên tồn tại, vẹn vẹn chẳng qua là một cái một chân bước nhập thánh cảnh nửa bước thánh cảnh cường giả mà thôi. Nhưng cho dù là nửa bước thánh cảnh, thực lực của hắn vẫn như cũ không thể khinh thường. Tại rất nhiều bí pháp cùng lá bài tẩy ra chỉ phía dưới, tên này lão tổ gần như có thể nói là thánh cảnh phía dưới nhân vật khủng bố nhất. Loại lực lượng này, rung động thiên địa, căn bản không ai cản nổi. Có thể so với thần linh. Thậm chí, khoa trương một câu tới nói, coi như là bọn hắn những tông chủ này cấp bậc nhân vật cùng nhau tiến lên, đoán chừng đều sẽ bị này tôn lão tổ trấn sát đến sạch sành sanh. Cả hai căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. Mà bây giờ, hắn lại là cũng thất bại rồi. Lần này chúng ta hết thảy đầu nhập vào 3.4800 người, trong đó bao quát dòng dã 3-4000 hợp đạo cường giả, nếu là bọn họ này đều hao tổn ở bên trong, như vậy đối tại chúng ta thập đại tông môn tới nói, chính là một cái cực kỳ trọng đại đả kích, thậm chí rất có thể để cho chúng ta thập đại tông môn lực lượng trực tiếp suy yếu 10 năm. Trong đám người, một người mặc đạo bào lão đạo, ánh mắt đóng băng nhìn xem bốn phía mọi người. Hắn là Chư Thiên giáo giáo chủ, một cái tên là Trong Núi lão nhân đạo nhân. Hắn từ nhỏ đã tu luyện bói toán tính đạo chi thuật, tại bói toán tính đạo phương diện, chính là cao cấp nhất tồn tại. Đây chính là vì cái gì hắn có thể tiếp nhận Chư Thiên giáo nguyên nhân. Hắn thiên cơ thần toán, cơ hồ là tính toán không bỏ sót tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn lại là hoàn toàn coi không ra. Không chỉ tính không ra bọn hắn vận mệnh của mình, càng là tính không được cái kia tên là Diệp Trần thiếu niên vận mệnh. Hắn tồn tại, tựa như là một mảnh hư vô một dạng. Căn bản không tính được tới đi qua, cũng không tính được tương lai. Hắn duy nhất có thể tính tới, cái kia chính là Diệp Trần tướng mạo, hắn sẽ tại 17 tuổi thời điểm bỏ mình, triệt để thân tử đạo tiêu. Nhưng tình huống hiện tại là cái gì? Hắn không chỉ sống qua 17 tuổi, thậm chí còn liền chiến liền thắng, thế như trẻ che điên cuồng tăng vọt. Thử hỏi một chút loại tồn tại này, ai có thể chân chính giết được hắn đâu? Nếu không giết được hắn, cái kia chết yểu hình ảnh, cái kia càng là nói mơ giữa ban ngày sự tình a. Ta hết sức đã nói rồi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chết vài người liền chết vài người đi, các ngươi không phải không nghe, phải cứ cùng hắn sống mái với nhau đến cùng. Hiện tại tốt, cảm giác sự tình đã kinh biến đến mức vô pháp vãn hồi trình độ. Trong núi lao nhân đôi mắt ngưng trọng, tại lại một lần thôi diễn không ra thiên cơ về sau, hắn bắt đầu kiêng kỵ. Không có cách, lần một lần hai coi như xong. Mà bây giờ, đối phương rõ ràng không phải loại kia mặc người bắt chẹt quả hờ mềm, ngươi còn muốn đi cùng người khác cùng chết, đó không phải là tự tìm phiền phải sao? Quả nhiên, tại hắn nói xong câu đó về sau, một tiếng thanh thúy ưng tiếng hót, một đạo ánh sáng màu vàng nóng, cấp tốc theo giữa không trung hạ xuống. Đạo ánh sáng này hoa, không phải cái khác, đúng là bọn họ thập đại tông môn chăn nuôi linh thú, trong truyền thuyết trục gió kim ưng. Nay trùng linh thú, tốc độ cực nhanh, có thể so với đưa tin quan phủ, chuyên môn dùng để truyền lại tình báo tin tức. Mà bọn hắn trong khoảng thời gian này phải đi ra trục gió kim ưng, chỉ có một đầu. Cái kia chính là hoang cổ cấm địa cái kia một đầu. Như vậy hiện tại tình báo liền không cần nói cũng biết. Hết sức rõ ràng liền là vây quét Diệp Trần bên kia tình báo tin tức. Nhưng mà, liền tại bọn hắn mở ra tình báo quan sát trong nháy mắt, bọn hắn lại là toàn bộ đều rung động. Loại cảm giác này, tựa như là đụng phải quỷ một dạng. Chương 1021, hoàn toàn ngốc trệ. Đời này khó quên. Chương 1021, hoàn toàn ngốc trệ. Đời này khó quên. Tác phẩm: Tu La Thần Đế, tác giả: Tuân Thiên Mệnh. Phân loại: Huyền Huyễn Kỳ Huyễn. Số lượng từ 2266. Thời gian đổi mới: 21:03:05:01:01. Rầm rầm rầm. Tiếng sấm vang động trời, thiên địa chốc lắc kinh. Trong nháy mắt đó, vô luận là trong núi lao nhân, vẫn là Càn Khôn chân nhân, tất cả đều là như bị sét đánh, hoàn toàn bị dừng lại tại chỗ, một không thể động đậy được. Rung động, vô cùng rung động. Giờ khắc này bọn họ đều là thấy được cái kia do trục gió kim ưng truyền lại rất xuống tình báo. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn mới có thể như thế rung động, thậm chí đến hoảng sợ mức độ. Bởi vì bọn hắn thấy được cái kia phát sinh từng màn. 34.000800, tố thần hợp đạo siêu thoát, dòng dã nhảy vọt mấy cái đại cảnh giới người, vẫn diệt. Hết thể đều vẫn diệt. Vô luận là tố thần vẫn là hợp đạo, vô luận là hợp đạo, thậm chí còn là phía trên tồn tại. Hết thể đều đã chết. Mà lại, còn không chỉ có chẳng qua là bình thường chết đơn giản như vậy. Bọn hắn thậm chí liền thần hồn đều bị mẫn diệt, như vậy ở trong nhân thế, triệt triệt để biến mất, liền luân hồi cơ hội chuyển sinh đều không có. Hoảng sợ, triệt để hoảng sợ. Giờ khắc này bọn hắn, vô luận là trong núi lão nhân vẫn là Càn Khôn chân nhân, hoặc là mặt khác thập đại tông môn các cao tầng. Giờ này khắc này, đều có một loại không thật không cắt cảm giác. Tựa như là bọn hắn đang ở làm một giấc mộng một dạng. Hơn nữa còn không phải bình thường mộng, là vô cùng kinh khủng ác mộng một dạng. Cho dù là sức tưởng tượng rất phong phú nhất người cũng không nghĩ đến, sự tình phát triển vậy mà lại là như thế. Một người vậy mà tiêu diệt bọn hắn thập đại tông môn cường thế hợp lại. Thậm chí, tại lão tổ còn tại tình huống phía dưới, hắn đều có thể nhất cử nghịch thiên, đem tất cả mọi người hết thảy đánh sát. Giờ khắc này bọn hắn cuối cùng hiểu rõ trước đó vì sao lại có người đồn không nên trêu chọc Diệp Trần. Vốn cho là đây chỉ là những người kia quá mức nhát gan, chính là nhát gan hạng người mà thôi, nhưng bây giờ đến xem, bọn hắn căn bản không phải cái gì nhát gan hạng người, tương phản bọn hắn còn 10 phần thông minh. Một người liên tục khiêu chiến hơn 4 vạn cường giả, trong đó còn có không biết bao nhiêu hợp đạo cường giả. Mặc kệ hắn quá trình bên trong vận dụng thủ đoạn gì, này đều đủ để khiến người sợ hãi. Đừng kéo cái gì ngoại lực không ngoại lực, dị bảo không dị bảo. Xem ảnh một, có thể hành sát nhiều người như vậy, còn có thể lông tóc không hao tổn toàn thân trở ra. Lực lượng như vậy, đã đủ để đã chứng minh hết thảy. Hán, Diệp Trần, đã chân chân chính chính đứng ở tu sĩ đỉnh phong. Cái này là một nhân vật vô địch. Đông Hoàng chi địa phía trên, thế hệ trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối không có người thứ hai lại là đối thủ của hắn. Thậm chí không chỉ có chẳng qua là thế hệ trẻ tuổi mà thôi, nhân vật đời trước, thậm chí chỉ cần không phải lão tổ ra tay, liền tuyệt đối không làm gì được hắn. Hắn liền là như thế người tiên, như thế quái vật tồn tại. Bất luận cái gì đối đầu hắn người, đều sẽ cảm giác được từng đợt hoảng sợ. Giờ khắc này trong núi lão nhân chợt nhớ tới vì cái gì chính mình thôi diễn không ra Diệp Trần vận mệnh. Nay loại nghịch thiên hạng người, há lại hắn loại người này có thể suy đoán ra. Không chút khách khí tới nói, sự tồn tại của người nọ đã gần như có thể cùng thánh giả tương đề tịch luận, chỉ cần hắn không chết, tương lai trong vòng 5 năm, hắn chắc chắn thành thánh. Đến lúc đó Đông Hoang chi địa bên trên, chắc chắn lại sẽ sinh ra một cái trưởng không gió tanh mưa máu, tay cầm quyền sinh sát tuyệt thế sát thần. Hoảng sợ, lại một lần sợ hãi. Giờ khắc này trên trận hết thảy tất cả đều là triệt để hoảng sợ rung động. Bọn hắn sợ hãi trong lòng đều đã nhảy lên tới một loại mức độ không còn gì hơn, hoàn toàn là đến đỉnh phong. Bọn hắn phái đi ra người, này đều là Đông Hoang số một cường đại nhân vật ta. Tạm thời không nói thánh tử thánh nữ này loại, chỉ là trưởng lão, còn có những cái kia tinh thông trận pháp cường giả. Đây đều là các môn các phái nội tình cấp bậc nhân vật ta. Nhưng chính là như thế một chút mạnh mẽ tồn tại, bây giờ nói diệt liền diệt. Loại chuyện này, nếu không phải là tận mắt thấy tình báo này, bằng không, bọn hắn tuyệt đối không thể có thể tin tưởng, trên đời còn có bực này hoang đường sự tình. Càng thêm đáng sợ là, những người này cũng đều là cùng một người tiêu diệt. Đây quả thực là nhường người tê cả da đầu, khó có thể tin. Nếu như nói này một là một giấc mộng, như vậy trước mắt tất nhiên là một trận kinh khủng nhất ác mộng. Cái kia bây giờ nên làm gì? Trang bên trên lập tức có người chịu không được áp lực như vậy, vội vàng hướng những người khác nhìn sang. Lối ra này người, cũng không phải là thập đại tông môn người, mà là đồng dạng phái ra binh lực vây quét Diệp Trần nhất lưu thế lực tông chủ. Nguyên bản bọn hắn cũng không có nghĩ đến muốn giết Diệp Trần. Chẳng qua là thập đại tông môn mở ra quá phong phú điều kiện, mà lại bọn hắn cũng cảm thấy có thể tiếp lấy cơ hội này trèo lên thập đại tông môn cảnh cây cao. Lúc này mới đáp ứng. Nhưng bây giờ đến xem, đây con mẹ nó ở đâu là trèo lên cành cao a, đây quả thực là leo lên núi đao biển lửa a. Mà lại, còn không phải bình thường núi đao biển lửa. Là loại kia thiêu đốt lên địa ngục liệt diễm, hơi không cẩn thận, liền sẽ đốt cháy đến thần hồn đều phai mở khủng bố biển lửa. Càn Khôn chân nhân đám người sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Bọn hắn cũng không trả lời lối ra này hỏi thăm người, bởi vì giờ khắc này trong lòng của bọn hắn cũng là một mảnh rối bời. Bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, này Diệp Trần thực lực khủng bố như vậy a. Nhiều người như vậy hợp lại, dựa theo như thường đạo lý tới nói, coi như là 100 cái, 1000 cái hợp đạo cảnh đỉnh phong đều có thể cường thế banh sát đi. Nhưng chính là cường đại như vậy nhân vật, nhưng đều là cắm ở trong tay hắn. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Đông Hoang chi địa, không, toàn bộ tinh thần đại lục đều không từng xuất hiện này loại quỷ dị tình huống. Cảm giác như vậy, tựa như là toàn bộ thiên khung sụp đổ xuống tới một dạng, để cho người ta không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể ẩn nấp. Đừng hoảng hốt, nói không chừng hắn đi qua lần này đại chiến, tiêu hao cũng không ít đâu. Càn Khôn chân nhân sắc mặt trắng bệch suy tư nửa ngày sau, đột nhiên một búa trong lòng bàn tay, trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Nghe được một câu nói kia, trên trận không ít người trong mắt cũng đột nhiên hiện ra một vẻ vừa mừng vừa sợ vẻ mặt. Đúng a, bọn hắn làm sao lại không có nghĩ đến điểm này đâu? Này Diệp Trần chiến lực là hết sức hung tàn, là hết sức đáng sợ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là một người đi. Chỉ cần là người, liền sẽ mỏi mệt, liền sẽ mệt nhọc. Trải qua lần này đại chiến, hắn tuyệt đối không thể có thể cái gì đại giới đều không trả giá, bài tẩy gì đều không tiêu hao. Hắn chắc chắn cũng là bỏ ra rất nhiều đại giới, mới đem bọn hắn nhiều người như vậy chém giết hầu như không còn. Nếu là bỏ ra rất nhiều đại giới, như vậy hắn hiện tại khẳng định là ở vào cực kỳ hư nhược trạng thái. Như vậy lúc này, chỉ cần bọn hắn cho ra thành ý của mình, bố trí yến hội, cho hắn chịu nhận lỗi, nói không chừng lần này mâu thuẫn liền có thể hoàn mỹ đi qua đâu. Đúng thế, bố trí yến hội, chịu nhận lỗi. Mà lại, cái này bố trí yến hội, bồi lễ nói xin lỗi người, vẫn là bọn hắn này chút trong ngày thường cao cao tại thượng thập đại tông môn tông chủ. Bọn hắn đã là triệt để sợ hãi. Bọn hắn căn bản không muốn lại đắc tội Diệp Trần loại cấp bậc này nhân vật. Nay loại tồn tại đã không phải là bọn hắn những người này chỗ có thể giải quyết được. Nếu là dạng này, cái kia vì sao liền không thể bắt tay giảng hòa đâu? Ngược lại, bọn hắn lại không có có thâm cừu đại hận gì. Chết vài người liền vài người, trên đời không có không thể đồng ý bằng giá, nếu có, cái kia cũng chỉ là bảng giá còn chưa đủ mà thôi. Đương nhiên, cho dù là chịu nhận lỗi, vậy cũng phải làm ra tư thái ra tới. Không thể để cho thế nhân khinh thường bọn hắn. Dù sao, dù nói thế nào, bọn hắn cũng là Đông Hoang nhân vật có mặt mũi a. Há có thể như thế bất ức. Nhưng mà, liền tại bọn hắn kế hoạch thời điểm, lại một tin tức truyền tới. Tin tức này càng thêm rung động, càng thêm khủng bố, để bọn hắn tất cả mọi người hoàn toàn ngốc trệ, đời này khó quên. Chương 1022, triệt để hoảng sợ. Chương 1021, triệt để hoảng sợ. Tác phẩm: Tu La Thần Đế, tác giả: Tuân Thiên Mệnh, phân loại: Huyền Huyễn Kỳ Huyễn, số lượng từ 2023, thời gian đổi mới 21/03/06/17 giờ. Này, điều đó không có khả năng. Vô số tiếng kinh hô vang lên. Giờ khắc này, toàn bộ Bát Long Hoàng Triều đều là rung động. Tinh Thần Đại Lục lưu truyền một câu, không vào thánh giả, cuối cùng làm kiến hôi. Tên như ý nghĩa, tại không đến thánh giả trước đó, ngươi tu luyện tất cả mọi thứ cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Nói cách khác, chỉ có thánh giả mới là chúa tể phiến thiên địa này, mới là chân chân chính chính siêu thoát cùng mạnh mẽ. Cái này cũng mặt bên thể hiện ra thánh giả mạnh mẽ, ở trong mắt thánh giả, hết thảy đều là sâu kiến. Nhưng hôm nay, cái này định luật lại là bị đánh vỡ. Bởi vì, bọn hắn thấy được hoang cổ cấm địa bên kia tin tức truyền đến. Sao? Tại sao có thể như vậy? Không phải nói, cái kia Diệp Trần bất quá chẳng qua là một cái 17-18 tuổi thiếu niên sao? Hắn là thế nào đi đến một bước này? Trảm lão tổ, trảm thánh giả, hắn đã triệt để vô địch đi. Bất luận là càn khôn chân nhân, vẫn là trong núi lao nhân, giờ khắc này là triệt triệt để kinh ngạc tán thán. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Trần chiến lực đã khủng bố đến trình độ này. Loại cảm giác này, tựa như là thiên địa sụp đổ một dạng, để cho người ta không có thể dung chuyển. Hợp đạo trạm thánh cảnh, điều này có ý vị gì? Không có người so với bọn hắn này chút thập đại tông môn tông chủ càng rõ ràng hơn. Ý vị này tương lai hắn chắc chắn trở thành một tôn vô địch võ đạo cự kình, mà lại còn không phải bình thường võ đạo cự kình. Hắn tại hợp đạo cảnh liền đã chém giết thánh giả cấp bậc nhân vật, nếu để cho hắn đột phá đến thánh cảnh, chiến lực của hắn tất sẽ càng thêm khủng bố. Đến lúc đó, đừng nói bọn hắn, coi như là toàn bộ thập đại tông môn cường giả hợp lại, đoán chừng đều tổn hại không gây thương tổn được hắn một quặng tóc gáy. Đừng khẩn trương. Nói không chừng bên cạnh hắn cũng có được thánh giả ở bên cạnh đâu. Hay hoặc là nói, cái kia thần bí người áo đen, đột phá thánh cảnh thời gian quá ngắn, thực lực vẫn chưa hoàn toàn tăng lên đi lên, này mới cho hắn một cái thừa dịp cơ hội. Trong đám người, một cái thập đại tông môn trưởng lão mặt bên trên mang theo nụ cười miễn cưỡng nói, không sai, nhất định là như vậy, sau lưng của hắn khẳng định có lấy cao nhân đang yên lặng chỉ bảo, bằng không, hắn làm sao có thể tu luyện được nhanh như vậy, làm sao có thể kích giết được thánh giả loại tồn tại này. Thì ra là thế, ta nói hắn làm sao còn trẻ như vậy cứ như vậy người tiên, nguyên lai là sau lưng có người ra tay rồi, như thế tới nói không giữ quy tắc sửa lại. Xem ảnh một. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Đối với rất nhiều người mà nói, Diệp Trần tồn tại thủy chung là tâm phúc của bọn hắn hòa lớn. Bọn hắn dĩ nhiên không nguyện ý tin tưởng, giống cái kia dạng người nghịch tiên, thật sự có thể trưởng thành. Cho nên bọn hắn mới có thể ở trong lòng không ngừng tự an ủi mình, không ngừng tìm kiếm mượn cớ, hy vọng thật có thể như cùng hắn nhóm hy vọng như vậy, đem Diệp Trần đè xuống. Liên can khôn chân nhân mấy người cũng là ý nghĩ này. Bọn hắn vô cùng hy vọng trước mắt tất cả những thứ này đều như cùng hắn nhóm tưởng tượng như thế. Kể từ đó, bọn hắn vẫn là có cơ hội lật bàn. Mặc dù trước khi nói bọn hắn đã làm tốt muốn cùng nói chuẩn bị, nhưng trên thực tế, bọn hắn vẫn là nghĩ chân ướt chân ráo đánh nhau một trận. Dù sao, cứ như vậy lựa chọn hòa đàm, thực sự quá bất ức, chuyến đi đối bọn hắn thập đại tông môn thanh danh cùng ảnh hưởng cũng tương đương không tốt. Truyền thừa vạn năm lâu, trong truyền thuyết Đông Hoang 10 đại phách chủ cấp bậc tồn tại, vậy mà giống một cái 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử túi đầu nhận sợ rồi. Này chuyến đi, làm sao đúng? Cho nên, bọn hắn vẫn là bảo lưu lại từng tia hy vọng. Nhưng mà, tiếp xuống tin tức lại là để bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Bởi vì tại những tin tình báo kia bên trong, căn bản không có người thứ hai tồn tại. Cho dù là những phá kiếm môn đó, cùng với đứng tại Diệp Trần bên này từ trường không đám người, đều hoàn toàn chưa từng ra tay dấu hiệu. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Diệp Trần là thật đơn thương độc mã, dùng thực lực của chính mình, oanh diệt một tôn thánh giả. Rung động. Triệt để rung động. Giờ khắc này, toàn bộ Bát Long Hoàng Triều, toàn bộ thập đại tông môn, đều triệt để rung động. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trên đời này, thật sự có dạng này người tồn tại. Thánh giả đó là cái gì tồn tại? Đây chính là toàn bộ tinh thần đại lục, chí cao vô thượng nhất tồn tại a. Thánh giả phía dưới đều là run rế. Đây cũng không phải là một câu nói đùa. Vạn cổ đến nay, vô số người đều kiểm nghiệm qua câu nói này. Có người không tin tà, cảm thấy lấy thực lực của chính mình tuyệt đối có thể thắng. Nhưng bọn hắn cuối cùng được ra kết luận đều là đúng. Thánh giả thật liền là vô địch tồn tại. Tại thánh giả trước mặt, dù cho ngươi có thông thiên lực lượng, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ có bị trấn sát con đường này có khả năng đi. Đây là vạn cổ đến nay hết thảy thiên tài dùng tính mạng mình cho ra kết luận. Thậm chí, coi như là vạn năm trước đó, cái kia danh xưng tinh thần đại lục cường thế nhất một đời, cuối cùng trưởng thành là một đời đại thánh, sáng tạo ra vô số lịch sử nhân vật cường hành. Tại còn chưa đạt tới thánh cảnh trước đó, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của thánh giả. Hắn nhiều nhất chỉ có thể ở thánh giả trước mặt, miễn cưỡng giữ được tính mạng của mình. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này thật sự rõ ràng bị đánh vỡ. Cái kia tên là Diệp Trần người trẻ tuổi, thật phá vỡ cái này định luật. Hắn thật dùng thực lực của chính mình, đánh bại một tôn thánh giả. Không chỉ có chỉ là như vậy mà thôi. Hắn tại trong tình báo còn động tới vô số nghe rợn cả người thủ đoạn. Ngự khí chi đạo, thần phù chi đạo, kiếm đạo, trưởng nói, đủ kiểu võ nghệ đều tinh thông. Quá rung động. Giờ khắc này mọi người chỉ cảm giác mình giống như là đưa thân vào một giấc mộng bên trong mở dạng, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này xuất thân từ Trung Châu bần hàn chỗ thiếu niên, vậy mà lại có được loại cấp bậc này lực lượng. Loại lực lượng này, tựa như là một tôn thiên thần một dạng. Cho dù là bọn hắn loại tồn tại này, cũng hoàn toàn bằng được không lên. Đừng nói bằng được không lên, bọn hắn thậm chí liền đối phương một cây sợi tóc cũng không sánh nổi. Nay loại tồn tại đã hoàn toàn vượt qua sinh linh. Đây là chỉ có thần linh mới có được tiềm lực. Lúc này chỉ có nghịch thiên hạng người mới có được tiềm lực. Bọn hắn thực sự không dám tưởng tượng, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Nhất là, bọn hắn thập đại tông môn mỗi người đều đắc tội qua hắn. Nếu để cho hắn tương lai thành thế, như vậy ngày sau ai còn có thể áp chế được hắn? Đừng nói áp chế, đến lúc đó đoán chừng liền sóng vai cơ hội đều không có. 17, 18 tuổi, đến hợp đạo. Trảm lão tổ, diệt thánh nhân. Đủ kiểu võ nghệ đều tinh thông. Dạng này người mới là thiên tuyển chi nhân. Dạng này người mới là nghịch thiên người. Không có ai biết hắn đến cùng tu luyện thế nào, cũng không người nào biết hắn vì cái gì cường đại như vậy. Bọn hắn chỉ có thể biết chính là, gia hỏa này đã đứng ở Đông Hoang đỉnh phong nhất. Không ai có thể ngăn cản lực lượng của hắn. Thật là đáng sợ. Chương 1023, kế hoạch. Chương 1023, kế hoạch. Thật là đáng sợ. Kẻ này làm vì quái vật, tuyệt phi nhân quá thay. Giờ khắc này, thập đại tông môn mọi người, toàn bộ phát ra một tiếng đến từ sâu trong linh hồn cảm thán. Bọn hắn đã hoàn toàn mất đi cùng Diệp Trần đối kháng ý niệm. Nếu là trước khi nói bọn hắn còn muốn lấy cho Diệp Trần một hạ mã huy, nghĩ đến ngày sau thế nào thiền có thể lấy lại danh dự, hiện tại bọn hắn đã triệt triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Không có cách, Diệp Trần tồn tại, thực sự quá tại nghịch thiên. Nghịch thiên đến, liền bọn hắn tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được. Loại lực lượng này, đã không phải người bình thường có thể sánh ngang. Đừng nói người bình thường, coi như là bọn hắn cùng là thánh giả lão tổ, tại lúc tuổi còn trẻ, cũng tuyệt đối không có thực lực này. Bọn hắn bại, triệt triệt để bại. Đối với Càn Khôn chân nhân đám người rung động, Diệp Trần tự nhiên là không biết được. Đương nhiên, coi như là biết được cũng sẽ không có bất luận cái gì xúc động. Hắn rất sớm trước đó cũng đã nói, bất luận cái gì dám can đảm chạm đến hắn danh giới cuối cùng người, đều sẽ nhận trả thù đáng sợ nhất. Hắn sẽ diệt trừ, chạm diệt hết thể dám can đảm ngăn tại hắn trên đường tồn tại. Thập đại tông môn. Chớ nói thập đại tông môn, liền là trăm đại tông môn tới, hắn cũng giết không tha. Đến mức hòa đàm loại chuyện này, hắn căn bản không có cân nhắc qua, cũng lười đi cân nhắc. Đương nhiên, nếu là bọn họ thật mong muốn hòa đàm, như vậy cũng không phải là không thể được, cái kia nhất định phải trả giá cái giá tương ứng mới được. Nếu là bọn họ còn không biết thú, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ cơ hội, trực tiếp đem bọn hắn chạm diệt đi. Bất quá, thực lực này vẫn có chút yếu a. Diệp Trần hồi trở lại suy nghĩ một chút trước đó chính mình quá trình chiến đấu. Tuy nói hắn cuối cùng là thắng, nhưng trả ra đại giới cũng không ít, tối thiểu nhất hắn nhưng là bạo phát chính mình tối thiểu 2 tấm át chủ bài. Càn Khôn đỉnh còn có Kình Thiên Bình. Càn Khôn đỉnh liền không cần nói nhiều, cái này thân vật, liền ngay cả chính hắn cũng không biết lai lịch, bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng Kình Thiên Bình liền không đồng dạng. Kình Thiên Bình đây là hắn năm đó liền chôn xuống tới chuẩn bị ở sau, có chuẩn bị sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nguyên bản hắn coi là không thể nhanh như vậy vận dụng đến loại cấp bậc này lực lượng. Xem ảnh một. Nhưng này cái thần bí người áo đen chiến lực, hết sức rõ ràng cũng vượt ra khỏi hắn mong muốn. Không chút khách khí tới nói, hắn lúc đó, nếu là không tế ra Kình Thiên Bình, khả năng chỉ là một cái càn khôn đỉnh, đều không thể chấn áp được đối phương. Vì vậy, hắn vẫn cảm thấy thực lực của chính mình hơi yếu một chút. Nếu là hắn lúc đó có hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi, như vậy thế cục sẽ hoàn toàn không giống. Khả năng không cần càn khôn đỉnh còn có Kình Thiên Bình, là có thể đem người kia triệt để hành sát. Có thể là đột phá thánh cảnh, cũng có chút phiền phải a. Diệp Trần méo méo cái cảm. Mặc dù trong khoảng thời gian này đã trải qua nhiều đoạn sinh tử đại chiến, nhưng trên thực tế, hắn mới đột phá hợp đạo cảnh còn chưa được mấy ngày. Trước đó liền đề cập qua, hợp đạo cảnh tu hành cùng mặt khác cảnh giới tu hành không giống nhau. Hợp đạo cảnh trọng yếu nhất, liền là dung hợp cùng cảm ngộ. Dung hợp đạo tắc, cảm ngộ đạo tắc càng nhiều. Như vậy tiến hành tu hành tốc độ liền càng nhanh, cảnh giới lực lượng liền càng đáng sợ. Diệp Trần hiện tại cảm ngộ khẳng định không có vấn đề, trên đời này, luận cảm ngộ, hắn dám nhận thứ hai, ai dám nhận đệ nhất. Hiện tại vấn đề lớn nhất, ngay tại dung hợp phía trên. Xem ra, đúng là muốn đi cái chỗ kia một chuyến. Diệp Trần con mắt hơi hơi nheo lại, trong lời nói có cảm khái cùng hoài niệm. Tinh thần đại lục, rộng lớn vô cùng. Trong này, không chỉ có lấy võ đạo đồn đãi địa phương, càng là có vô số thiên tài địa bảo cùng viễn cổ lưu lại di tích. Thiên tài địa bảo liền không cần nhiều lời. Này chút di tích viễn cổ, đồng dạng cũng tu luyện khâu bộ phận trọng yếu nhất. Dù sao, bây giờ cách thiên địa vừa sơ thời điểm, đã qua hết sức nhiều năm, rất nhiều trời sinh bảo vật đều đã bị người cướp đi luyện hóa. Cả phiến thiên địa đều đã đi tới tương đối mạt pháp niên đại. Cho nên, nghĩ phải nhanh chóng tăng lên, biện pháp tốt nhất liền là tìm tới những cái kia tổ tiên để lại bảo bối. Diệp Trần hiện tại thiếu thốn nhất liền là dung hợp đạo tắc. Nay trùng đạo thì cũng không phải là khắp nơi đều thấy cái chủng loại kia. Nay trùng đạo thì chỉ tồn tại ở từng cái hiểm địa cùng cấm địa bên trong. Đây cũng là vì cái gì Diệp Trần tốc độ tăng lên như thế chi chậm nguyên nhân. Không gặp được mấy cái kia then chốt đạo tắc, cảnh giới của hắn thủy chung đều sẽ kẹt tại hợp đạo cảnh phía trên. Đương nhiên, đây là hắn không chịu đem liền nguyên nhân. Nếu là hắn giống như những người khác, tùy tiện hấp thu đạo tắc lực lượng, mỗi cái cảnh giới tại không sai biệt lắm thời điểm liền lựa chọn đột phá, như vậy hắn hiện tại khẳng định đều đã đi tới hợp đạo cảnh đỉnh phong. Nói đúng ra, hắn tại vừa mới đột phá hợp đạo cảnh sơ kỳ thời điểm, liền có thể trực tiếp một hơi đến đỉnh phong. Hắn sở dĩ không chịu đem liền, vậy dĩ nhiên là muốn đem mỗi cái cảnh giới, muốn tu luyện đến tối vi viên mãn mức độ. Dù sao, mục tiêu của hắn cũng không phải nhân giới này nho nhỏ giọt nước trong biển cả. Tại càng cường đại hơn tồn tại trước mặt, hắn nếu là không đồng đều bước một cái dấu chân, nắm hết thể cơ sở đánh tốt, ngày sau làm sao có thể đối kháng được chính mình những cái kia đã tu luyện không biết bao nhiêu năm địch nhân rồi. Đợi xử lý xong chuyện bên này về sau, lập tức đi tới cái chỗ kia. Diệp Trần âm thầm gật đầu. Chương 1024, thực lực tăng vọt. Không sao cả. Chương 1024, thực lực tăng vọt. Không sao cả. Trên thực tế Diệp Trần mong muốn đi cái chỗ kia, tên là Cực Hàn Chi Bắc. Cái gọi là Cực Hàn Chi Bắc, tên như ý nghĩa, liền là tinh thần đại lục cực độ lạnh lẽo địa phương, loại địa phương này, toàn bộ tinh thần đại lục phía trên, chỉ có một chỗ có được. Cái kia chính là trong truyền thuyết Bắc Cảnh. Bắc Cảnh, mọi người đều biết, đây là tinh thần đại lục tối vi khổ hàn địa phương. Khổ tới trình độ nào? Cơ hồ là tinh thần đại lục ý chí cứng rắn nhất khổ tu sĩ, cũng không nguyện ý đi tới địa phương. Nơi đó không chỉ linh khí vô cùng cằn cỗi, liền đủ loại vật tư cùng thiên tài địa bảo, đều ít càng thêm ít. Bốn phía bát phương, ngoại trừ vạn năm không thay đổi hàn băng bên ngoài, liền không có loại thứ hai sự vật. Cho nên, cái kia phiến địa phương, cơ hồ là đất cằn sỏi đá. Trừ vô cùng vô tận hung hiểm bên ngoài, lại cũng nếu không có chuyện gì khác vật. Đương nhiên, đây là những người khác xem ra sự tình. Theo Diệp Trần, đây là một cái không sai tu luyện chẳng chỗ. Lúc trước liền đề cập tới, Diệp Trần con đường tu luyện cùng những người khác con đường tu luyện cũng không giống nhau. Hắn cần càng cường đại hơn đạo tắc lực lượng, mới có thể thuận lợi tăng cao thực lực. Nếu là tùy tiện đem liền, sẽ đối với hắn tương lai trưởng thành có rất lớn cực hạn. Cho nên, hắn nhất định phải tận khả năng hấp thu đến mạnh mẽ đạo tắc lực lượng. Mà Bắc Cảnh Cực Hàn Chi Bắc, liền người sở hữu này loại đặc thù mà mạnh mẽ đạo tắc. Cũng chính bởi vì này chút đạo tắc, mới sáng tạo ra Cực Hàn Chi Bắc loại kia đặc thù hình dạng mặt đất. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều chỉ có Diệp Trần biết mà thôi. Người còn lại, đừng nói linh ngộ này chút đạo tắc lực, liền là nghĩ cảm giác được loại tồn tại này, đều cực kỳ khó khăn. Thậm chí, tại bọn hắn trong nhận thức biết, căn bản không có này loại đẳng cấp phân biệt. Có lẽ trong mắt bọn hắn, đạo tắc liền là đạo tắc, chính là đồng dạng mạnh mẽ, không phân khác biệt sự vật. Đối với những chuyện này, Diệp Trần đương nhiên là không rõ lắm, bất quá coi như là biết, hắn cũng không có nghĩa vụ đi chỉ bảo người khác, để bọn hắn hiểu được chân chính tu luyện chân lý. Quét dọn xong chiến trường, xử lý xong chuyện bên này, Diệp Trần tìm một cơ hội tu luyện đột phá. Thành công đem tu vi của mình đột phá đến hợp đạo cảnh 5 tầng phía trên. Thực lực tăng lên gấp bội. Trên thực tế, đối với loại kết quả này, Diệp Trần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ảnh một. Dù sao, hắn đã sớm tích lũy không ít lực lượng, liền như là trước đó cực hạn áp xúc pháp một dạng. Hắn lợi dụng lực phản chấn, liên tiếp đột phá mấy cái cảnh giới. Tình huống dưới mắt cũng gần như là như thế. Đương nhiên, trong này cũng có thập đại tông môn cùng với cái kia thần bí người áo đen tay bên trong lượng lớn tài nguyên tu luyện nguyên nhân. Đang hoàng lời, này thập đại tông môn thật sự chính là giàu đến chảy mỡ. Trong tay bọn họ đầu chứa vật giới chỉ tài nguyên tu luyện, nếu là hoàn hoàn chỉnh chỉnh lấy ra, đoán chừng một cả tòa thành trì đều đắp lên không dưới. Này hoàn toàn liền là phú khả địch quốc biểu hiện. So với lúc trước hắn diệt đi thánh viện thu hoạch, còn muốn phong phú gấp 10 gấp trăm lần trở lên. Khó trách có người nói, giết người phóng hỏa kim đai lưng, giết người đoạt bảo, đúng là đạt được tài nguyên thủ đoạn tốt nhất. Bất quá, tuy nói Diệp Trần đã sớm biết giết người đoạt bảo là tích lũy tài nguyên nhanh nhất thủ đoạn, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà lạm sát kẻ vô tội. Hắn đời này giết người đều là người đáng chết. Vô luận là hắn lúc trước chạm diệt thánh viện, vẫn là hiện tại chạm diệt thập đại tông môn cường giả, đây đều là bọn hắn tự tìm đường chết, ra tay với hắn trước đây. Nếu như không đúng vậy, hắn há lại sẽ hùng hổ dọa người, chém tận giết tuyệt đâu. Bởi vậy, hắn cầm những tu luyện này tài nguyên, hoàn toàn đều là không thẹn với lương tâm. Ngược lại những người này đều là chính mình lấy chết, vậy cũng trách không được hắn. Bất quá đàng hoàng lời, những tư nguyên này mặc dù phong phú, nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, vẫn là kém không ít. Dù sao hắn hiện tại tu luyện chính là thần giới đệ nhất cấm kỵ công pháp, Huyết Hải Ma Thần Quyết. Mà lại còn không phải bình thường Huyết Hải Ma Thần Quyết, chính là nghịch luyện qua đến, khiến cho mệnh cách cùng thân thể hoàn toàn dung hợp cường đại công pháp. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn cần thiết tiêu hao tài nguyên, trên cơ bản chính là cùng các loại cảnh giới tu sĩ gấp trăm lần phía trên. Mặc dù có nhiều như vậy tài nguyên, cũng vẹn vẹn chẳng qua là khiến cho hắn đột phá đến hợp đạo cảnh tầng thứ 5 mà thôi. Nghĩ muốn tiếp tục đột phá, đạo tác cùng càng nhiều tài nguyên, cơ hội là thiếu một thứ cũng không được. Cho nên, vì đạt được nhiều tư nguyên hơn, Diệp Trần tự nhiên là đưa ánh mắt khóa ổn định ở còn lại thập đại tông môn phía trên. Lão đại, ngươi đây là dự định gõ lửa bọn họ. Hỗn độn phệ thiên thú tiểu Bạch khi biết Diệp Trần ý nghĩ về sau, nhịn không được nhảy ra nói. Hỗn độn phệ thiên thú tiểu Bạch trưởng thành rất nhanh. Từ hắn ban đầu ở Phong Vân Thần Điện thành công hóa hình về sau, hỗn độn phệ thiên thú tiểu Bạch giờ phút này cũng đã bước vào hợp đạo cảnh mức độ. Cũng chính bởi vì dạng này, trước đây không lâu nó mới có tư cách gia nhập vào vừa mới Diệp Trần trong cuộc chiến. Tuy nói nó đánh chết tu sĩ số lượng còn không như là Trần Chín Châu mất sợi lông, nhưng nó cũng xác thật trưởng thành, lực lượng cực kỳ khủng bố. Nếu để cho nó theo tốc độ này trưởng thành tiếp, rất nhanh nó liền muốn trưởng thành đến giai đoạn thứ hai. Đến lúc đó, hỗn độn phệ thiên cái này phệ thiên nhị chữ, cuối cùng muốn thể hiện ra uy lực ra tới. Bằng không thì đâu, ngươi cảm thấy chúng ta cứ như vậy buông tha bọn hắn? Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, trong mắt hiện ra một vẻ giống như cười mà không phải cười vẻ mặt. Hỗn độn phệ thiên thú tiểu Bạch thấy thế, cũng đột nhiên hồi tưởng lại này thập đại tông môn người, đến tột cùng là thế nào đối đãi bọn hắn. Nếu là cứ như vậy buông tha bọn hắn, thật đúng là quá mức tiện nghi bọn hắn. Chỉ bất quá, trong này có một cái vấn đề rất lớn. Lão đại, này thập đại tông môn nghe nói có thể là có rất nhiều thánh giả, rất nhiều nội tình tồn tại, chúng ta mặc dù vừa mới đại hoạch toàn thắng, giết bọn hắn một nhóm người, nhưng trực tiếp như vậy tìm tới cửa, có phải hay không quá mức khinh thường a? Tiểu Bạch nhịn không được cười khổ nói, nó cũng không phải là không có đạo lý. Trên thực tế đúng là dạng này. Thập đại tông môn chân chính nội tình, chính là ở chỗ những lao tổ kia, những cái kia truyền thừa trên thân. Chỉ cần bọn hắn không ngã xuống, thế hệ trẻ tuổi đệ tử, chỉ cần tìm chút thời giờ liền có thể bồi dưỡng được. Diệp Chân mặc dù chém giết nhiều cường giả như vậy, nhưng trên thực tế vẫn là không có dao động đến thập đại tông môn căn cơ. Nếu là cứ như vậy đi qua, xác thực sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Tương đương với tự chui đầu vào lưới. Không, nói là tự chui đầu vào lưới đều là dễ nghe, gọi là tự tìm đường chết. Dù sao, lần này đi qua có thể là đối phương địa bàn, đừng nói là những lao tổ kia cấp bậc nhân vật, chỉ là những tông môn kia đại trận, liền đầy đủ nghiền sắt một nhóm lớn hợp đạo cảnh cường giả. Từ gia lão đại mặc dù nghịch thiên, nhưng hai quả đấm thủy chung khó địch nổi bốn tay. Nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, nhiều như vậy sát chiêu tính toán, hắn thật ứng phó được sao? Nhưng mà, ngay tại hỗn độn phệ thiên thú tiểu bạch chuẩn bị lần nữa thuyết phục, nói rõ lợi hại thời điểm, Diệp Trần lại là khỏe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái. Một cỗ thong dong, khí định thần nhàn nụ cười, dần dần phù hiện trên mặt của hắn. Hắn chậm rãi nhìn tiểu bạch liếc mắt, ngay sau đó trầm âm thanh, nói, "Không sao." Chương 1025, thanh toán. Chương 1025, thanh toán. "Không sao." Diệp Trần thanh âm 10 phần bình thản, nhưng lại có được một loại không thể nghi ngờ tự tin. Có lẽ ở những người khác xem ra, cái kia trong truyền thuyết thập đại tông môn, thực lực vô cùng mạnh mẽ, chính là hoàn toàn không thể địch nổi tồn tại. Nhưng hắn thấy, thập đại tông môn cũng vẹn vẹn chẳng qua là như thế mà thôi. Những cái được gọi là nội tình, tất cả thủ đoạn, tất cả trận pháp, hắn thấy không đáng một đồng. Càng quan trọng hơn là, hắn lúc trước lúc khai chiến, liền đã từng nói, về sau, hắn sẽ từng cái tìm tới cửa. Hiện tại, không phải là hắn khi thực hiện lời hứa sao? Thật coi hắn chẳng qua là thuận miệng nói hay sao? Sau một lát, tại triệt để quét dọn xong nơi này chiến trường, cáo chi từ trường không đám người, hắn sắp rời đi tin tức về sau, hắn liền quay người rời đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ là một bước ngàn dặm. Cái này cũng rất bình thường, dù sao hắn hiện tại đã đạt tới hợp đạo cảnh 5 tầng phía trên. Vô luận là thực lực hay là từng cái phương diện đều tăng lên rất nhiều. Phương diện tốc độ, hắn tự nhiên cũng thay đổi mạnh mấy lần không thôi. Vẹn vẹn chẳng qua là qua gần nửa ngày thời gian, hắn liền đi tới thập đại tông môn trạm thứ nhất, trong truyền thuyết Hạo Nhiên Viện. Hạo Nhiên Viện ở vào hoang cổ cấm địa đông nam phương hướng, khoảng cách hoang cổ cấm địa vẫn tương đối gần. Tuy nói Hạo Nhiên Viện tại thập đại tông môn bên trong, xem như tương đối là ít nổi danh tồn tại, trong ngày thường rất ít gặp đến bọn hắn môn đồ hành tẩu ở bên ngoài. Nhưng trên thực tế, bọn hắn tại thập đại tông môn xếp hạng bên trong, bài danh lại là căn bản cũng không thấp. Ly, một tiếng bén nhọn tiếng hạc rẽ, hư không bên trong, một đầu to lớn tiên hạc buông xuống. Mà liền tại đầu này tiên hạc buông xuống trong nháy mắt, toàn bộ Hạo Nhiên Viện vùng trời lập tức dâng lên một mảng lớn linh vụ. Chỉ một thoáng, linh khí bốn phía, một cỗ đập vào mặt mùi thơm ngát cùng mùi thuốc không ngừng truyền đến. Trong nháy mắt, nguyên bản thường thường không có gì lạ Hạo Nhiên Viện, trong nháy mắt chuyển biến thành nhân gian tiên cảnh. Mà lại, không chỉ có chẳng qua là mặt chữ bên trên nhân gian tiên cảnh mà thôi. Định nhãn xem xét, này Hạo Nhiên Viện căn bản không có thành lập trên mặt đất, mà là trôi nổi tại giữa không trung, cách mặt đất ba cao trăm trượng. Xa xa nhìn sang, liền thật giống tiên nhân cung điện một dạng. Xem ảnh một. Cái này cũng như thường, Hạo Nhiên Viện nguyên bản cũng không phải xuất từ bình thường công tượng thủ bút. Hạo Nhiên Viện truyền thừa tại vạn năm trước đó, chính là tổ tiên một tôn tu luyện Hạo Nhiên chính khí thánh giả, dùng lớn lao lực lượng, từ thiên ngoại bắt thu hồi lại một khỏa phù không thiên thạch. Tiếp theo lại luyện hóa vô số tuyết nguyệt, này mới đem kiến tạo thành công. Không chút khách khí tới nói, dạng này đại thủ bút, ngoại trừ thập đại tông môn bên ngoài, toàn bộ Đông Hoàng, thậm chí toàn bộ tinh thần đại lục, không người có thể có được. Mà Hạo Nhiên Viện lại có thể làm được điểm này, đủ để chứng minh hắn bất phàm. Mà lại, viên này phù không cung điện, không chỉ có chẳng qua là bộ dáng đẹp mắt mà thôi, còn có chuẩn bị cực hắn trận pháp cường đại. Người ngoài một khi xông vào, tại không có đi qua bất luận cái gì trao quyền tình huống phía dưới, cho dù là hợp đạo cảnh cấp bậc cường giả, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị vô số trận pháp vây sát đến chết. Tuyệt đối không có nửa con đường sống có thể nói. Nhưng mặc dù là như thế, hôm nay Hạo Nhiên Viện vẫn là một mảnh tình cảnh bí thảm. Hạo Nhiên Viện rất khó chịu. Chỉ thấy Hạo Nhiên Viện sơn môn chỗ, thật sớm đã phủ lên đèn lồng trắng. Nhiều phó quan tài mộ liền bày ra tại cổng sơn môn. Này mấy phó quan tài mộ tự nhiên không phải là của người khác, đúng là bọn họ chính mình thánh tử cùng thánh nữ. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đều ứng biết hoang cổ cấm địa bên kia kết quả. Bọn hắn thánh tử cùng thánh nữ, tất cả đều hao tổn tại bên trong. Thánh tử thánh nữ, toàn bộ hao tổn tại hoang cổ cấm địa bên trong, các ngươi thấy thế nào? Hạo Nhiên Viện bên trong đại điện, một người mặc nho bào, nhìn qua như cùng một cái văn sĩ một dạng người trung niên, trong mắt mang theo lạnh lùng mơ hồ một vẻ phẫn nộ nói. Cái này văn sĩ một dạng người trung niên, thanh âm cũng không lớn, nhưng ở hắn mở miệng trong nháy mắt, phương viên nhìn và dặm, kinh khí cũng bắt đầu sóng gió nổi lên. Bờ môi nhúc nhích ở giữa, giống như là có thiên địa chí lý hạ xuống một dạng. Hạo đãng lực lượng, cấp tốc bài sơn đảo hải khuếch tán ra. Người trung niên này, không là người khác, hắn dĩ nhiên chính là Hạo Nhiên Viện tông chủ, trong truyền thuyết có Hạo Nhiên quân tử thanh danh tốt đẹp phó văn cảnh. Chương 1026, trong nháy mắt miểu sát. Chương 1026, trong nháy mắt miểu sát. Phó tông chủ Hà Tất động lớn như vậy nộ, không bằng ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Trong lúc đó, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên là truyền đến. Mà đang nghe đạo thanh âm này trong nháy mắt, ở đây bên trên mọi người, toàn bộ đều là rung động. Lộ ra chấn kinh muốn chết vẻ mặt. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đã nhận ra này đạo thanh âm chủ nhân là ai. Này đạo thanh âm chủ nhân, không là người khác, chính là Diệp Trần. Tên sát tinh này, làm sao chính mình tìm đến đây? Trận pháp đâu? Thủ vệ đâu? Phó Văn Cảnh cùng với những cái khác một đám Hạo Nhiên viện cao tầng, tất cả đều là lâm vào một mảnh trong rung động. Theo bọn hắn nghĩ, này Diệp Trần mặc dù mạnh mẽ, có thể chiến đã thắng được bọn hắn phái đi ra những cường giả kia, coi như là sinh con thánh nữ cấp bậc tồn tại, đều hoàn toàn không thắng được hắn. Nhưng bọn hắn như thế nào đi nữa, đó cũng là thập đại tông môn, này trong truyền thuyết có chuẩn bị cực kỳ cường đại nội tình tồn tại. Như loại này tồn tại, căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể chiến đã thắng được. Chớ nói bình thường tu sĩ, coi như là những đại thế lực kia đại tông môn, thậm chí cả cùng là thập đại tông môn tồn tại lực lượng, cũng tuyệt đối không thể có thể nói trong nháy mắt liền đem bọn hắn cho diệt. Nhưng tình huống hiện tại như thế nào? Gia hỏa này, cái này bị tất cả mọi người không coi trọng tồn tại. Vậy mà chủ động đã tìm tới cửa. Hơn nữa còn là quang minh chính đại đã xông qua được. Nếu không phải hắn mở miệng lên tiếng, chỉ sợ tất cả mọi người không biết, hắn vậy mà đã đi tới bọn hắn bên trong tông môn. Đáng chết đứa nhà quê, ngươi thật làm chúng ta thập đại tông môn như không rồi hả? Hôm nay, ta liền muốn ngươi có đến mà không có về. Phó Văn Cảnh ngày thường hình ảnh, chính là một bộ nhẹ nhàng như ngọc, khiêm tốn vô cùng quân tử hình ảnh. Nhưng hắn giờ phút này, hai mắt lại là màu đỏ tươi vô cùng oán độc khí tức ở trên người hắn bay lên. Cái này cũng rất bình thường, ai bảo Diệp Trần như vậy người tiên, trực tiếp nắm thập đại tông môn người toàn tàn sát sạch sẽ, liền nửa cái người sống đều không còn lại. Ở trong đó, liền có Phó Văn Cảnh hai cái đệ tử. Nếu là hắn này đều không tức giận, đó mới là thật kỳ quái. Không có chút gì do dự, Phó Văn Cảnh trực tiếp điều động Hạo Nhiên viện trận pháp lực lượng. Xem ảnh một. Hạo Nhiên viện cùng những tông môn khác không giống nhau. Đây là một cái dùng Hạo Nhiên chính khí vì phương thức tu luyện tông môn. Nếu là tu luyện Hạo Nhiên chính khí, như vậy trận pháp lực lượng tự nhiên là không thể thiếu tồn tại. Cổ nhân nói, đọc sách phá và quyển, hạ bút như có thần. Vì vậy, Hạo Nhiên chính khí cùng trận pháp lực lượng chính là hỗ trợ lẫn nhau, không thể thiếu một bộ phận. Giờ khắc này, tại Phó Văn Cảnh điều động Hạo Nhiên viện trận pháp lực lượng sau, giữa đất trời lập tức có vô số khí lưu phun trào. Hư không bên trong lập tức mở ra hai cánh cửa hộ. Này hai cánh cửa hộ, vầng sáng vạn trượng, tựa như là vàng ròng tạo thành một dạng, tản ra vô cùng lăng lệ khiếp người khí tức. Này hai cánh cửa hộ không phải cái khác, chính là trong truyền thuyết Vạn Quyển Chi Môn. Vạn Quyển Chi Môn, tên như ý nghĩa, đây là kết nối Hạo Nhiên biển sách cửa lớn, trong đó bộ ẩn chứa vô biên vô tận biển sách. Một khi thành công mở rộng, như vậy thì có thể điều động thiên địa chi lực, đem biển sách Hạo Nhiên chính khí toàn bộ bạo phát đi ra đối địch. 3000 năm trước, Hạo Nhiên viện trong đó một tôn tông chủ, liền điều động hơn Vạn Quyển Chi Môn biển sách lực lượng. Tại trong khoảnh khắc, liền yên diệt một tòa quy mô không nhỏ nhị lưu thế lực. Tại tình huống lúc đó, còn đưa tới hành động cực lớn. Phải biết, nhị lưu thế lực mặc dù là nhị lưu thế lực, nhưng trên thực tế, sự hiện hữu của bọn hắn vẫn là tương đối khổng lồ, so với bình thường tông môn cường thế rất nhiều lần. Mà lúc đó Hạo Nhiên viện, vậy mà có thể tại chỉ trong một chiêu, liền yên tiêu diệt cái này tồn tại. Nay đủ để chứng minh, này Vạn Quyển Chi Môn biển sách lực lượng mạnh mẽ. Mà lại, còn không chỉ có chỉ là như vậy mà thôi. Tại Hạo Nhiên viện bên trong, Vạn Quyển Chi Môn lực lượng đem sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Một chiêu nổ xuống, chớ nói nhị lưu thế lực, đoán chừng là nhất lưu thế lực loại cấp bậc này tồn tại, cũng cực kỳ khó mà ngăn cản được. Trước mắt, Phó Văn Cảnh đã đến Tịnh Nộ Địa. Hắn tự nhiên là không thể nào có bất kỳ lưu thủ khả năng. Rầm rầm rầm. Vô số vầng sáng rơi xuống. Giờ khắc này, thiên địa giống như là băng vỡ đi ra một dạng. Không khí bốn phía đều phát ra răng rắc, không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Giờ khắc này, trên trận tất cả mọi người là rung động. Bốn phía ở đây Hạo Nhiên viện trưởng lão, trong mắt đều nổi lên từng vẻ tinh mang. Quá cường đại. Thực sự quá cường đại. Nghĩ không ra tông chủ lâu như vậy không có ra tay, hiện tại bạo phát đi ra chiến lực còn mạnh mẽ như vậy. Cỗ lực lượng này đã có thể quét ngang vũ nội, chiến thắng tuyệt đại bộ phận Đông Hoang cường giả. Thậm chí có thể nói, vẹn vẹn nương tựa theo cỗ lực lượng này, hắn thậm chí có khả năng khiêu chiến những cái kia thập đại tông môn bài danh phía trên tồn tại. Thập đại tông môn, thực lực có mạnh có yếu. Có tồn tại, thực lực tương đương mạnh mẽ, nhưng cũng không am hiểu chiến đấu. Hạo Nhiên viện liền là trong đó cũng không tính quá mức am hiểu chiến đấu loại kia, bọn hắn một thân tu vi đều bắt nguồn từ Hạo Nhiên chính khí. Đọc sách chỉ có thể tăng trưởng tu vi của bọn hắn, cũng không thể tăng lên sức chiến đấu của bọn họ. Cho nên, này mới có bọn hắn phải dùng trận pháp nguyên nhân. Không có trận pháp, sức chiến đấu của bọn họ có thể muốn giảm bớt đi nhiều. Nhưng bây giờ, Phó Văn Cảnh chỗ bạo phát đi ra chiến lực, hết sức rõ ràng liền đứng ở những cái kia cường giả đỉnh cao hàng ngũ trước mặt mọi người. Lại thêm Hạo Nhiên viện trận pháp lực lượng, hắn gần như đã là thánh cảnh phía dưới, vô địch tồn tại. Bất kỳ một cái nào không đến thánh cảnh cường giả, đều khó có khả năng ngăn cản được hắn một kích dốc toàn lực. Tông chủ quả nhiên vẫn là bảo đao chưa lão a, chiến lực của hắn vẫn là kinh người như vậy. Không sai, nghe nói tông chủ đã đem Hạo Nhiên chính khí quyết tu luyện tới đệ thất trọng cảnh giới, nếu để cho hắn tu luyện tới đệ cửu trọng, chiến lực của hắn sẽ càng thêm đáng sợ, thậm chí còn có thể một hơi đột phá đến thánh cảnh hàng ngũ, đến lúc đó, chúng ta tông môn lại có thể lại nhiều ra một tôn thánh cảnh cấp bậc đại năng. Trên trận rất nhiều trưởng lão từng đợt xúc động. Đối với bọn hắn tới nói, trên thực tế bọn hắn vẫn là tương đối e ngại cùng kiêng kỵ Diệp Trần. Dù sao, người có tên cây có bóng. Diệp Trần tại trước đây không lâu, xông ra nhiều như vậy chiến công hiển hách, tu vi cường đại như thế, quả thực là nhường người tê cả da đầu, thần tâm đều chấn. Bọn hắn lại thế nào dám ở đối phương hung hăng như vậy trên đầu, cùng đối phương đối nghịch. Càng quan trọng hơn là, tại tình báo đến xem, đối phương tiêu diệt những cái kia thập đại tông môn tu sĩ, tựa hồ căn bản không có vận dụng nhiều ít khí lực, hoàn toàn là lông tóc không hao tổn trạng thái. Nay loại thực lực khủng bố, người nào lại dám thật đi lên đối địch với hắn? Đây cũng là vì cái gì? Trước đó Phó Văn Cảnh hỏi biện pháp giải quyết thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người im miệng không nói nguyên nhân. Bởi vì, Diệp Trần hung danh quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến liền bọn hắn đều không dám chạm đến tồn tại. Nhưng bây giờ tốt, tông chủ thực lực vẫn là cường đại như vậy, mà lại cái kia Diệp Trần cũng là như thế không biết sống chết, dám thật một người xông xáo bọn hắn trong tông môn tới. Cái này, hắn chắc chắn chết chắc. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là tiếp xuống chính mình tông chủ sẽ thắng thời điểm, đột nhiên ở giữa, cái kia treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong môn hộ, lại là tại trong chớp mắt, triệt để vỡ vụn. Không chỉ có chẳng qua là vạn quyển chi môn vỡ vụn mà thôi, liền Phó Văn Cảnh bản tôn, cũng là như là diều bị đứt dây mở dạng, theo giữa không trung cắm ngã xuống. Triệt để mất đi âm thanh. Chương 1027, điên cuồng cấp đoạn. Chương 1027, điên cuồng cấp đoạn. Soạt. Đây là cái gì quỷ tình huống? Giờ khắc này, toàn trường bên trên Hạo Nhiên viện cao tầng, toàn bộ đều lâm vào từng đợt trong rung động. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tán đồng trước mắt phát sinh hết thảy. Tông chủ, bại. Hơn nữa còn không phải bình thường bại. Hắn là bị miểu sát, thuần sát. Chết vô thanh vô tức, chết không rõ ràng. Chết không có chút ý nghĩa nào. Đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Vì cái gì trước mắt kết quả lại biến thành dạng này? Không thích hợp, không thích hợp, tiểu tử này chiến lực đã vượt xa chúng ta tưởng tượng phía trên, gia hỏa này căn bản không phải người, hắn là quái vật. Chỉ có quái vật mới sẽ có được đẳng cấp này lực lượng. Vô số người hoảng sợ. Giờ khắc này, toàn bộ Hạo Nhiên viện đều loạn tung tùng phèo. Không có cách, dù sao trong mắt bọn hắn xem ra, tông chủ của bọn hắn Phó Văn Cảnh đã là đặc biệt nghịch thiên tồn tại. Trừ bỏ cái kia mấy tôn lão tổ cấp bậc nhân vật bên ngoài, là thuộc hắn cường đại nhất. Nhưng bây giờ, hắn cũng là bị miểu sát. Hơn nữa còn là như thế gọn gàng mà linh hoạt miểu sát. Bất kỳ một cái nào Hạo Nhiên viện đệ tử, tại thấy cảnh này về sau, đều sẽ có loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Cái này cũng rất bình thường, liền giống với một tòa chống đỡ lấy nhà xà nhà ngã xuống về sau, như vậy toàn bộ phòng ở cũng sẽ ở chốc lát chi cảnh sụp đổ. Coi như là nhà sự vật khác đều chưa từng xuất hiện tổn hại một dạng. Cái này là một cái tông môn linh hồn. Phó Văn Cảnh, hết sức rõ ràng liền là Hạo Nhiên viện linh hồn nhân vật. Bây giờ, này cái linh hồn nhân vật đã bị đương chúng oanh sát, như vậy những người còn lại, tự nhiên là không trọng yếu nữa. Không có chút gì do dự, Diệp Trần bắt đầu trắng trợn chu diệt dâng lên. Bất kỳ một cái nào dám can đảm phản kháng Hạo Nhiên viện đệ tử, hắn đều không có buông tha, trực tiếp là động thủ đem hắn chạm diệt đi. Cùng lúc đó, hắn cũng đang không ngừng vơ vét lấy Hạo Nhiên viện hết thảy. Xem ảnh một, bao quát linh thạch, bao quát thiên tài địa bảo. Bất luận cái gì có giá trị sự vật, hắn đều không có bỏ qua nửa phần, toàn bộ đều bỏ vào trong túi, hết thảy đưa tới Hỗn Độn Phệ Thiên Thú tiểu Bạch bên kia. Không có cách, này Hạo Nhiên viện đồ vật thực sự nhiều lắm, chỉ là chữ vật giới chỉ, tựa hồ không bỏ xuống được tới. Mà tiểu Bạch lại là có một loại mạnh mẽ thôn phệ năng lực, có thể chứa đựng đồ vật. Lần này vừa vặn có đất dụng võ. Đương nhiên, nếu là có người biết, Diệp Trần dùng này loại trong truyền thuyết, có thể thôn phệ thiên địa thần thú tới chứa đựng đồ vật, như vậy nhất định sẽ dọa nước tiểu. Bởi vì, đây chính là trong truyền thuyết có thể thôn phệ hết thể kinh khủng tồn tại a. Trưởng thành đến đại thành về sau, cơ hồ là người cản giết người, Phật cản giết Phật quái vật. Trong ngày thường người nào đạt được loại cấp bậc này bà bối, đó không phải là ăn ngon uống sướng cùng bái. Sợ xuất hiện nửa chút vấn đề. Hiện tại hắn ngược lại tốt, trực tiếp là đưa nó coi như chữ vật giới chỉ tới dùng. Nhưng mà, trên thực tế, đây cũng là một loại phương pháp tu luyện. Hỗn Độn Phệ Thiên Thú cùng mặt khác linh thú không giống nhau. Nó tồn tại chính là vì thôn phệ mà sinh. Cắn nuốt càng nhiều sự vật, lực lượng của nó liền càng ngày càng mạnh mẽ. Mà Hạo Nhiên viện những thiên tài địa bảo này còn có linh thạch loại hình sự vật, thiên sinh liền có linh khí, hơn nữa còn tan họp giật linh khí, đây cũng là vì cái gì Hạo Nhiên viện bên trong vẫn luôn linh quang bức người, giống như động thiên phúc địa một dạng. Tiểu Bạch nếu là có thể đem này chút tản mát ra tới linh khí thôn phệ, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Vì vậy, Diệp Trần đem những thiên tài địa bảo kia tất cả đều giao cho Tiểu Bạch bảo quản. Có nhiều như vậy tản mát linh khí, Tiểu Bạch tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn gấp bội. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy trận trận chói hai tiếng nổ vang rền, Diệp Trần chuyển không kế hoạch vẫn còn tiếp tục. Nguyên bản hắn liền có muốn đem Hạo Nhiên viện chuyển không dự định. Dù sao đối tại hắn hiện tại mà nói, tài nguyên tu luyện xác thực quá mức thiếu. Hắn nhất định phải tìm tới càng nhiều tài nguyên tu luyện, như thế mới có thể tăng lên thêm một bước thực lực. Thập đại tông môn liền là tốt nhất dự định. Đây chính là vì cái gì hắn trực tiếp là để mắt tới Hạo Nhiên viện nguyên nhân. Không vẹn vẹn chỉ là bởi vì Hạo Nhiên viện cách hắn gần mà thôi, còn có hắn nhất định phải báo thù nguyên nhân. Ào ào ào. Muôn vạn đạo kinh khí tung hành. Vô số gợn sóng tại giữa không trung nổ tung. Vân Long Thành. Đây là Hạo Nhiên viện phía dưới, một tòa tên là Mây Long Vương triều thế lực. Tòa thành trì này có tương đương lịch sử lâu đời. Không chỉ thực lực cùng thế lực mạnh mẽ, càng là có đếm mãi không hết tài nguyên. Trong đó, tối vi thừa thải liền là một loại tên là Thiên Nguyên Thạch khoáng vật. Thiên nguyên thạch, bộ dáng cực giống phỉ thúy, mặt ngoài thông bích, ẩn chứa vô số linh khí. Nay loại khoáng vật không chỉ có thể làm linh thạch đến sử dụng, càng là có một loại khác mạnh mẽ công dụng. Cái kia chính là trận pháp. Đúng vậy, liền là trận pháp. Mọi người đều biết, càng trận pháp cường đại, càng là cần phải cường đại linh lực tới khu động. Bình thường linh thạch mặc dù linh khí đã tương đương dồi dào, nhưng trên thực tế, như là đụng phải loại kia cực kỳ cao giai trận pháp, vẫn là lộ ra 10 phần lực có thua. Nếu là cưỡng ép bố trí, cần một mảng lớn linh thạch mới được. Tương đương không tiện. Nhưng thiên nguyên thạch lại hoàn toàn không giống. Nay loại khoáng vật, bị thêm vào lực lượng, chính là một khối thượng phẩm linh thạch gấp 10 lần có thừa. Dùng tới bố trí trận pháp, chỗ bùng nổ lực lượng, càng là so bình thường cao dòng giá 2 không chỉ gấp 10 lần. Cho nên, tại đây loại mạnh mẽ khu động phía dưới, thiên nguyên thạch cơ hồ hoàn toàn thay thế nguyên bản linh thạch nên có vị trí. Đây cũng là vì cái gì Hạo Nhiên viện sẽ đem này tòa vương triều thu về dưới trướng nguyên nhân. Nhưng hôm nay, này Vân Long thành lại là một trận đất rung núi chuyển. Rầm rầm rầm. Tại một tiếng thiên băng địa liệt tiếng vang bên trong, Vân Long dưới thành, mảng lớn địa hỏa không ngừng lan tràn ra tới. Giờ khắc này, tựa như là thiên sụp đổ một dạng, vô số kinh khí phóng lên tận trời. Không chỉ có chẳng qua là kinh khí mà thôi, còn có đếm mãi không hết chấn động gợn sóng, không ngừng tại hư không truyền đến. Tựa như là có thần linh tại thương khung vung xuống hủy thiên diệt địa nhất kích một dạng. Dòng dã một nén nhang đi qua, toàn bộ thành trì đều đang điên cuồng lay động sụp đổ. Không biết bao nhiêu người kêu thảm chạy trốn xuất Vân Long thành, làm hết thể bình ổn lại về sau. Mọi người lại là kinh ngạc phát hiện, đầu kia bọn hắn khai thác nhiều năm, bị bọn hắn tôn thờ, xem làm sinh tồn căn bản thiên nguyên thạch khoáng mạch, giờ phút này lại là triệt triệt để không cánh mà bay. Không chỉ có chẳng qua là thiên nguyên thạch khoáng mạch mà thôi, liền cùng mặt khác linh mạch cũng cùng nhau bị cưỡng ép thô bạo rút đi. Toàn bộ Vân Long thành linh khí đều đang điên cuồng bạo hàng, mà tạo thành tất cả những thứ này, dĩ nhiên chính là Diệp Trần. Hắn rất sớm trước đó liền đã nói qua, muốn cho thập đại tông môn người hết thảy đều trả giá đắt, rút đi bọn hắn linh mạch, cướp đoạt bọn hắn khoáng mạch, vẹn vẹn chẳng qua là bước thứ nhất bắt đầu mà thôi. Chuyện còn lại vẫn chờ bọn hắn đâu. Chương 1028, Diệp Trần tiểu nhi, ngươi bại. Chương 1028, Diệp Trần tiểu nhi, ngươi bại. Người nào dám tại ta Hạo Nhiên viện cản rỡ? Cuồng ngạo bá đạo thanh âm trực tiếp ở trong hư không nổ tung ra. Giờ khắc này, thương khung trực tiếp nổ tung, hư không bên trong, vạn trượng sóng dữ trực tiếp là hướng phía dưới đè ép xuống tới. Toàn bộ Vân Long theo người, tất cả đều là rung động. Bởi vì cỗ lực lượng này, thực sự quá đáng sợ. Tựa như là hủy thiên diệt địa một dạng, khí nuốt vạn dặm sơn hà, không thể ngăn cản, không thể ngăn cản. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, một người mặc trường bào màu xanh, lão giả râu tóc bạc trắng, lập tức xuất hiện tại Vân Long thành vùng trời. Sự xuất hiện của hắn, tương đương đột phá, tựa như là theo không gian trực tiếp đi ra một dạng. Hắn trên thân, một cỗ khí thôn sơn hà khí thế không ngừng bắn ra. Một đôi con ngươi màu đen ở giữa, giống như là ẩn giấu đi vũ trụ huyền ảo mở dạng, từng tia đạo vận không ngừng ở trên người hắn bắn ra phai mờ. Người đến không là người khác, chính là hiện thời Hạo Nhiên viện trong đó một vị lão tổ. Trong truyền thuyết Thanh Phong lão tổ. Vân Long thành cho tới bây giờ đều là bọn hắn Hạo Nhiên viện hạch tâm yếu địa. Chính là bọn hắn chú ý nhất mấy đại thành trì một trong, không chút khách khí tới nói, tối thiểu có gần 3 thành thu nhập đều bắt nguồn từ này Vân Long thành. Bây giờ Vân Long thành bị người hủy hoại chỉ trong chốc lát, không chỉ như thế, Vân Long thành khoáng mạch linh mạch càng là đều bị người rút đi. Kết quả như vậy, bọn hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục ngồi nhìn mặc kệ đi xuống. Ầm ầm. Uy thế trấn thao thiên, cường thế áp thiên hạ. Giờ khắc này Thanh Phong lão tổ, khí thế đã nhảy lên tới đỉnh phong. Nhất là khi nhìn đến Vân Long thành bừa bộn một mảnh về sau, trong lòng của hắn cuồng nộ, càng là đã nhảy lên tới cực điểm. Không có nửa phần lưỡng lự, cũng không có hỏi thăm ý tứ. Thanh Phong lão tổ trực tiếp là bắt đầu động thủ. Một cỗ hạo đãng kinh khí trực tiếp là hướng phía dưới chấn áp xuống, cái kia kinh khủng uy áp trực tiếp là đem quanh mình hư không triệt để vỡ ra tới. Giờ khắc này, giữa đất trời tựa như là lâm vào một mảnh hỗn độn khu vực một dạng. Toàn bộ không gian đều trở nên u ám một mảnh. Xem ảnh một, không chỉ có chẳng qua là trở nên u ám đơn giản như vậy, hư không bên trong càng là đã đản sinh ra vô số lực lượng kinh khủng. Tựa như là lăng không kéo vào một cái hiểm ác không gian một dạng. Nếu là có thực lực thấp người đi qua nơi này, đoán chừng không cao hơn nửa hơi thời gian, liền sẽ tại chỗ chấn thành xương máu, tại chỗ hình thần câu diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Thanh Phong lão tổ ra tay cực kỳ lăng lệ, cực kỳ quả quyết, không có chút nào cho Diệp Trần nửa điểm cơ hội phản kháng. Trên thực tế cái này cũng như thường. Hạo Nhiên viện mặc dù khổng lồ, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, nhưng trên thực tế, tin tức vẫn là truyền lại đến rất nhanh. Vì vậy, Thanh Phong lão tổ kỳ thật đã biết Hạo Nhiên viện tông chủ Phó Văn Cảnh bị Diệp Trần trước mặt mọi người vành sát một chuyện. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới sẽ tức giận như vậy. Cần biết, tông chủ cái kia có thể là nhân vật cấp bậc nào. Đây chính là toàn bộ tông môn biểu tượng, đại biểu cho toàn bộ tông môn tông hồn. Bây giờ, hắn cũng là bị trước mặt mọi người trấn sát, chết đến vô cùng ức, chết đến vô cùng tùy ý. Lại thêm Vân Long thành sự tình, hắn lại như thế nào có thể tiếp thu được, làm sao có thể chịu được. Bởi vậy, hắn trực tiếp là cường thế động thủ. Hắn cũng không tiếp tục quản trước đó Diệp Trần từng có cái gì chiến tích, mặc kệ hắn là có hay không chém giết qua thánh giả cấp bậc tồn tại. Hôm nay, hắn nhất định phải Diệp Trần chết. Chỉ có hắn chết, mới có thể rửa sạch bọn hắn Hạo Nhiên viện mấy ngày nay đến nay thừa nhận sỉ nhục. Ào ào ào. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thanh Phong lão tổ quả quyết là theo hư không oanh kích xuống. Giờ khắc này, ương kích trường không, hư không bên trong, vô số đạo khí lưu hội tụ. Một thanh gần 3 dài trăm trượng màu tím ma đao, tại hư không bên trong ầm ầm chém xuống. Không chỉ có chẳng qua là màu tím ma đao mà thôi, hư không bên trong còn có một quyển ánh vàng rực rỡ sách, dần dần hướng hai bên kéo ra màn che. Quyển sách này sách, không phải cái khác chính là trong truyền thuyết thánh giả thư quyển. Thanh Phong lão tổ thân là Hạo Nhiên viện lão tổ cấp bậc nhân vật, trong tay hắn đầu há lại sẽ không có át chủ bài tồn tại. Trong tay hắn thánh giả thư quyển, hết sức rõ ràng liền là hắn trong đó một đạo át chủ bài. Tại kích phát ra thánh giả thư quyển thời điểm, trong cơ thể hắn kinh khí sẽ trong nháy mắt bành trướng đến một loại không thể tưởng tượng mức độ. Tại loại trường hợp này phía dưới, hắn gần như đã là vô địch tồn tại. Oeng, ầm ầm. Vô biên ma nhận cuốn theo lấy Thao Thiên Tử Viêm, cường thế phách chạm mà xuống. Cùng lúc đó, treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, chiếu rọi bát phương thánh nhân thư quyển, cũng triển lộ ra cao chót vót. Cường thế thánh uy, dùng một loại cực kỳ đáng sợ tư thái hạ xuống. Bất luận cái gì hết thảy tiếp xúc đến này hai cỗ lực lượng sự vật, tại trong khoảnh khắc, đều sẽ dồn dập phai mở bạo vỡ đi ra. Mọi người thấy cảnh này, trực tiếp là rung động. Bọn hắn hoàn toàn là không nghĩ tới này Thanh Phong lão tổ, thực lực cường đại như vậy, ma đạo song tu, sức mạnh bùng lên, thậm chí so với ban đầu đơn phương đạo thuật cùng ma công đều mạnh hơn hoành mấy lần trở lên. Một kích này nếu như thật đánh thật, đoán chừng thánh cảnh phía dưới, không người có thể ngăn cản được. Đây là thật động 10 thành sát tâm a. Quá cường đại, Thanh Phong lão tổ thực lực so với năm đó, lại mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Đúng vậy à, từ khi hắn năm đó ở Vạn Yêu cổ quốc đạt được Thiên Ma truyền thừa về sau, chiến lực của hắn liền càng ngày càng đáng sợ, mà lại, quan trọng nhất là Thiên Ma truyền thừa còn cực kỳ phù hợp bản thân hắn, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn Hạo Nhiên chính khí thi triển, hắn giờ phút này mới là chân chân chính chính mạnh mẽ hắn, tiểu tử này, hôm nay là chết chắc. Vô số người nghị luận ầm ĩ. Trong mắt bọn họ đều mang thương hại vẻ mặt, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, cũng như đối đãi một tôn người chết một dạng. Trên thực tế cũng đúng là dạng này. Đối với bọn hắn tới nói, Diệp Trần thực lực mạnh mẽ đó là không sai, nhưng so sánh đã đạt tới đỉnh phong Thanh Phong lão tổ, đó còn là kém không chỉ một bậc. Điểm này bé nhỏ thực lực, lại thế nào dám cùng loại cấp bậc cường giả này là địch. Bởi vậy, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối không có nửa điểm lật bàn cơ hội. Bọn hắn tự nhiên là không biết Diệp Trần trước đây không lâu, tại Hoang Cổ cấm địa, lấy một địch vạn thực lực. Nếu là bọn họ biết, liền thần bí người áo đen loại cấp bậc này thánh giả, đều bại vòng tại tay hắn lên. Đoán chừng tất cả mọi người ngay lập tức sẽ im miệng không nói. Này đặc đương, đây là nhân loại bình thường sao? Chỉ cần là người bình thường, đều làm không được loại cấp bậc này chiến tích a. Ào ào ào. Thiên địa thương huyền hoàng. Trên trời cao, thánh thư mở rộng, vầng sáng vạn trượng. Xa xa nhìn sang, tựa như là một tôn màu vàng kim Phật Đà, tại trên trời cao chậm rãi hiện thân một dạng. Đây là một loại sức mạnh người tiên. Đây là một loại lay trời lực lượng. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, không ai có thể ngăn cản, cũng không có người may mắn thoát khỏi. Cuối cùng, tại đây cỗ công kích áp vũ đến tối vi cực hạn thời điểm, cuối cùng nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa, giống như hai ngôi sao va chạm nhau tiếng vang, điên cuồng đánh xuống. Đưa thân vào vô biên kình phong bên trong, Thanh Phong lão tổ dung thân khẽ động, cả người phi thân lên. Hắn cao cao tại thượng nhìn chăm chú Diệp Trần, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười tự tin, "Diệp Trần tiểu nhi, ngươi bại." Chương 1029, cường thế lực lượng. Chương 1029, cường thế lực lượng. "Diệp Trần tiểu nhi, ngươi bại." Cuồng ngạo thanh âm, cùng hư không bên trong trực tiếp nổ tung ra. Thanh Phong lão tổ một tay ma đao một tay thánh thư, hai cỗ lực lượng hợp hai là một, hung hãn lực lượng, cơ hồ liên miên toàn bộ thương khung. Không thể không nói, Thanh Phong lão tổ không hổ là lão tổ cấp bậc nhân vật. Hắn một tay thực lực, quả thực là cường thế tới cực điểm. Này hai cỗ lực lượng, mới đầu cũng không tính quá mức dọa người. Nhưng theo thời gian trôi qua, này hai cỗ lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh thế, cuối cùng lại là hóa thành diệt thế chi quang. Lực lượng mạnh mẽ, nửa phần cản trở đều không có trực tiếp là hướng phía Diệp Trần bao phủ xuống tới. Trong vòng nghìn dặm bên trong khu vực, hoàn toàn bị khóa chặt. Cường thế lực lượng không ngừng tác dụng tại phía dưới mây phía trên tòa Long Thành. Mảng lớn kiến trúc sụp đổ, vô số lộng lẫy cung điện quỳnh lâu ngọc vũ, không ngừng nổ tung, hóa thành bột mịn. Một màn này, rơi tại tầm thường mắt người bên trong, tựa như là thiên băng địa liệt một dạng, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Một chiêu này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Đây là diệt thế nhất kích, đây là xé trời nhất kích. Bất kỳ một cái nào dám can đảm chặn đường tại một chiêu này trước mặt sự vật, đều sẽ tại trong khoảnh khắc hết thể hủy diệt, không có nửa phần lo lắng. Nhưng mà một chiêu này liền phải rơi vào Diệp Trần trên thân lúc, trong lúc đó Diệp Trần cuối cùng bắt đầu chuyển động, cũng không thấy hắn có động tác gì, vẹn vẹn chẳng qua là hướng phía hư không, hư nắm một thoáng mà thôi. Một mảng lớn không gian đúng là bị bóp méo. Ngay sau đó một vệt lóa mắt đến cực hạn kiếm quang, tốc độ cao theo mi tâm của hắn oanh kích ra ngoài. Một kiếm này nhanh như bồ lôi, trong nháy mắt liền chém ngang ra ngoài hơn vạn mét xa. Oanh trong nháy mắt, cái kia trong truyền thuyết, giống như là có thể hủy diệt hết thảy, đem hết thảy phá hủy hầu như không còn diệt thế ma đao, cùng với thánh nhân chi thư, tại thời khắc này, hết thảy là hóa thành bột mịn. Rung động, vô cùng rung động. Giờ khắc này, toàn trường tu sĩ, tất cả đều là rung động. Diệp Chân một kiếm này, không chỉ có chém vỡ Thanh Phong lão tổ tử viêm ma đao, càng là kèm thêm lấy hắn thánh nhân chi thư hết thảy nghiền nát ra ngoài. Này vô tận kiếm ý, tựa như là một vùng biển mênh mông một dạng, khiến cho hắn cái này đã đạt tới chi cao vô thượng cảnh giới, siêu thoát phàm tục lão tổ, đều có chút hoảng sợ. Xem ảnh một, thật là đáng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Chuyện gì xảy ra? Làm sao Thanh Phong lão tổ ma đạo song tu đại pháp bị trực tiếp kích phá, vừa mới cái kia một đạo thế công đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không rõ lắm, bất quá ta mơ hồ tựa hồ chú ý tới một đạo kiếm quang, sẽ không phải là hắn dùng kiếm pháp lực lượng đem Thanh Phong lão tổ ma đạo song tu đại pháp cho phá a. Một kiếm phá khai đạo ma song tu đại pháp. Tiểu tử này chẳng lẽ là kiếm đạo đại tông sư? Không đúng, coi như là kiếm đạo đại tông sư, cũng chưa chắc có bực này thực lực khủng bố a. Sẽ không phải, hắn là kiếm thánh a? Kiếm thánh? Cái này sao có thể? Phải biết, kiếm thánh cũng không phải một loại cảnh giới a, đây là một loại ý cảnh, liền cùng tu sĩ tu luyện tới thánh cảnh mở dạng, còn chưa đạt tới loại kia siêu phàm thoát tục trình độ, vô luận kiếm đạo của hắn tu vi cường đại cỡ nào, hết thảy không thể xưng là kiếm thánh, hắn mới nhiều ít tuổi, chẳng lẽ đã bước vào loại trình độ đó sao? Thanh Phong lão tổ vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Trần chiến lực đáng sợ như vậy. Loại lực lượng này, tựa như là vô số cái kiếm đạo đại tông sư hướng phía hắn oanh kích tới một dạng. Rõ ràng chẳng qua là thường thường không có gì lạ nhất kiếm, nhưng trong mắt hắn, hắn một kiếm này đã siêu việt không gian, siêu việt thời gian. Hắn tuyệt đối không phải cái gì kiếm đạo đại tông sư. Đây tuyệt đối là một cái tầng thứ cao hơn tồn tại. Phải nghiêm túc một điểm, bằng không thì thật là muốn lật thuyền trong mương. Thanh Phong lão tổ trong đôi mắt hiện ra một vẻ nghiêm trọng. Hắn giờ phút này đã có chút không dám chủ quan. Dù sao, vừa mới hắn có thể là tự mình thể hội Diệp Trần mạnh mẽ. Loại lực lượng này đã hoàn toàn siêu việt bình thường tu sĩ có khả năng có được mức cực hạn. Không chút khách khí tới nói, nếu không phải cảnh giới của hắn xa mạnh mẽ hơn Diệp Trần, bằng không, vừa mới một chiêu kia, hắn liền tính là không chết, cũng muốn cởi xuống một lớp da. Tiểu tử này tựa hồ 10 phần tinh thông kiếm thuật, mà lại cũng am hiểu cận chiến, tuyệt đối không thể cùng hắn kéo vào khoảng cách, muốn viễn trình tiến công, đưa hắn sống sờ sờ mà chết. Thanh Phong lão tổ đôi mắt ngưng lại bên trong, rất nhanh nghĩ kỹ đối sách. Hắn thấy, chỉ cần là người, cái kia tất nhiên là có nhược điểm cùng điểm yếu tồn tại. Diệp Trần mặc dù mạnh mẽ, nhưng có mạnh mẽ hơn nữa, vậy cũng còn tính là người trong hàng ngũ. Nhất là, hắn còn trẻ như vậy, cho nên hắn chắc chắn có không am hiểu địa phương. Mà theo lúc trước hắn biểu hiện đến xem, hắn nhất không am hiểu, hẳn là viễn trình tiến công thủ đoạn đi. Đã như vậy, hắn nếu là muốn dương trường tránh đoạn, đem ưu thế của mình phát huy đến cực hạn. Diệp Trần tiểu nhi, mặc dù không biết ngươi vì cái gì cường đại như vậy, nhưng ngươi đã quên một điểm, ta chính là Hạo Nhiên viện lão tổ, ngươi cùng ta khoảng cách đã sớm tại thân phận phía trên, liền kéo ra chênh lệch cực lớn. Tại đây loại chênh lệch cực lớn phía dưới, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào mới có thể thắng ta. Ầm ầm. Thanh Phong lão tổ trên thân bắn ra một cỗ hào quang vàng nóng. Một cỗ xa so với trước đó càng lực lượng cường hãn ở trên người hắn bay lên. Làm lão tổ cấp bậc nhân vật, Thanh Phong lão tổ thực lực hết sức rõ ràng muốn càng thêm mạnh mẽ. Lực lượng của hắn cơ hồ có khả năng đánh nát toàn bộ hư không, liền như là dơ cao ở bầu trời cự nhân một dạng. Trên đời căn bản không có thể ngăn cản được hắn tồn tại. Lực lượng của hắn đã nhảy lên tới đỉnh phong, so sánh cùng nhau, Diệp Trần liền như là sâu kiến một dạng. Cả hai căn bản không thể so sánh nổi. Chết đi. Không có chút gì do dự, Thanh Phong lão tổ lần nữa bộc phát ra chính mình tuyệt cường thế công ra tới. Trên trời cao, hai phiến mang theo vô biên vầng sáng thần môn hiện lên ra tới. Này hai phiến thần môn, hết sức rõ ràng liền là trước đó Phó Văn Cảnh đã từng thi triển qua biện sách chi môn. Tại đây đạo thần môn sau lưng, chính là vô biên biện sách, tùy tiện một quyển lực lượng, toàn bộ bạo phát đi ra, đều đủ để hủy diệt nhân gian 10 tòa thành trì trở lên. Đây mới thật sự là lão tổ lực lượng. Một cỗ đủ để hủy diệt trên đời hết thảy khủng bố sức mạnh to lớn. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy từng đợt chói tai nổ vang. Đây trời kinh khí oanh kích phía dưới, hai phiến biển sách chi môn đồng thời kéo ra. Muôn vạn đạo hào quang, trực tiếp là theo biển sách chi môn bên trên oanh kích xuống dưới. Hạo Nhiên quyết điên cuồng vận chuyển, kinh khí không muốn mạng oanh kích mà ra. Một đầu hoàn toàn do vàng dòng tạo thành thần long, ở trong hư không trực tiếp hiện hiện. Xung quanh trăm dặm hư không, tại chỗ bị chấn nát. Trong vòng vạn dặm khu vực, đều gặp được trước mắt khủng bố mà bao la hùng vĩ cảnh tượng. Muôn vạn đạo khí lưu không ngừng oanh kích hội tụ vô số khí lưu phóng lên tận trời, hình thành một đạo lại một đạo kình khí vòi rồng. Giờ khắc này, giống như thiên thần buông xuống, không người có thể ngăn cản, không người có thể chống cự. Diệp Trần dưới một kích này, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Không thể ngăn cản, không thể ngăn cản. Chương 1030, hủy thiên diệt địa. Chương 1031, hủy thiên diệt địa. Diệp Trần dưới một kích này, lộ ra đến vô cùng nhỏ bé, vô cùng suy yếu. Xa xa nhìn sang, tựa như là một con giun dế một dạng. Tất cả mọi người không coi trọng Diệp Trần, đều là cảm thấy hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này cũng rất bình thường, dù sao trong mắt bọn hắn, Diệp Trần căn bản không phải cái gì cường giả chân chính. Có lẽ lúc trước hắn đã từng xông ra qua vô số nổi bật chiến tích, nhường vô số đông hoàng tu sĩ sợ hãi, nhưng bây giờ, hắn đối mặt có thể là nhất tông lão tổ. Trong truyền thuyết, toàn bộ tông môn nhân vật mạnh nhất, giống loại cấp bậc này nhân vật, cơ hồ đều đã vô địch tồn tại. Toàn bộ lớn như vậy đông hoàng, có thể thắng được qua hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Diệp Trần, bất quá chẳng qua là một cái 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử mà thôi, lại như thế nào có thể là này loại cấp bậc cường giả đối thủ. Bởi vậy, hắn tất nhiên sẽ chết, cũng nhất định sẽ chết. Bằng không, bọn hắn này chút đông hoàng tu sĩ mặt mũi, rốt cuộc muốn hướng chỗ nào đặt? Oeng. Có thể sau một khắc, nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, trên trận tất cả mọi người là rung động. Giờ khắc này mọi người, toàn bộ lâm vào một hồi trong kinh hoàng. Bọn hắn thấy được cả đời khó quên một màn. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy tại cái kia vô biên cấm kỵ cùng sát cơ bên trong, cái kia Diệp Trần liền như là trong truyền thuyết hải âu mở dạng, đối mặt với mãnh liệt mà đến kinh khí, không có chút nào ý lùi bước, trực tiếp là cường thế đi ngược dòng nước, tầng tầng cùng hư không bên trong truyền vang đã lâu cường thế lực lượng cứng rắn chống đỡ tại cùng một chỗ. Bình một tiếng, vô số lực lượng nổ tung, giữa đất trời giống như là trực tiếp chia cắt ra hai nửa một dạng, rung động, vô cùng rung động. Giờ khắc này trên trận mọi người tất cả đều là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh cùng trong rung động, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình phát triển vậy mà lại là như thế này. Trước mắt Diệp Trần thật làm được, hắn thật dùng hợp đạo cảnh sơ kỳ thực lực làm được điểm này. Đây trời kinh khí tại hắn cường thế banh kích phía dưới trực tiếp nứt toát ra. Xem ảnh một, muôn vàn đạo kinh khí đồng thời phai mờ, cùng lúc đó một đạo thân mặc hắc bào thân ảnh đi ngược dòng nước, dùng cực kỳ tốc độ đáng sợ, dùng người bình thường khó có thể lý giải được tốc độ, trực tiếp cứng rắn chống đỡ hướng chỗ tại giữa không trung, trên thân cuốn theo lấy thao thiên ma diễm cùng thánh uy thanh phong lão tổ. Nơi này nhất định phải nói một chút, Diệp Trần thực lực tương đương cực đoan. Có lẽ tại tầm thường người xem ra, thực lực của hắn vẹn vẹn chẳng qua là hợp đạo cảnh sơ kỳ mà thôi, nhưng trên thực tế, thực lực của hắn sớm liền đạt tới hợp đạo cảnh 5 tầng cảnh giới. Đối với lúc trước, thực lực của hắn mạnh mẽ không chỉ gấp 10 có thừa. Đánh xuống một đòn, toàn bộ thiên địa đều giống như muốn bị trực tiếp vỡ ra tới một dạng. Oeng, ầm ầm, vô biên kinh khí đồng thời bắn ra. Diệp Trần liền như là an trong truyền thuyết thượng cổ thần linh một dạng. Chiến thiên ma thủ, chiến thiên chiến địa, chiến tiên nhân. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, cái kia nổi lên không biết bao lâu, giống như là muốn che diệt hết thảy khủng bố sức mạnh to lớn, tại đây kinh thiên một trưởng tình huống phía dưới, tại chỗ bị hoành vỡ. Không chỉ có chẳng qua là bị hoành vỡ mà thôi, vô biên kinh khí càng là bài sơn đảo hải nghiền ép ra ngoài. Phương viên trăm ngàn trượng bên trong không khí hoàn toàn bị đánh nát, lộ ra một đạo gần 1000 mét dài khu vực chân không. Trong vòng nhìn dặm, tất cả mọi người thấy được này rung động thiên địa một màn. Tất cả mọi người trong lòng đều là hiện lên ra một tia không thể tin vẻ mặt. Đối với bọn hắn mà nói, cái kia Diệp Trần bất quá chẳng qua là một cái thực lực không tệ, có chút thực lực thế hệ trẻ tuổi cường giả mà thôi. Mà Thanh Phong lão tổ là ai? Đây chính là Nhất Tông lão tổ a. Cả hai có không thể vượt qua khoảng cách, liền như là sâu kiến lay trời một dạng. Hết thảy thấy bọn hắn cứng rắn chống đỡ một màn, dồn dập trong lòng là cho Diệp Trần lau một vệt mồ hôi, đều là cảm thấy hắn lần này có thể muốn lạc bại bị thua thiệt. Nhưng bây giờ, khi nhìn đến thực tế tình huống về sau, tất cả mọi người là rung động. Diệp Trần, chỗ nào bị thua thiệt? Không chỉ không có ăn thiệt thòi, hắn càng là đi ngược dòng nước, đem hết thảy đánh nát. Hắn tựa như là một tôn tượng cổ ma thần một dạng. Trên đời phảng phất không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được hắn. Cũng không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được hắn. Hắn liền là vô địch tồn tại. Cùng hắn so sánh, hết thảy sự vật đều là nhỏ bé như vậy, dưới một kích này, hết thảy là hóa thành bột mịn. Không có bất ngờ, cũng không có chút gì do dự. Sự thật liền là như thế hiện thực. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy trận trận kinh thiên động địa vang trầm, Thanh Phong lão tổ trực tiếp là tại chỗ bị chấn lui ra ngoài. Trên mặt của hắn, hiện ra chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chuyện kết quả vậy mà lại là như thế này. Thực lực của người này, cũng quá mạnh a. Phải biết hắn vừa mới có thể là toàn lực ra tay, tuyệt đối không có nửa phần giữ lại. Nhưng bây giờ, toàn lực của hắn thi triển, hắn thao thiên ma diễm, lại là bị tại chỗ đánh vỡ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này, chẳng lẽ quả nhiên là vô địch tồn tại sao? Tiểu tử này thực lực có chút cổ quái, tựa hồ không giống như là trong truyền thuyết trong đồn đại như vậy nhỏ yếu. Chẳng lẽ hắn thật như đồng tình báo nói như vậy, thành công đánh giết thánh cảnh cấp bậc cường giả? Thanh Phong lão tổ trong mắt hiện ra từng tia không dám tin vẻ mặt. Thánh cảnh, này là cỡ nào cường đại tồn tại? Đừng nói là hợp đạo cảnh này loại sâu kiến một dạng tồn tại, coi như là cùng là thánh cảnh cường giả, chặn đánh giết thánh giả đều cực kỳ khó khăn. Bởi vì thánh giả đã thoát ly sinh linh có khả năng tưởng tượng tồn tại. Loại lực lượng này đã vượt ra phạm tục, không tại hướng về quy tắc bên trong. Muốn giết bọn hắn, khó như lên trời. Nhưng Diệp Trần, nhưng vẫn là làm được. Hắn không chỉ có chẳng qua là đánh giết thánh cảnh cường giả đơn giản như vậy, hắn càng là dùng ưu thế tuyệt đối, cường thế nghiền ép. Loại cấp bậc này chiến lực, đã không thể dùng bình thường tu sĩ để hình dung hắn. Đây tuyệt đối là càng thêm nhân vật mạnh mẽ, loại lực lượng này đã vượt ra phạm tục, đã không phải là hạng người phạm tục. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Tiểu tử này thực lực tựa hồ có chút đáng sợ a. Thanh Phong lão tổ trong mắt hiện ra một vẻ không nhất định vẻ mặt. Tại hắn trong lòng, Diệp Trần đã không phải là loại kia tùy ý là có thể hạ gục lâu la hạng người, loại thực lực này gần như đã có thể cùng hắn sánh vai cùng. Loại cấp bậc này thực lực, xác thực muốn chuyển đổi một thoáng tư duy mới được. Lúc trước liền đã xác minh qua, dùng công kích từ xa, tựa hồ cũng không quá đi. Đối phương thân thể, tựa như là trong truyền thuyết man long một dạng, có thể trực tiếp mạnh mẽ oanh kích tới. Cho nên vẫn là cần một chút đừng thủ đoạn mới được. Không có chút gì do dự, Thanh Phong lão tổ tại ổn định thần tâm về sau, lập tức đánh ra chính mình là cường thế nhất nhất kích. Muôn vàn đạo lực lượng, đồng thời hướng phía trước anh kích tới. Hình dạng của hắn tương đương cuồng bạo, rất có hết thể đều ngưng tụ ở một cái đốt cảm giác. Nhưng trên thực tế, hắn ánh mắt lại hết sức rõ ràng. Hết sức rõ ràng, hắn đã triệt để thay đổi mạch suy nghĩ. Hắn mong muốn tê liệt Diệp Trần, khiến cho hắn cảm giác đến tâm tình của mình đã sập, đã triệt để mất đi lý trí. Nhưng trên thực tế, trong đầu hắn còn hết sức rõ ràng. Chỉ cần đối phương hơi hơi lộ ra một điểm sơ hở, hắn liền ngay lập tức sẽ bắn ra cuồng phong mưa rào phản kích, đem đối phương triệt để yên diệt. Cái gọi là chiến cuộc và biến, binh bất tiếm trá, liền là chuyện như thế. Nhưng trên thực tế, thật chính là chuyện như vậy sao? Chương 1031, ép thành chó chết. Chương 1032, ép thành chó chết. Chấn kinh. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Giờ khắc này toàn bộ trên trận tất cả mọi người, toàn bộ đều là ngốc trệ tại chỗ. Bọn hắn đã không nhớ ra được bọn hắn đây là lần thứ mấy triệt để rung động. Bọn hắn liền cảm giác mình giống như là tại đưa thân vào một giấc mơ bên trong một dạng. Phải biết, vừa mới cái kia thiêu đốt lên tử viêm, giống như là muốn đem thiên địa triệt để đốt xuyên một dạng màu tím nộ long, đây chính là Thanh Phong lão tổ một kích toàn lực a. Mà lại, còn không phải bình thường một kích toàn lực, đây là hắn đi qua vô số tính toán cùng diễn kỹ, lúc này mới toàn lực thi triển ra mạnh mẽ chiêu số. Không chút khách khí tới nói, loại cấp bậc này lực lượng, coi như là thánh cảnh cấp bậc cường giả, cũng tuyệt đối không thể có thể chống đỡ được. Coi như là có thể chống đỡ được, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng mà, như thế một tôn ngạo nghễ mà đứng, giống như là muốn đem trên đời tất cả mọi thứ đều thiêu hủy hầu như không còn khủng bố nhất kích. Lại là tại giữa không trung nổ tung ra. Này tương đương với cái gì? Này tương đương với Thanh Phong lão tổ kỳ kỳ oai oai nửa ngày, kết quả vẫn chưa tới một giây đồng hồ thời gian, liền bị người cường thế đánh mặt. Quá mức để cho người ta rung động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin, trên đời còn có hoang đường như vậy vô song sự tình. Cái này Diệp Trần, thật còn có thể xem như người sao? Không riêng gì ở đây những tu sĩ này rung động. Thanh Phong lão tổ bản thân đồng dạng cũng là rung động đến mức độ không còn gì hơn. Hắn đồng dạng cũng đã không biết chấn kinh bao nhiêu lần, hắn lúc này liền cảm giác mình đang ở làm một giấc mộng, hơn nữa còn là vô cùng khủng bố ác mộng cái chủng loại kia. Cái này Diệp Trần, đơn giản liền là một đầu quái vật. Hắn vì cái gì có thể có được cường đại như vậy lực lượng? Hắn rõ ràng đều đã thi triển ra chính mình toàn bộ thực lực ra tới, bao quát tử viêm nộ long, bao quát thánh giả chi thư, bao quát thần môn, hắn có thể nghĩ tới thủ đoạn, toàn bộ thi triển ra. Nhưng cho dù là dạng này, hắn còn là hoàn toàn không có cách nào chiến đã thắng được Diệp Trần. Diệp Trần tựa như là cái kia trong truyền thuyết thần linh một dạng. Căn bản không năng lực địch, bất luận cái gì hết thảy thế công ở trước mặt hắn đều thùng rông kêu to. Giờ khắc này, hắn triệt triệt để nhận biết đến Diệp Trần mạnh lớn. Hắn không khỏi nhớ tới trước đó nghe được những tin tình báo kia tin tức. Hắn lúc đó, lúc nghe Diệp Trần chém giết Phó Văn Cảnh sự tình về sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin, cũng Phó Văn Cảnh dù nói thế nào, đó cũng là một đời tông môn tông chủ. Xem ảnh một, thực lực mạnh mẽ không nói, trong tay càng là có rất nhiều át chủ bài. Cho nên, hắn từ trong lòng cũng không tin, Diệp Trần thật có thể làm đến bước này. Nhưng bây giờ, từ khi tự thể nghiệm đến Diệp Trần thực lực về sau, hắn lại là không được không tin. Cái này Diệp Trần, quá cường đại. Cường đại đến khiến người sợ hãi mức độ. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra được, này Diệp Trần đến cùng là tu luyện thế nào, vì cái gì có thể tại loại đến tuổi này, liền có được loại cấp bậc này thực lực. Thanh Phong lão tổ thậm chí cũng bắt đầu có chút hối hận. Sớm biết Diệp Trần thực lực cường đại như vậy, hắn liền không nên bởi vì Phó Văn Cảnh bị chém giết một chuyện, tới hưng sư vấn tội. Dù sao, hắn đã sớm mặc kệ Hạo Nhiên viện sự tình. Hắn đã rất già, sớm cũng không phải là Phó Văn Cảnh cái niên đại này người. Người tuổi trẻ ân oán, hắn căn bản không cần thiết lẫn vào. Dựa theo bình thường đạo lý tới nói, hắn vốn nên sống rất tốt, vẫn tại cấm địa chỗ sâu bế quan tu luyện. Mà bây giờ, hắn lại là chủ động xuất kích, này mới khiến chính mình lâm vào hiểm địa trong. Quá mức đáng sợ. Đông đông đông. Rung động thiên địa tiếng vang vẫn tại truyền đến. Giờ khắc này, thiên địa tựa như là triệt để bị bao gồm một dạng, đến mãi không hết kinh khí đang ở không ngừng bùng nổ. Loại cảm giác này, tựa như là mưa rào xối xả, hư không nổ tung một dạng. Cho dù là hiểu biết ít nhất tu sĩ, giờ khắc này trong lòng đều là tràn đầy sợ hãi. Loại cấp bậc này lực lượng đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn phạm vi bên ngoài. Đây là một loại càng thêm lực lượng mạnh mẽ, loại lực lượng này bản chất đã hoàn toàn siêu việt sự hiện hữu của bọn hắn. Cái này Diệp Trần tuyệt đối không phải người, bởi vì nhân loại tuyệt đối không tồn tại loại cấp bậc này lực lượng. Rầm rầm rầm, chấn thiên tiếng vang trực tiếp tại hư không bên trong nổ tung ra. Hư không bên trong, một đầu đen kịt bàn tay lớn lăng không hiện hiện. Mới đầu đại thủ này vẹn vẹn chỉ có mấy chục trượng mà thôi, mà lại khí thế không hiện ra, nhìn qua tựa như là tiên thiên cảnh tả hữu, tiện tay thi triển ra nhất kích mà thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, này một bàn tay đen tủi lực lượng càng ngày càng cường đại. Cuối cùng, tại mấy tức về sau, đại thủ này vậy mà kéo dài hơn nghìn dặm xa. Xa xa nhìn sang, tựa như là một tòa ngọn núi lớn màu đen ngang qua tại trước mặt mọi người một dạng. Chiến thiên ma thủ. Nguyên bản cái này là trong truyền thuyết thoát thai từ thần giới chiến ma cường đại công pháp. Môn công pháp này đã siêu việt phẩm cấp, hoàn toàn không thể dùng như thường tầm mắt đến đối đãi một chiêu này. Một chiêu này liền cùng huyết hải ma thần quyết một dạng, có chuẩn bị cực kỳ đáng sợ tiến hóa tiềm lực. Người thi triển tu vi càng cường đại, một chiêu này bạo phát đi ra uy lực liền càng ngày càng kinh người. Nếu có chuẩn bị như thế lực lượng đáng sợ, tu luyện tự nhiên tương đương không dễ dàng, mà lại hạn chế còn có tác dụng phụ đồng dạng tương đương kinh người. Tựa như là huyết hải ma thần quyết một dạng. Người bình thường tu luyện loại công pháp này, đừng nói đem hắn tu luyện thành công, đoán chừng tu luyện không đến mấy ngày, liền sẽ tại chỗ bị bên trong chiến ma khí tức chỗ xâm nhiễm, biến thành một đầu chỉ biết sát lục ma đầu. Không chút khách khí tới nói, toàn bộ thần giới có thể học được một chiêu này người, cơ hồ không có người thứ hai. Như vậy vì cái gì Diệp Trần lại là có thể dễ dàng nắm giữ môn công pháp này đâu? Như vậy kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Người nào lại thật biết, lúc trước thần giới chiến ma đến tột cùng là thế nào đản sinh đâu? Hoặc là nói, ai nào biết, thần giới chiến ma đích sư tôn đến tột cùng là người nào vậy? Rầm rầm rầm. Hư không bên trong, mãnh liệt kinh khí còn tại bùng nổ. Thanh Phong lão tổ toàn lực thi triển, tại giữa không trung kéo ra trận trận tàn ảnh, hết sức rõ ràng còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng mà, hắn mặc dù muốn phản kháng, nhưng trước thực lực tuyệt đối, vẫn như cũ như là sâu kiến một dạng. Bình một tiếng, kéo dài 3000 dặm bàn tay lớn màu đen, trực tiếp là dùng để ép thiên địa khí thế rơi xuống phía dưới. Thanh Phong lão tổ liền phản ứng ngạch thời gian đều không có, lồng ngực trực tiếp là bị một chiêu đánh trúng, trong nháy mắt sụp đổ xuống tới, cả người tựa như đạn pháo một dạng, đánh tới hướng đại địa. Này một chuỗi sự tình, nhường toàn trường đều rung động. Mỗi người đều lộ ra cực độ rung động vẻ mặt, hết sức rõ ràng, giờ khắc này, rung động trong lòng bọn họ đã triệt để đến mức độ không còn gì hơn. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái thứ ở trong truyền thuyết, danh xưng vô địch Thanh Phong lão tổ, danh xưng nghiền nát hết thảy, phá diệt vạn pháp cường đại nhân vật. Giờ khắc này tựa như một con chó một dạng, tại Diệp Trần trong tay, không hề có lực hoàn thủ. Quá mạnh, thực sự quá mạnh. Nhưng mà, mọi người ở đây đều coi là trận chiến đấu này liền muốn triệt để lúc kết thúc. Đột nhiên ở giữa, một hồi thô bạo thét dài, lại là theo bị vành xuống đất đáy, toàn thân chật vật không thôi Thanh Phong lão tổ trong miệng truyền đến. Chương 1032, ngượng ngùng, ta cự tuyệt. Chương 1033, ngượng ngùng, ta cự tuyệt. Diệp Trần, ngươi làm thật muốn như thế hùng hổ dọa người sao? Hư không bên trong, Thanh Phong lão tổ phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, cả người theo trên mặt đất bay lên mà ra. Ánh mắt của hắn tương đương lạnh lẽo, tựa như là đối đãi cựu nhân giết cha mở dạng, tràn đầy hoán độc, cơ hồ muốn theo hốc mắt của hắn bên trong dâng lên mà ra. Cái này cũng rất bình thường, dù sao tại hắn trong lòng, hắn nhưng là đường đường Hạo Nhiên viện lão tổ. Hạo Nhiên viện cũng không phải cái gì a miêu a cầu thế lực. Loại cấp bậc này thế lực, dù cho tại toàn bộ tinh thần đại lục, đều nghĩ tương đương đáng sợ tồn tại. Trong ngày thường người nào nhìn thấy hắn, không phải rất cung kính. Nhưng Diệp Trần, hắn lại là dùng thực lực, đưa hắn vô tình nghiền ép. Loại lực lượng kinh khủng này, không chỉ khiến cho hắn tê cả da đầu, càng làm cho hắn không còn mặt mũi. Đúng thế, không còn mặt mũi. Hắn hiện tại, toàn thân chật vật không thôi. Không chỉ trên thân có lưu lấy vô số vết thương, liền quần áo của hắn cùng mũ tóc đều hoàn toàn phá toái. Nếu là trước khi nói hắn vẫn là tiên phong đạo cốt, nhìn qua liền như là cao cao tại thượng tiên nhân một dạng, như vậy hiện tại hắn liền như là một cái từ đầu đến đuôi nghèo túng tên ăn mày một dạng. Dùng hắn tâm cao khí ngạo tâm tính, làm sao có thể chịu được? Bởi vậy hắn nộ tùy tâm lên, một cỗ cuồng bạo khí thế ở trên người hắn không ngừng đảo vọt lên. Diệp Trần, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng lão phu cũng không phải đơn giản tồn tại. Đừng nhìn ngươi vừa mới chiếm hết thượng phong, nhưng trên thực tế, nếu là thật sự là ghép thành mệnh đến, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ngươi bây giờ đã chiếm hết tiện nghi, Vân Long Thành khoáng mạch, Hạo Nhiên viện thiên tài địa bảo, ngươi cũng cầm không ít, cũng nên thỏa mãn. Ngươi bây giờ nhanh chóng tối lui, lão phu có khả năng cam đoan, tuyệt đối không truy cứu tiếp nữa. Thanh Phong lão tổ thanh âm tương đương bình tĩnh, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người có thể nghe ra được trong đó không cam lòng cùng ý thỏa hiệp. Dù sao, nay Diệp Trần vừa mới bạo phát đi ra chiến lược thực sự quá đáng sợ, coi như là hắn loại cấp bậc cường giả này, đều mười phần khó mà ngăn cản được. Loại cảm giác này, tựa như là toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ một dạng. Dùng lực lượng của nhân loại, căn bản là không có cách địch nổi. Đây quả thực là một đầu quái vật tồn tại. Nếu không phải là tự thể nghiệm, đánh chết hắn cũng không tin, trên đời còn có cường đại như vậy người. Mọi người tại nghe được Thanh Phong lão tổ câu nói này về sau, cũng đồng dạng rối rít rung động. Này Thanh Phong lão tổ không phải đâu. Xem ảnh một. Hắn không phải Đông Hoang Thánh Địa, nổi danh võ đạo danh tốc sao? Thực lực mạnh mẽ vô cùng, đã từng dùng sức một mình ngạnh hám không biết bao nhiêu vị hợp đạo cảnh đại viên mãn cường giả, thực lực có thể xưng nghịch thiên. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà lựa chọn nhận sợ hòa đàm. Là cái thế giới này điên rồi, vẫn là bọn hắn điên rồi? Trên đời tại sao có thể có hoang đường như vậy sự tình? Không chờ bọn họ rung động hoàn tất, Thanh Phong lão tổ lại bắt đầu chậm rãi mà nói, "Diệp Trần, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi mạnh hơn, cũng vẹn vẹn chỉ là một người mạnh mẽ mà thôi. Mà tại chúng ta loại cấp bậc này mắt người trông được đến, cá nhân vũ dung căn bản không thay đổi được cái gì. Hạo Nhiên viện cũng là thập đại tông môn một trong, truyền thừa vạn năm lâu. Ngươi cảm thấy loại cấp bậc này tồn tại, chẳng lẽ sẽ không có này cái gì ẩn giấu lá bài tẩy sao? Ta có khả năng hết sức phụ trách nói cho ngươi, giống người như ta, tại Hạo Nhiên viện bên trong còn có không ít, bất quá những người kia, hoặc ngủ say tại cấm địa, hoặc đã đi đến vạn yêu cổ quốc. Tạm thời còn hiện thân không được mà thôi, mà ngươi nếu là quá mức hùng hổ dọa người, ta cũng không để ý, nhường những cái kia cấp bậc tồn tại, một lần qua hết thể hiện thân." Thanh Phong lão tổ thanh âm dần dần bình tĩnh lại. Giờ phút này tâm tình của hắn, theo hắn kể rõ, cũng dần dần bình tĩnh lại. Hết sức rõ ràng, hắn lại lần nữa thu hồi một chút lòng tin. Trên thực tế cũng đúng là dạng này. Hạo Nhiên viện như thế nào đi nữa, đó cũng là Đông Hoang thập đại tông môn tồn tại, giống loại cấp bậc này tồn tại, ngươi cảm giác đến bọn hắn chỉ có mấy tôn lão tổ, vậy căn bản là không thể nào tồn tại. Thập đại tông môn, sở dĩ có thể xưng là thập đại tông môn, vậy dĩ nhiên là bởi vì bọn họ lực lượng cùng nội tình cùng thế lực khác tông môn, căn bản không tại cùng một cái cấp độ trước đó. Trước đó liền đã nói qua, tại Đông Hoang, cho tới bây giờ đều là dùng thực lực vi tôn. Bởi vậy, thập đại tông môn có thể tại đây trùng quần sói vây quanh trạng thái phía dưới đứng vững gót chân, có thể nghĩ bọn hắn nội tình đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Thanh Phong lão tổ tuyệt đối không có tại nói chuyện giật gân. Trước mắt Hạo Nhiên viện, tuyệt đối chẳng qua là một phần trong đó thực lực mà thôi. Diệp Trần, ngươi hẳn là không có ý kiến chứ? Thanh Phong lão tổ lắng lại một thoáng trong cơ thể sôi trào khí huyết, hai con ngươi là tinh mang hơi hơi là thu liễm không ít, cảnh giác cũng bông lỏng một bộ phận. Dù sao hắn thấy, chỉ cần là người bình thường, đều sẽ đáp ứng điều kiện của hắn. Dù sao bọn hắn Hạo Nhiên viện thực sự quá mạnh lớn, chỉ cần là đầu góc người bình thường, khẳng định biết làm sao lấy hay bỏ. Huống chi, hắn cũng cho đủ Diệp Trần mặt mũi, không có tiếp tục truy cứu thêm nữa. Này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một loại ban ân một dạng tồn tại. Đối với Diệp Trần tới nói, hắn nhất định phải mang ơn mới được. Đến mức không đồng ý hoặc là trực tiếp khai chiến, hắn căn bản không nghĩ tới. Hắn cũng không cảm thấy Diệp Trần là này loại ngốc nết người. Đương nhiên, về phần bọn hắn có thể hay không thật xóa bỏ, vậy khẳng định là chuyện không thể nào. Hắn hiện tại như vậy nói, hoàn toàn chẳng qua là kế hoãn binh mà thôi. Dù sao, bọn hắn Hạo Nhiên viện lần này tổn thất lớn như vậy, không chỉ có chẳng qua là tổn thất mấy cái khoáng mạch cùng linh mạch mà thôi, bọn hắn môn chủ còn có đại lượng tu sĩ, đều chết tại tiểu tử kia trên tay. Nếu là bọn họ này đều nhẫn mại xuống tới, những người khác sẽ ý kiến gì bọn hắn Hạo Nhiên viện? Bởi vậy, Diệp Trần phải chết. Không có chút gì do dự, Thanh Phong lão tổ trên thân đánh ra một mảnh kinh khí, chậm rãi hướng phía sau phiêu đãng đi qua. Hắn có thể không muốn tiếp tục cùng Diệp Trần ở chung một chỗ. Diệp Trần cho áp lực của hắn thực sự quá lớn. Đã như vậy, vậy còn không bằng mau chóng rời đi, cũng chỉ có mau chóng rời đi mới có thể nắm chuyện hôm nay, tốc độ cao cáo chi mấy vị kia lão tổ cấp bậc nhân vật. Đồng thời lại liên hợp Chấn Thiên Thần giáo, Vạn Phật đạo, Chư Thiên giáo, Càn Khôn động thiên nhóm thế lực lão tổ. Diệp Trần tiểu tử kia cùng rất nhiều thế lực đều có đại thù hận. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn ra mặt, chắc chắn có thể liên hợp đến một mảng lớn ủng hộ hắn người. Đến lúc đó, Diệp Trần coi như là có ba đầu sáu tay, cũng phải chết đi. Ha ha, Diệp Trần a Diệp Trần, lần này, cuối cùng vẫn là ta thắng, chờ lấy đi, chờ ta quật khởi lần nữa ngày đó, ta nhất định phải ngươi quỳ ở trước mặt ta sám hối. Thanh Phong lão tổ trong lòng thầm trầm cười một tiếng. Nhưng mà, đang lúc hắn cảm giác mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Trong lúc đó, hư không bên trong, tựa hồ đã lựa chọn dừng tay Diệp Trần, lại một lần bắt đầu chuyển động. Ở giữa thân hình hắn đột nhiên lóe lên, tay phải đột nhiên hướng về phía trước tìm tòi. Một cỗ hạo đãng hấp lực, bá một tiếng, trực tiếp là đem Thanh Phong lão tổ bắt trở về. Cùng lúc đó, một cỗ ẩn chứa khí tức tử vong hắc quang, mãnh liệt bùng nổ. Hạo đãng thanh âm, vang vọng đất trời. Ngượng ngùng, ta cự tuyệt. Chương 1033, tử chiến. Chương 1034, tử chiến. Ngượng ngùng, ta không đồng ý. Hạo đãng thanh âm, giống như thần âm một dạng, cùng hư không bên trong, tầng tầng hạ xuống. Giờ khắc này, giống như dãy núi sụp đổ, thiên địa nổ tung. Trên trận cơ hồ tất cả mọi người nghe được này hạo đãng vô cùng, uy che bát phương tuyên ngôn. Rung động. Không có gì sánh kịp rung động. Giờ khắc này, trên trận tất cả mọi người choáng váng. Bọn hắn làm sao không chút suy nghĩ đến, chuyện này phát triển vậy mà lại là như thế này. Dù sao, đây chính là Thanh Phong lão tổ a. Trong truyền thuyết, Hạo Nhiên viện nhân vật mạnh mẽ nhất, danh xưng trấn áp một thời đại cường đại nhân vật. Toàn bộ Đông Hoang phía trên, có lưu lấy hắn không ít truyền thuyết. Nhưng bây giờ, hắn lại là lựa chọn giảng hòa nhận sợ. Lựa chọn giảng hòa nhận sợ sự tình coi như xong. Nhất để bọn hắn rung động là, tại Thanh Phong lão tổ lựa chọn giảng hòa thời điểm, Diệp Trần lại là lựa chọn không dừng tay không thỏa hiệp. Này tương đương với cái gì? Này tương đương với một cái quân chủ hướng một cái áo vải lấy lòng, mà cái kia áo vải chẳng những không có tiếp nhận, ngược lại còn muốn một quyền hoành tại người quân chủ kia trên mặt một dạng. Quá mức đánh mặt. Thanh Phong lão tổ một gương mặt mo trực tiếp bị tức đến bóp méo dâng lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cũng như vậy ăn nói khép nép, kết nếu như đối phương không lĩnh tỉnh coi như xong, hiện tại còn muốn bỏ đá xuống giếng, dùng cường thế, khiến cho hắn triệt để không còn mặt mũi, uy nghiêm quát giác. Thật chính là sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Diệp Trần tiểu nhi, ngươi thật cho là ta không thắng nổi ngươi sao? Thanh Phong lão tổ cùng nộ tê giống lên. Hắn thấy, hắn dạng này hòa đàm, hoàn toàn là tự hạ thân phận, đã cho đối phương cũng đủ lớn mặt mũi. Đối phương hẳn là vui vẻ tiếp nhận, đồng thời mang ơn mới đúng. Mà bây giờ, hắn dám còn cự tuyệt. Này làm hắn mình đã vô địch sao? Ào ào ào. Không có chút gì do dự, tại dưới cơn thịnh nộ, Thanh Phong lão tổ trực tiếp là bắt đầu động thủ. Xem ảnh một. Tốc độ của hắn cực kỳ đáng sợ, tựa như là một đạo huyễn ảnh mở dạng, trên thực tế cũng đúng là dạng này, Thanh Phong lão tổ không hổ là Hạo Nhiên viện lão tổ cấp bậc nhân vật, thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Tạm thời không nói hắn tích chứa những thủ đoạn nào, coi như là hắn ở bề ngoài thủ đoạn đều cực kỳ dọa người. Nhất là hắn giờ phút này còn tại Hạo Nhiên viện trên địa bàn, hắn hoàn toàn có khả năng điều động Hạo Nhiên viện đại trận lực lượng, đem Diệp Trần triệt để nghiền ép. Lúc trước hắn sở dĩ không muốn vận dụng cố lực lượng này, đó là bởi vì cử động lần này tiêu hao cực kỳ to lớn, nhất là tại Vân Long Thành còn hoàn toàn bị hủy trạng thái phía dưới, nếu là cưỡng ép vận dụng trận pháp lực lượng, hắn rất dễ dàng liền sẽ gặp phải trận pháp cản trở, từ đó làm cho tu vi tổn hao nhiều. Nhưng bây giờ hết sức rõ ràng hắn đã không cố được nhiều như vậy. Hôm nay, Diệp Trần đã dẫm lên trên mặt của hắn, nếu là hắn còn tiếp tục nuốt giận vào bụng, như vậy đời này của hắn tên tuổi đều là triệt để hủy. Cho nên, không có chút do dự nào. Thanh Phong lão tổ triệt để ra tay. Vành trong nháy mắt, tại Thanh Phong lão tổ sau lưng, một vòng huy hoàng thanh quang, trực tiếp bài sơn đảo hải khuyết tán ra tới. Sáng dược thần uy, di sơn đảo hải. Một chiêu này tên, gọi là Thôn Thiên Thánh Uy Công, chính là một môn thiên giai thượng phẩm võ kỹ, cũng là bọn hắn Hạo Nhiên viện duy nhất một bản thiên giai thượng phẩm võ kỹ. Đông Hoang Thánh Địa, truyền thừa rất nhiều năm. Rất nhiều nơi đều có cực kỳ rộng lớn di tích còn có kỳ ngộ. Thế nhưng nghĩ thiên giai thượng phẩm võ kỹ loại tồn tại này, đồng dạng tương đương thưa thất liền như là phượng mao lân giác một dạng. Vì vậy, tuyệt đại bộ phận tồn tại tu luyện công pháp cùng võ kỹ cũng chỉ là bình thường thiên giai công pháp mà thôi. Mà về phần thiên giai thượng phẩm công pháp, loại cấp bậc kia lực lượng tự nhiên là càng thêm cường đại. Không chút khách khí tới nói, thiên giai thượng phẩm công pháp lực lượng cơ hồ là thiên giai trung phẩm công pháp gấp 10 lần có thừa. Đây cũng là vì cái gì trước đó Diệp Trần tại thể hiện ra cường đại như vậy công kích lực độ trong nháy mắt, sẽ nhiều như thế người thèm nhỏ nước dãi. Không chỉ có chẳng qua là truyền thừa vấn đề, bọn hắn càng là muốn có được Diệp Trần trên người thiên giai thượng phẩm công pháp. Rầm rầm rầm. Hạo đang thánh uy, giống như thao thiên màn mưa một dạng, không ngừng oanh kích xuống. Cùng lúc đó, trên mặt đất, từng đạo sáng ngời trận văn cũng dần dần hiện lên dâng lên. Đế mại không hết đỏ kim sắc quang mang, phóng lên tận trời. Đưa mắt nhìn lại, hoàn toàn liền là một mảnh đại dương màu vàng kim. Nay mảnh đại dương màu vàng nóng, tự nhiên không phải cái khác, đây chính là Vân Long Thành chôn sâu ở trên nền đất mạnh mẽ trận pháp. Vân Long Thành làm Hạo Nhiên viện đệ nhất trọng thành, thủ vệ tự nhiên là không hề tầm thường. Không chút khách khí tới nói, ở khu vực này phía trên, trọn vẹn bố trí 3000 đại trận, 4000 tiểu trận. Những trận pháp này vòng vòng đan xen, hoàn toàn nối liền cùng nhau, đem cả phiến thiên địa đều phong tỏa ở bên trong. Bất kỳ một cái nào thực lực thấp hơn hắc đạo trải qua đỉnh phong tồn tại, chỉ cần hơi tiếp xúc đến phiến khu vực này trận pháp, đều sẽ tại trong khoảnh khắc, tại chỗ bị ép diệt, tuyệt đối không có nửa phần đường sống có thể nói. Cũng chỉ có Diệp Trần loại trận pháp này tông sư, mới có thể tại nhiều như vậy trận pháp bao vây phía dưới, cưỡng ép rút ra linh mạch, đem chọn cái Vân Long Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng bây giờ Thanh Phong lão tổ kích phát ra tới trận pháp lực lượng, hết sức rõ ràng cũng không phải là cái kia 3000 đại trận, 4000 tiểu trận này chạy. Đây là một loại càng cường đại hơn trận pháp. Nguyên bản loại trận pháp này chính là vì đối phó cùng là thập đại tông môn tồn tại mà chuẩn bị. Dù sao, này Vân Long Thành Thiên Nguyên Thạch thực sự quá mê người. Không biết bao nhiêu người đều tại đánh này mảnh khoáng mạch chú ý, nhưng không nghĩ tới chính là cuối cùng bức ra tòa trận pháp này người, căn bản không phải cái gì thập đại tông môn cường giả, mà là một cái xuất thân từ Trung Châu, xuất thân từ Bần Hàn, năm gần chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên mà thôi. Không có chút gì do dự, hết thảy thế công tại thời khắc này, toàn bộ bạo phát ra. Vô số đạo kinh khí đồng thời nghiền ép, hư không bên trong, chỉ một thoáng, xuất hiện ra vô số loạn lưu. Giờ khắc này trên trận tất cả mọi người như rớt vào hầm băng, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hết sức rõ ràng, bọn hắn hoàn toàn không biết đến cường đại như vậy thế công. Cái kia là như thế nào thủ đoạn công kích, loại công kích này, tựa như là toàn bộ thế giới đều tại phát động tuyệt sát nhất kích một dạng, căn bản muốn tránh cũng không được, tàng không thể tàng. Trên đời tại sao có thể có khủng bố như thế trận pháp? Thậm chí, coi như là Diệp Trần loại cấp bậc cường giả này, tại không có chút nào phòng bị phía dưới, đều sẽ trong nháy mắt bản thân bị trọng thương. Đây tuyệt đối là một môn cực kỳ đáng sợ, nhân vật cực kỳ nguy thiên, bất cứ người nào hơi chạm đến một điểm, đều sẽ tại chỗ bỏ mình. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, tại một tiếng cuồng nộ hét to về sau, cỗ lực lượng này rốt cục triệt triệt để bạo phát ra, hư không bên trong lập tức bắn ra muôn vàn đạo kinh khí. Liên tiếp ba cái giống như liệt dương một dạng quả cầu ánh sáng, trực tiếp là treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Cùng lúc đó, Thánh Nhân Chi Thư cũng trực tiếp xốc lên, một tòa tản ra huyền ảo lặp đi lặp lại cánh cổng ánh sáng trực tiếp là mở ra. Một quyển sách màu vàng kim thư quyển cùng với màu vàng kim chữ viết, cùng giữa không trung, nổ tung bùng nổ. Từng tiếng chấn thiên gào thét, uy hiếp thiên hạ, bao phủ trong vòng nghìn dặm. Cơ hồ tại thời khắc này, tất cả mọi người thấy được để bọn hắn cả đời khó quên một màn, đến mãi không hết lực lượng, đồng thời đánh út về phía cái kia đạo hư không bên trong, cái kia đạo gầy yếu vô cùng thân ảnh. Giống như thiên địa vanh sát. Chương 1034, giết. Chương 1035, giết. Vanh. Vanh. Vanh. Hư không bên trong, loạn tượng mọc thành bụi, rất nhiều địa phương đều xuất hiện cực kỳ quỷ dị tình huống. Ví như thiên khung trực tiếp là vỡ nát, hư không trực tiếp là bạo liệt, bắn ra một cái tiếp một cái to lớn vết nứt không gian. Lại thí như dãy núi cùng với đơn giản không có dấu hiệu nào bị san thành bình địa. Tất cả những thứ này hết thảy, nhìn qua đều giống như tận thế điểm báo một dạng. Mới đầu nhìn qua không hề giống cái gì quá nhiều gợn sóng, nhưng theo thời gian trôi qua, cỗ lực lượng này càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng, khó mà chống cự mức độ. Và anh, không có chút gì do dự, Thanh Phong lão tổ toàn lực đem lực lượng của mình toàn bộ bạo phát ra. Hư không bên trong, làm cho tâm thần người rung mạnh lực lượng cường đại, trong nháy mắt này, hoàn toàn oanh đánh ra ngoài. Toàn bộ Vân Long Thành, tại thời khắc này, trực tiếp sụp đổ thành phế tích, mạnh mẽ trọng áp, như là từng vòng thủy triều mở dạng, không ngừng cuốn sạch lấy bốn phía bát phương. Giờ khắc này, toàn bộ người đều rung động. Vô số sinh linh trong mắt đều hiện lên ra thần sắc kinh khủng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hai người này chiến đấu vậy mà lại đến loại tình trạng này, loại cảm giác này, tựa như là toàn bộ thiên địa đều băng vỡ đi ra mở dạng. Cường thế kinh khí gợn sóng, trực tiếp là nghĩ toàn bộ không gian đều triệt để đánh xuyên. Vô số loạn lưu phóng lên tận trời. Vô số kinh khí gợn sóng, giống như thủy triều một dạng, phô thiên cái địa hướng phía trước nghiền ép ra ngoài. Tại đây mảnh công kích phía dưới, bọn hắn so như sâu kiến, căn bản không sinh ra nửa phần chống cự cảm giác. Quá cường hãn, thực sự quá cường hãn, này Thanh Phong lão tổ, đơn giản tựa như là một tôn thần linh mở dạng, tại khống chế cái kia trong truyền thuyết Vân Long đại trận về sau, thực lực của hắn đã đến gần vô hạn tại cảnh giới kia, hắn tựa như là trong truyền thuyết thượng cổ cự linh mở dạng, căn bản không thể chiến thắng, không thể hạ gục. Vô số người phát ra từ đáy lòng rung động. Bọn hắn hiện tại khoảng cách trung tâm chiến trường, có khoảng cách rất lớn, tối thiểu có 6, 7 ngàn dặm xa. Cũng chỉ có dạng này mới có thể rời xa chiến đấu vòng xoáy. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được cỗ lực lượng này chỗ kinh khủng. Loại lực lượng này hoàn toàn liền muốn đem toàn bộ thế giới đánh nát một dạng, không gian đều tại chỗ bị đánh nát. Nếu là bọn họ giờ phút này không có thoát ly Vân Long Thành, trốn tới nơi này lời, rất có thể hiện tại sớm đã bị này cô kinh khủng tới cực điểm kinh khí công kích, tại chỗ chấn thành xương máu. Xem ảnh một, cái này Thanh Phong lão tổ, không hổ là trong truyền thuyết lão tổ cấp bậc nhân vật, quả nhiên cường đại đến cực điểm. Dưới một kích này, không có đồ vật có thể bảo trì được chính mình hình dáng, cũng không ai có thể ngăn cản được bực này kinh khủng thế công. Bất luận cái gì hết thảy, dưới một kích này, đều sẽ hết thảy phá vỡ đi ra. Thanh Phong lão tổ thấy cảnh này, trong lòng thoải mái vô cùng, hắn treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, tùy ý huy sái lấy chính mình kinh khí, tựa như là tại tuyên cao thắng lợi của mình mở dạng. Trên thực tế cũng đúng là dạng này. Hắn đã nhẫn mại rất lâu. Sớm khi biết Diệp Trần tồn tại về sau, trong lòng của hắn liền có tương đương cảm giác thoải mái, liền cảm giác mình giống như là bị nghiền ép một dạng. 17, 18 tuổi, lấy được thành tựu, thế mà không thể so hắn cái này uy tín lâu năm danh túc phải kém hơn bao nhiêu. Bởi vậy, tại loại tình huống này, hắn mới có thể phá lệ nghiêm túc. Cũng chỉ có dạng này, hắn có thể vãn hồi chính mình mất đi mặt mũi. Diệp Trần rất mạnh, coi như mạnh hơn, ta cũng muốn giết cho người xem. Nhưng mà, khiến cho hắn rung động là, tại hắn ra tay trong nháy mắt, Diệp Trần đột nhiên thân hình lóe lên, nguyên bản giống như là bị trận pháp trói buộc chặt thân hình, đột nhiên mãnh liệt bộc phát ra muôn vạn trượng hào quang. Một cỗ nồng đậm tới cực điểm, tựa như là tòng ma giới bên trong đạn sinh ra sơn hắc ma thủ ấn, đột nhiên theo hư không bên trong đưa ra ngoài. Mới đầu cái này bàn tay ma quỷ tương đương bình thường, tựa như là tùy tiện một cái tu sĩ chỗ thi triển ra bình thường trượng pháp một dạng. Nhưng ở một kích này vành ra trong nháy mắt, thương khung trong nháy mắt biến, trở nên ma khí bốc lên, trở nên sát cơ nồng đậm. Trong vòng nghìn dặm, hoàn toàn là bị một cỗ nồng đậm tới cực điểm ma khí bao phủ, toàn bộ thương khung hoàn toàn bị một mảnh khói đen nơi bao bọc. Xa xa nhìn sang, tựa như là chỉnh cái khu vực hóa thành tu la địa ngục một dạng. Chiến Thiên Ma Thủ, này nguyên bản là thần giới cực kỳ cấm kỵ công pháp, bị vô số người kiêng kỵ tồn tại. Bây giờ, tại Diệp Trần trong tay, môn công pháp này một lần nữa thể hiện ra hắn ngày xưa răng nanh. Không có chút gì do dự, một kích này trực tiếp là đánh nát hết thảy, phá vỡ toàn bộ Vân Long Thành trận pháp vây kích. Trong vòng nghìn dặm, hết thảy trận văn, tại thời khắc này, toàn bộ đều bạo liệt. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xâm lấn, đem bốn phía hết thảy phá hủy hầu như không còn. Mặc kệ là Vân Long Thành trận pháp, vẫn là mặt khác tồn tại, đều tại thời khắc này, hết thảy hóa thành hư ảo. Không có bất kỳ vật gì có thể tồn lưu lại. Không chỉ như thế, cỗ lực lượng này càng là tiến quân thần tốc, tựa như một đầu nộ long mở dạng, tại giữa không trung bốc lên ra vô số kinh khí, đồng thời ép hướng chỗ tại giữa không trung, đã hoàn toàn rung động Thanh Phong lão tổ trên thân. Không chỉ có chẳng qua là hoành ở trên người hắn đơn giản như vậy, hắn thần môn, hắn thánh nhân chi thư, tại thời khắc này cũng đều trực tiếp nổ tung ra, hóa thành đầy trời tinh quang, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cảnh tượng như thế này, tựa như là sơn cùng thủy tận một dạng, bất cứ người nào thấy đều sẽ cảm giác đến sợ mất mật, quá mức rung động. Đây quả thật là nhân loại có khả năng đánh văng ra ngoài thế công sao? Thanh Phong lão tổ triệt để là rung động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này Diệp Trần như thế nghịch thiên, loại lực lượng này liền giống như là muốn đưa hắn triệt để nghiền sát một dạng. Lúc trước tại hoành ra một chiêu này thời điểm, hắn thậm chí còn phân ra một bộ phận thần tâm tại trận pháp phía trên, tâm phân nhị dụng thao túng trận pháp, mục đích đúng là không muốn để cho Diệp Trần nhanh như vậy tìm tới trận pháp điểm yếu. Nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn mới sẽ cảm thấy phá lệ hoảng sợ. Bởi vì Diệp Trần công kích căn bản không có đánh vào trận pháp bộ vị yếu kém phía trên, hắn là thật nương tựa theo thực lực của chính mình, mạnh mẽ đem chọn cái trận pháp xé nát. Gia hỏa này làm sao sẽ mạnh như vậy? Đó căn bản không có thể hiểu được a. Trên thực tế, hắn không có thể hiểu được, đây không phải rất bình thường sao? Diệp Trần cùng bọn hắn, thậm chí toàn bộ tinh thần đại lục, căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại. Đông Hoang rất mạnh, hắn thấy cũng chỉ đến như thế thôi. Rầm rầm rầm, Diệp Trần thế công vẫn còn tiếp tục. Hư không bên trong, một đầu to lớn long ảnh trực tiếp là ở trong hư không bắn ra. Tại Thanh Phong lão tổ hoảng sợ tới cực điểm dưới ánh mắt, Diệp Trần thân ảnh đã là giá lâm đến trước mặt hắn. Cùng lúc đó, hắn cũng không có một lát dừng lại ý tứ. Hắn đang nhìn hết biện pháp Thanh Phong lão tổ liếc mắt về sau, trực tiếp là mãnh liệt bước ra một cước. Một cước này, thường thường không có gì lạ, tựa như là người bình thường đạp chân một dạng. Nhưng chính là một cước này, Thanh Phong lão tổ hộ thể thiên cương, hắn chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo chỗ có át chủ bài, tại thời khắc này, hết thể hóa thành bọt nước, toàn bộ tiêu tán không thấy. Triệt để phai mờ. Chương 1035, nhất kiếm dung chuyển cửu trọng thiên. Chương 1036, nhất kiếm dung chuyển cửu trọng thiên. Rầm rầm rầm. Hư không vô số loạn lưu bạo liệt, vô số kinh khí không ngừng trên không trung nổ vang, tiếp theo phai mờ. Giờ khắc này, toàn bộ Vân Long Thành tu sĩ, trong vòng nghìn dặm bên trong sinh linh, nói rõ lý do thấy được để bọn hắn cả đời khó quên một màn. Một đầu đen kịt bàn tay ma quỷ, giơ cao ở bầu trời, liền giống như là muốn đem hết thảy sự vật, hết thảy bóp nát một dạng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, cũng không có bất kỳ cái gì loại thứ hai khả năng. Tại một trường này xuất hiện trong nháy mắt, cả phiến thiên địa đều bị bao quát. Toàn bộ Vân Long Thành kiến trúc, tại thời khắc này, hết thảy nổ tung ra. Vô luận là cung điện lầu các, vẫn là thấp bé nhà trệt, tại thời khắc này, hết thảy là hóa thành bột mịn, lăng không tiêu tán. Coi như là những cái kia có trận pháp bảo vệ tồn tại, cũng đều hoàn toàn chạy không thoát vận rủi. Toàn bộ ranh giới đều tại ầm ầm rung động. Có lẽ, cảnh tượng như thế này người ở bên ngoài xem ra tương đương rung động. Dù sao dù nói thế nào, này Vân Long Thành cũng là một chỗ trọng thành, mà lại chiếm cực kỳ rộng lớn, coi như là hợp đạo cảnh đại viên mãn cường giả cũng rất khó tại trong khoảnh khắc liền đem tất cả những thứ này hết thảy phá hủy hầu như không còn. Thậm chí coi như là lão tổ cấp bậc nhân vật cũng hoàn toàn làm không được. Cái này cũng đủ để đã chứng minh Diệp Trần giờ phút này sức chiến đấu mạnh mẽ, hắn hiện tại sức chiến đấu tuyệt đối đi tới một loại tương đương không thể tưởng tượng mức độ. Toàn bộ Đông Hoang cơ hồ có thể cùng hắn sóng vai người đã gần như không có. Đừng nói thế hệ trẻ tuổi, coi như là nhân vật đời trước mong muốn thắng được qua hắn, vậy cũng là cực kỳ chuyện khó khăn. Tuy nói Thanh Phong lão tổ thực lực tương đương mạnh mẽ, chính là Hạo Nhiên viện này loại thập đại tông môn lão tổ, nhưng trên thực tế cái này cũng đồng dạng không phải là đối thủ của Diệp Trần. Cái này là Diệp Trần lực lượng chân chính, một cỗ đủ để hủy diệt hết thảy khủng bố sức mạnh to lớn. Nhưng mà ngay tại Thanh Phong lão tổ bại vong trong nháy mắt, hư không bên trong lại có một cỗ khí tức mạnh mẽ hướng phía hắn bên này bay lướt đi tới. Cỗ khí tức này tương đương nghịch thiên, tựa như là trong truyền thuyết dãy núi sụp đổ một dạng, đến mãi không hết kinh khí. Tại thời khắc này, toàn bộ Bài Sơn đảo hải hoành kích đi qua. Cùng lúc đó, cả người mặc trường bào màu đen, toàn thân trên dưới tản ra thấu xương sắc cơ, lão giả râu tóc bạc trắng cùng nộ sông giết tới đây. Cái này râu tóc bạc trắng cùng nộ không thôi lão giả, tự nhiên không là người khác, hắn chính là hiện thời Hạo Nhiên viện đệ nhị tôn lão tổ, đồng thời cũng là sáng trên mặt người mạnh nhất. Hắn đã thuận lợi bước vào siêu phàm thoát tục mức độ, mặc dù vẫn chưa tới thánh cảnh, nhưng chiến lực của hắn đồng dạng khiếp người vô cùng, so với vừa mới Thanh Phong lão tổ mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Xem ảnh một, không chút khách khí tới nói, hắn tồn tại đơn giản tựa như là một cái kình thiên thần trụ một dạng, để cho người ta rung động. Không đến thời điểm mấu chốt nhất, hắn là tuyệt đối sẽ không động thủ. Vốn cho là lần này đồng dạng cũng là dạng này, dù sao Thanh Phong lão tổ cùng hắn nhận biết nhiều năm, hắn biết rõ Thanh Phong lão tổ thực lực đến tuột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Dùng thực lực của hắn, coi như là thánh giả đều có thể chu toàn một lát. Liên thánh giả đều có thể chu toàn một lát, như vậy đối phó một cái 17-18 tuổi, thực lực mới đột phá hợp đạo cảnh không có mấy ngày bao đầu tiểu tử, đó không phải là chuyện chắc như đinh đóng cột sao? Nhưng bây giờ, hắn lại là bị trực tiếp quanh sát, mà lại còn không phải bình thường quanh sát, là từ đầu đến đuôi nghiền ép, tuyệt đối không có nửa phần cơ hội phản kháng. Loại tồn tại này, quả thực là nghe rợn cả người, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng, cái này xuất thân từ Hàn Môn, đến từ Trung Châu vùng đất xa xôi tuổi trẻ tiểu tử, thật có chuẩn bị loại cấp bậc này sức mạnh to lớn, không có chút gì do dự. Cái này Hạo Nhiên viện mới xuất hiện lão tổ cấp bậc cường giả, trong mắt trực tiếp bắn ra từng đợt lăng lệ hào quang. Hư không bên trong, lập tức xuất hiện vô số đạo lít nha lít nhít, giống như mạng nhện một dạng trên cái khe. Này chút vết nứt, tự nhiên đều là trong truyền thuyết vết nứt không gian. Không thể không nói, trước mắt lão giả này thực lực sát thực mười phần đáng sợ. Vẹn vẹn chẳng qua là bày ra khí thế, sức mạnh bùng lên, liền đem toàn bộ không gian triệt để phá hủy hầu như không còn. Bất kỳ một cái nào tới đối mặt tồn tại, đều sẽ thấy một hồi đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Mạnh, vô địch. Tiểu tử, ngươi là tại quá mức phát rồ, thậm chí ngay cả Hạo Nhiên viện người đều dám giết, mà lại giết vẫn là lao tổ cấp bậc nhân vật, hôm nay, ta liền muốn ngươi chết. Huy Hoàng, giống như thiên uy một dạng tiếng thét dài trực tiếp vang lên. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại cái thanh âm này hạ xuống trong nháy mắt, vô số công kích liền đã đổ ập xuống hạ xuống. Hư không bên trong, một cái hình phêu hình dáng vòng xoáy linh khí trong nháy mắt ngưng tụ, lốp bốp lôi hỏa chi quang không ngừng theo bên trong hiện hiện, vô số sấm sét lực lượng tản ra cực sự bá đạo uy thế, tựa như cuồng phong mưa rào mở dạng oanh kích mà xuống. Hạo Nhiên viện tuy nói chính là dùng Hạo Nhiên chính khí mà nổi tiếng, nhưng trên thực tế vẫn là có một bộ phận tu sĩ tu luyện cũng không phải là Hạo Nhiên chính khí, cũng tỉ như trước mắt này tôn lão giả râu tóc bạc trắng chớ võ cùng, hắn tu luyện cũng không phải là Hạo Nhiên chính khí, hắn tu luyện chính là cổ pháp lôi quyết. Loại công pháp này mặc dù không bằng Hạo Nhiên chính khí to lớn hùng vĩ, nhưng hắn lực buộc phát càng thêm ngưng tụ, đến mai không hết lôi đỉnh, liền giống như là muốn tịnh hóa thiên địa cường đại tồn tại một dạng. Chỉ cần hơi chạm đến một tia, đều sẽ tại chỗ nổ tung, thân tử đạo tiêu, chết liền một điểm cho tàn đều không thừa. Lão giả tóc trắng hết sức rõ ràng liền là đối thực lực của chính mình hết sức tự tin, bằng không cũng sẽ không khi nhìn đến Diệp Trần nghiền ép Thanh Phong lão tổ về sau, còn không nói hai lời xung phong ra tới, muốn vì Thanh Phong lão tổ báo thù. Ầm ầm, mưa rào xối xả, hư không bên trong lít nha lít nhít lôi cùng liên thành một mảnh. Giờ khắc này, thiên địa tựa như là chỉ còn lại có tập trung lôi hỏa một dạng. Đưa mắt trông đi qua, tựa như là một mảnh lôi điện tạo thành mênh mông biển lớn một dạng, không thể ngăn cản, không thể ngăn cản. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là rung động. Bọn hắn hết sức rõ ràng không ngờ tới, Hạo Nhiên viện bên trong còn ẩn giấu đi như thế một tôn đại nhân vật. Thực lực như vậy, không hổ là thập đại tông môn nội tình một trong. Cũng chỉ có thập đại tông môn loại tồn tại này mới có thể nuôi dưỡng được bực này cấp bậc cường giả. Không chút khách khí tới nói, chỉ là lão giả tóc trắng hiện tại thi triển ra chiêu này, cũng đủ để nghiền ép Đông Hoang Thánh Địa 99% cường giả. Bất kỳ một cái nào thực lực thấp hơn hợp đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, chớ nói tới đối kháng, coi như là muốn đi trước tới gần một bước, đoán chừng đều là cực kỳ chuyện không thể nào. Hơi tới gần một lát, cũng có thể bị này cô kinh khủng tới cực điểm lôi hỏa, tại chỗ phai mờ, bị chết sạch, không lưu lại nửa điểm dấu vết. Nhưng mà, đối mặt với một kích này, Diệp Trần lại là mảy may không lùi. Đối với hắn mà nói, vô luận là Thanh Phong lão tổ, vẫn là trước mắt xuất hiện ông lão tóc trắng này, hắn thấy đều là địch nhân của hắn, nếu là địch nhân của hắn, vậy liền giết đúng đấy. Rầm rầm rầm. Diệp Trần đồng dạng cuồng bạo không thôi, cường thế phóng lên tận trời, nghịch thế chém về phía cái kia đánh tới chớp nhoáng lôi hỏa vòng xoáy. Một kiếm, dung chuyển cửu trọng thiên. Chương 1036, rung động thiên hạ. Vô địch Diệp Trần. Chương 1037, rung động thiên hạ. Vô địch Diệp Trần. Oeng. Ầm ầm. Hư không bên trong, năng lượng trực tiếp nổ tung ra. Có lẽ, thực lực đi đến hợp đạo cảnh về sau, tu sĩ lực lượng liền đã đi tới siêu phàm thoát tục mức độ. Nhưng trên thực tế, cường giả chân chính lại không chỉ có chẳng qua là tại này mà thôi. Siêu phàm thoát tục, nói thì dễ làm mới khó làm sao? Coi như là hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả, đều không dám xưng chính mình vì siêu phàm thoát tục. Nhất định phải đến tầng thứ cao hơn, thân thể thăng hoa, mới có thể được xưng là siêu phàm thoát tục. Nhưng trước mắt những lý luận này, hết sức rõ ràng liền không thích hợp Diệp Trần. Hư không bên trong, một bóng người tốc độ cao xuyên qua. Thân hình của hắn không có chút nào đến nửa điểm ngăn cản, hắn tựa như là một đầu ngao du với thiên man long mở dạng, vạn trượng chi rộng, khủng bố tới cực điểm lôi hỏa vòng xoáy, thậm chí liền tùy theo tới, giống như cuồng phong mưa rào công kích, đều không có thể ngăn cản được hắn nửa phần. Hắn tựa như là trong truyền thuyết, có thể ngự sử lôi điện lôi thần một dạng. Tám trận trận lôi hỏa, mạnh mẽ nhìn chằm chằm lôi điện, xung phong mà lên. Đông đông đông. Diệp Trần tay bắt pháp quyết, cường thế oanh kích mà ra. Vô số kinh phong, tại thời khắc này toàn bộ bạo phát ra. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, hai cỗ đồng dạng khủng bố tới cực điểm kinh khí, cuối cùng tầng tầng va chạm vào nhau. Giờ khắc này, thiên địa tựa như là vỡ nát một dạng. Một cỗ mắt thường có thể thấy khủng bố gợn sóng, cấp tốc giống như là thủy triều, hình thành khuyên sông đánh ra ngoài. Phạm vi ngàn dặm, hết thảy sự vật toàn bộ bị hất tung lên. Từng đạo kinh khủng kinh khí hồng lưu, không ngừng tại hư không nổ tung, nổ tung. Hư không bên trong, từng đầu đen nhánh vết nứt không gian hiện hiện. Toàn bộ thương khung tầng mây đều bị chi phối xé rách thành hai nửa. Một đầu gần vạn mét xa khu vực chân không, trong nháy mắt sinh ra. Cùng lúc đó, Hạo Nhiên viện vị thứ hai lão tổ, cái kia tên là Chớ Võ cùng lão giả tóc trắng, tại giữa không trùng cường thế vành ra. Toàn thân của hắn đều cuốn theo lấy một hồi lít nha lít nhít lôi hỏa. Này chút lôi hỏa đều như là ngón cái kích cỡ tương đương, mỗi một đạo đều cuốn theo lấy mạnh mẽ đến cực hạn lực lượng. Xem ảnh một, mỗi bộ phát ra một cỗ, toàn bộ hư không cũng bắt đầu chấn động lên. Hắn không hề dừng lại một chút nào ý tứ, khi nhìn đến Diệp Trần trong nháy mắt, hắn lập tức xoay xoay người, một cái thủ đao hung hăng chém về phía Diệp Trần cổ. Chớ Võ cùng tu luyện công pháp chính là cổ lôi pháp. Cổ lôi pháp cùng bình thường lôi pháp cũng không giống nhau. Cổ lôi pháp cũng không phải là ngự sử lôi điện chi thuật, nói đúng ra, có thể ngự sử lôi điện thủ đoạn rất ít. Cho nên, cổ lôi pháp chỉ còn lại cuối cùng một loại năng lực này, dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết dùng lôi đình như thể, thối luyện thể phách. Nhanh như gió, đi như điện. Chớ Võ cùng theo tu đạo bắt đầu, liền làm một cái chuyên môn tu luyện thân thể thể tu. Nói như vậy, tinh thần đại lục tu sĩ rất khó đem thân thể tu luyện tới so sánh hợp đạo cảnh cường giả mức độ. Bởi vì rèn luyện thân thể, không chỉ có chỉ nhìn truyền thừa, càng là cực độ xem thiên phú. Nhiều khi, ngươi nếu là kém một chút như vậy thiên phú, như vậy kết quả sau cùng đều là ngày đêm khác biệt. Nhưng Chớ Võ cùng lại hoàn toàn không giống, hắn tại thể tu phương diện này thiên phú cực kỳ mạnh mẽ. Nhất là tại tu luyện cổ lôi pháp, dẫn lôi tôi thể về sau, hắn thân thể càng là đi tới một loại người bình thường chờ khó có thể tưởng tượng độ cao. Giờ khắc này, hắn trực tiếp buộc phát ra chính mình toàn bộ thế công, vô số đạo kinh khí, hóa thành lít nha lít nhít kinh phong, phô thiên cái địa tuân ra tới. Tay phải của hắn phía trên, một đạo lôi sắc cung ánh sáng dần dần quấn quanh hiện hiện, không chỉ như thế, càng là bắt đầu biến rộng, biến mỏng. Xa xa nhìn sang, tựa như là trong truyền thuyết lưỡi đao một dạng. Cái này là trong truyền thuyết cổ lôi chi pháp, có thể dẫn lôi vào cơ thể, đem lôi điện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Không chỉ có thể khiến cho thân thể lực lượng tăng cường rất nhiều, càng là có thể huyễn hóa ra đủ loại chiến binh pháp bảo. Hắn hiện tại, hết sức rõ ràng liền là sử dụng lôi đỉnh chi nhận. Này loại lưỡi đao vô cùng sắc bén, đang toàn lực vung đánh phía dưới, thậm chí, so chân chính lưỡi đao, còn muốn sắc bén gấp trăm lần trở lên. Ào ào ào. Không có chút gì do dự, Chớ Võ cùng trực tiếp một tay đao hoành kích ra ngoài. Một chiêu này vừa nhanh vừa mạnh, liền giống như là muốn đem trọn cái sơn nhạc đều chém thành hai khúc khai sơn nhất kích một dạng. Tại hắn hoành ra một chiêu này trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều rung động. Vô số đạo vết nước không ngừng ở trong hư không nổ tung. Một đầu lại một đầu đen kịt vết nước không gian, cường thế bị xé rách ra đến, bắn ra không có gì sánh kịp khủng bố hấp lực, đem hết thể có thể thôn phệ đồ vật đều thôn phệ đi vào, hết thể nghiền nát. Không thể không nói, Chớ Võ cùng thực lực sát thực tương đương mạnh mẽ. Một kích này lực lượng đã siêu việt lúc trước Thanh Phong lão tổ rất rất nhiều. Cho dù là toàn lực toàn bộ triển khai, thi triển ra hết thảy thủ đoạn Thanh Phong lão tổ, tại một chiêu này vừa nhanh vừa mạnh công kích trước mặt, vẫn như cũ lộ ra đến vô cùng nhỏ bé cùng tái nhợt. Bởi vì một chiêu này lực lượng, căn bản không phải hợp đạo cảnh tu sĩ có thể thi triển ra lực lượng. Đây là thuộc về siêu thoát người, siêu phàm thoát tục tồn tại lực lượng cường đại. Bất kỳ một cái nào không đến cảnh giới này người, hoặc là vật, dưới một kích này, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, ngay tại một chiêu này sắp vênh trúng Diệp Trần trong nháy mắt, nguyên bản đã ấp ủ lực lượng đến cực hạn Diệp Trần cuối cùng bắt đầu chuyển động. Một cỗ to lớn khí tức trong nháy mắt theo hắn sâu trong thân thể bắn ra ra. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp tại giữa không trung mở rộng ra một đôi long rực ra tới. Cùng lúc đó, một đạo hư ảo long ảnh trong nháy mắt ra hiện ở phía sau hắn, sau đó dùng một loại khí thế cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt tóe phát ra trận trận long khí thét dài. Rất sớm trước đó, hắn cũng đã đem nhục thân của mình rèn luyện đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Tại đột phá đến hợp đạo cảnh 5 tầng về sau, lực lượng của hắn tự nhiên trở nên càng thêm mạnh mẽ. Chiến Thiên Ma Thủ, hai cỗ lực lượng là trong nháy mắt đụng vào nhau. Thủ đao đối trường lực, muôn vàn đạo kinh khí đồng thời bắn ra. Giờ khắc này, thiên địa tựa như là vỡ nát một dạng, kinh khủng kinh khí gợn sóng trực tiếp trong không khí nổ tung mà ra. Diệp Trần toàn bộ thân hình, tựa như một đầu man long mở dạng, cuồng bạo bên trong mang theo từng đợt linh động, hắn ở mảnh này cuồng phong trận trong mưa trong công kích tới lui tự nhiên. Một trường oanh xong, Diệp Trần lập tức lại liên tục không ngừng oanh ra thứ hai thứ ba trường. Đạo đạo kinh khí, giống như cuồng phong mưa rào, không ngừng nổ tung mà ra. Chớ vô cùng tay chân bị oanh run lên, trận trận cự lực cùng đau nhức không ngừng theo thân thể của hắn chuyển tới. Hết sức rõ ràng, hắn chỉ là trong nháy mắt, liền bị Diệp Trần áp chế xuống tới. Chớ vô cùng nội tâm rung động, hết sức rõ ràng cũng không nghĩ tới Diệp Trần cận thân chiến đấu cuồng bạo như vậy, tựa như là một tôn bách chiến bách thắng chiến thần một dạng. Cho dù là hắn, đều có mơ hồ áp chế không nổi cảm giác. Hắn phát ra quát to một tiếng, lại một lần bộc phát ra khí thế của mình, cố gắng lại lần nữa bộc phát ra càng thêm đáng sợ thế công áp chế Diệp Trần, đem hắn triệt để nghiền áp xuống. Nhưng mà lần này, Diệp Trần lại là không tiếp tục cho hắn mặc cho gì cơ hội phản ứng. Diệp Trần nắm đấm, trực tiếp hóa thành diệt thế chi truy, cường thế oanh kích xuống dưới. Răng rắc một tiếng, Chớ Vô Cùng hai tay trong nháy mắt bẻ gãy, cường thế quyền ấn thế như trẻ che oanh kích mà xuống. Chớ Vô Cùng lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ, cả người giống như đạn pháo mở dạng, thổ huyết bay rất ra ngoài, rơi xuống tại ngàn dặm có hơn một tòa hạp cốc bên trong, chật vật không thôi. Chương 1037, chương cuối kết thúc. Dung động thiên hạ. Chương 1038, chương cuối kết thúc. Dung động thiên hạ. Tinh thần đại lục truyền thừa nhiều năm, thiên địa sơ phân thời kỳ, trên thực tế liền có vô số cường giả. Những cường giả này, động một tí phi thiên độn địa, động một tí di sơn đảo hải, chính là chính cống đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Nhưng cho dù là những cái kia viễn cổ tồn tại anh kiệt sinh linh, cũng hoàn toàn không làm được đến mức này. Một người nhất kiếm, hoành tạo thiên quân, đạp hạo nhiên, diệt lao tổ, oanh diệt thiên địa. Đây quả thực là không thể nào làm được sự tình. Hoặc là nói, cái này căn bản là truyền thuyết phía trên tồn tại. Nhưng hắn vẫn là làm được. Thậm chí không chỉ có chẳng qua là làm đến đơn giản như vậy, hắn càng là toàn bộ quá trình khí định thần nhàn, đi bộ nhàn nhã liền hoàn thành. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy hắn căn bản có lưu dư lực. Mặc dù ngàn vạn người lại như thế nào, ta có trong tay nhất kiếm, có thể diệt nhân gian vạn vật. Quá rung động. Cho dù là tận mắt nhìn thấy một màn này người, trong lòng đều sinh ra không thể tin cảm giác. Gia hỏa này, căn bản không phải người. Bởi vì nhân loại, căn bản làm không được chuyện như vậy. Hắn đã siêu việt cực hạn, đạp vỡ hết thảy, áp đảo hết thảy hướng về quy tắc lên. Hắn mới là trí cao vô thượng, chân chính vô địch tồn tại. Nhưng mà, này còn không chỉ có chỉ là như vậy mà thôi. Rất nhiều người đều cho rằng Diệp Trần tại nghiền nát Hạo Nhiên Viện ngăn cản về sau, ngay lập tức sẽ ngựa không ngừng vó đi tới người tiếp theo thập đại tông môn. Dù sao thập đại tông môn, cơ hồ từng cái đều cùng hắn có hóa không giải được cừu hận. Vô luận là trước đó nhằm vào, vẫn là đến tiếp sau truy sát, đều cực lớn chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, đây đều là hắn rõ ràng nhất đạo lý. Cho nên bọn hắn đều cho rằng Diệp Trần sẽ tiếp tục động thủ, nhưng mà hắn tại nghiền sát Hạo Nhiên Viện hết thảy phản kháng, thu nạp tất cả thiên tài địa bảo về sau, cũng không tiếp tục đối thập đại tông môn phát động tiến công. Hắn trực tiếp quay đầu đi đến trận pháp truyền tống phía trên. Xem ảnh một, lợi dụng trận pháp truyền tống, trực tiếp rời đi tại chỗ. Giờ khắc này, vô luận là Hạo Nhiên Viện tu sĩ, vẫn là trước đó đang một mực đang âm thầm quan sát, yên lặng quan tâm Diệp Trần tu sĩ, tất cả đều là rung động. Nhất là thập đại tông môn những cường giả kia, càng là hoàn toàn ngộp bức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn không phải muốn xốc lên báo thù đại kế, muốn từng cái lần lượt tìm tới cửa? Toàn bộ thanh toán trước đó đã phát sinh qua sự tình sao? Làm sao mới đánh xong cái thứ nhất, hắn liền đi a? Mà lại, đi địa phương còn không phải cái khác. Hắn đi tới phương hướng, lại là Bắc Cảnh. Đúng thế, liền là Bắc Cảnh. Trong truyền thuyết, gà không sinh trứng, chim không thèm bị đất cằn sỏi đá. Trước đó liền đề cập qua, Bắc Cảnh chính là toàn bộ tinh thần đại lục tối vi cằn cỗi địa phương, cằn cỗi tới trình độ nào? Cằn cỗi đến thậm chí liền linh thú bóng dáng đều hết sức khó coi đến. Cái gọi là linh thú, liền là man thú khai thông linh trí về sau, hơi có một điểm năng lực suy tính man thú. Liên như là ban đầu tiểu bạch một dạng, có thể nghe hiểu Diệp Trần, nhưng vẫn như cũ như là tiểu hài một dạng. Mà Bắc Cảnh, chớ nói loại cấp bậc này tồn tại, liền là loại kia sơ bộ có linh trí tồn tại, đều cực kỳ hiếm thấy. Trên cơ bản đều là hoàn toàn bị thú tính chi phối dã thú. Mà lại, không chỉ có chẳng qua là dã thú mà thôi, thực lực của bọn nó càng là nhỏ yếu vô cùng. Dù sao, nơi đó thiên địa linh khí nồng độ thực sự quá thấp. Đản sinh ra man thú, chớ nói có được tố thần cảnh hoặc là tầng thứ cao hơn tồn tại, đoán chừng đến tiên thiên cảnh, đều tính đặc biệt ghê gớm. Nay loại tồn tại thậm chí so thanh hỏa thành còn muốn rất rưởi. Mà bây giờ, liền là như thế gà không sinh trứng, chim không thèm bị, linh khí cực độ thiếu thốn địa phương, Diệp Trần lại là chủ động đi đến. Đây quả thực là một loại cực kỳ cổ quái trạng thái, cho dù là trên trận người thông minh nhất, cũng không nghĩ đến Diệp Trần cái này cách làm đến tột cùng là vì cái gì. Bọn hắn tự nhiên là không biết, thời khắc này Diệp Trần, trên thực tế thiếu thốn nhất, cũng không là linh khí, cũng là quy tắc, đạo tắc, cũng chính là trong truyền thuyết, hợp đạo cảnh nhất định phải có được sự vật. Hợp đạo cảnh cùng với những cái khác cảnh giới cũng không giống nhau. Đến loại tình trạng này, tu vi cũng không phải là nhất định tồn tại. Đến loại tình trạng này, nhất định phải dùng thân hợp đạo, dung nạp càng nhiều đạo tắc lực lượng mới được. Lúc trước liền đề cập tới, Diệp Trần hiện tại trên thực tế muốn tăng lên, tùy thời liền có thể tăng lên, dù sao lúc trước tích lũy bên trong, hắn đã sớm tích lũy tốt hết thảy. Toàn bộ hợp đạo cảnh trong tay hắn đều như là vật trong bàn tay một dạng. Bởi vậy, hắn tùy thời nghĩ đột phá đều có thể, sở dĩ còn không đột phá, vẹn vẹn chẳng qua là ở vào tố thần cảnh 5 tầng cảnh giới phía trên, cái kia hoàn toàn là bởi vì hắn cũng không muốn chú trọng. Dù sao, hắn mục tiêu cuối cùng nhất cũng không phải thật một đạo nhân, hoặc là thập đại tông môn loại cấp bậc này tồn tại. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái. Cái kia chính là thật một đạo nhân, cho nên hắn tuyệt đối không thể có thể đem tiềm lực của mình lãng phí ở loại địa phương này phía trên. Hắn nhất định phải nắm chính mình căn cơ toàn bộ ổn chắc ổn đả toàn bộ tu luyện hoàn tất. Cũng chỉ có dạng này, hắn có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn, cũng chỉ có dạng này, hắn có thể quay về thần giới, hướng mình đã từng đệ tử, Đế Vũ phát động tuyệt mệnh phản kích. Bởi vậy, hắn mới lựa chọn đi tới Bắc Cảnh. Bởi vì Bắc Cảnh bên trong, liền tồn tại hắn mong muốn những cái kia đạo tắc lực lượng. Không chút khách khí tới nói, Bắc Cảnh này chút đạo tắc lực lượng, tuyệt đối là nhân vật mạnh mẽ nhất. Chỉ cần là hơi dung hợp đến một kia, hắn chỉnh cá nhân thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước thần bí người áo đen thực lực rất mạnh mẽ đúng không, liền Diệp Trần đều muốn thủ đoạn ra hết mới có thể tiêu diệt đi. Nhưng nếu là Diệp Trần dung hợp Bắc Cảnh những cái này đạo tắc lực lượng, không chút khách khí tới nói, hắn khả năng chỉ cần nhất kích thời gian, liền có thể đem cái kia cái gọi là thần bí người áo đen, cái kia cái gọi là đã đạt tới siêu phàm thoát tục, chân chính đến thánh cảnh tồn tại, nhất kích vênh sát. Cái này là đạo thì chân chính lực lượng. Một cỗ chân chính vượt lên trên vạn vật, liền như là chân chính huy hoàng thiên uy tồn tại. Liền giống với là một đầu sắp vỡ đê đập nước lớn một dạng, khả năng liền cần này một chút xíu cuối cùng lực lượng mới có thể đem hắn triệt để phá tan. Mà tại hắn triệt để phá tan về sau, cái kia cỗ uy thế càng thêm thế không thể đỡ, lay động đất trời. Tiểu tử này đã thế không thể đỡ a. Xem xong toàn bộ quá trình, đồng thời biết Diệp Trần ý nghĩ trong lòng mấy cái thập đại tông môn cao tầng, trong mắt đều là hiện ra một vệt vẻ ngưng trọng. Không có cách, ai có thể nghĩ tới, ngày xưa cái kia không bị bọn hắn bất cứ người nào xem trọng, cảm thấy là tự tìm đường chết thiếu niên, bây giờ lại thật có thể bộc phát ra loại cấp bậc này uy thế ra tới. Này thì tương đương với một cái nghèo túng đến cực hạn tên ăn mày, lập tức đột nhiên trở thành quốc chủ loại cấp bậc này nhân vật một dạng. Này loại tương phản, để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Lúc này, bọn hắn đột nhiên nhớ tới Diệp Trần trước đó nói qua câu nói kia. Hôm nay, thập đại tông môn, hết thảy đều phải chết. Mà bây giờ, hết sức rõ ràng tại trải qua Bắc Cảnh về sau, cái kia tàn khốc thanh toán liền muốn bắt đầu. Quá mức đáng sợ. Chương 1038, đến Bắc Cảnh. Chương 1039, đến Bắc Cảnh. Lão đại, chúng ta lần này thu hoạch có thể là quá độ a, phải biết, cái kia Hạo Nhiên viện có thể là thập đại tông môn tồn tại, chúng ta giữ thăng bằng bọn hắn, cái này chúng ta tương lai 10 năm, thậm chí tương lai 100 năm tài nguyên tu luyện đều hoàn toàn có a. Truyền tống trận bên trong, hỗn độn vệ tiên thú tiểu bạch trong mắt hiện ra một vệ tinh quang, vẻ mừng như điên vẻ mặt, theo nó trên mặt hiện lên ra tới. Không có cách, lần này thu hoạch thực sự quá lớn. Lớn đến khiến người sợ hai mức độ. Dù sao, lần này bọn hắn đặc diệt, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu tồn tại a. Đây chính là trong truyền thuyết thập đại tông môn. Hơn nữa còn là thập đại tông môn bên trong trung du tồn tại. Cái gì gọi là thập đại tông môn? Vậy dĩ nhiên là toàn bộ Đông Hoang bên trong cường thịnh nhất 10 thế lực lớn tồn tại. Loại cấp bậc này tồn tại, cường đại nhất cũng không là bọn hắn thực lực, mà là bọn hắn nội tình. Không chút khách khí tới nói, mỗi cái thập đại tông môn đều có chính mình cực mạnh át chủ bài. Nay loại át chủ bài, coi như là thánh giả cũng khó có thể công phá. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn thập đại tông môn có thể sừng sững toàn bộ Đông Hoang nhiều năm như vậy, thủy chung không ngã nguyên nhân. Không chút khách khí tới nói, bình thường tu sĩ mong muốn vặn ngã toàn bộ thập đại tông môn, thậm chí chẳng qua là thập đại tông môn trong đó yếu nhất một môn, đều là khó như lên trời tồn tại. Không chỉ có chẳng qua là thực lực mà thôi, là toàn bộ nội tình đều chênh lệch một đoạn dài, cơ hồ là hoàn toàn không thể nào tồn tại. Loại cấp bậc này thế lực, bọn hắn tích xúc cùng nội tình tự nhiên là vô cùng phong phú. Không chút khách khí tới nói, Diệp Trần bây giờ được tài nguyên, đủ để hắn bồi dưỡng được 200-300 cái hợp đạo cảnh cường giả ra tới. Cỗ lực lượng này, không có gì sánh kịp khủng bố, cơ hồ là có thể lay động đất trời cái chủng loại kia. Khó trách hỗn độn vệ thiên thú tiểu bạch sẽ như này hưng phấn, bởi vì khoản này tài nguyên thực sự rất rất nhiều, nhiều đến khiến người sợ hãi mức độ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin, thế bên trên một cái thế lực, thế mà có thể tổn chữa nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Liên tựa như một phàm nhân, lần thứ nhất gặp được 10 vạn trượng cao cự sơn một dạng. Hắn chỉ sẽ cảm giác mình nhỏ bé, tựa như sâu kiến. Diệp Trần cũng là cảm thấy không có quá lớn cái gọi là, dù sao, hắn chính là đường đường thần đế chi sư, trong truyền thuyết đế bên trong chí tôn, vạn cổ đồ tể, cấm địa chi thần. Hắn thấy qua tài nguyên có so cái này khoa trương hơn nghìn lần vạn lần. Hắn năm đó thậm chí còn gặp qua một tòa vạn trượng sơn nhạc cao như vậy linh thạch. Đừng nói đem luyện hóa, chẳng qua là hơi tới gần như vậy một chút, liền cảm giác đến cảnh giới của mình bắt đầu rung lòng. Đây mới thật sự là cường thế tài nguyên. Mà lại huống chi, ngoại trừ hắn năm đó hiểu biết bên ngoài, hắn hiện tại chỗ chạm đến cơ duyên, cái nào là so cái này yếu. Xem ảnh một. Âm Châu, Cựu Sát Thánh Linh Hoa, Thiên Mệnh Vỏ Kiếm, Thiên Mệnh Thần Kiếm, Kình Thiên Bình. Vô luận là cái nào, tùy ý chọn đưa ra bên trong một dạng, đều so Hạo Nhiên viện chỗ cướp đoạt tài nguyên muốn chân quý vạn lần, 10 vạn lần trở lên. Diệp Trần dĩ nhiên không lại bởi vì điểm này thu hoạch mà đắc chí. Càng quan trọng hơn là, Hạo Nhiên viện thu hoạch, kỳ thật còn cũng không có cầm toàn. Lúc trước hắn ép diệt bất quá là Hạo Nhiên viện trong đó hai vị lao tổ thôi. Hai vị này lao tổ, thực lực đều không được tốt lắm, đều là còn chưa tới thánh cảnh loại tình trạng này. Đúng thế, bọn hắn còn chưa tới thánh cảnh. Tuy nói bọn hắn biểu hiện ra chiến lực đều 10 phần mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, cảnh giới của bọn hắn còn xa xa không tới đạt thánh cảnh tình trạng này. Bằng không, hắn lại như thế nào có thể nhanh như vậy đem bọn hắn ép diệt? Thậm chí liền Trảm Tiên kiếm, Thiên Mệnh thần kiếm, Kình Thiên Bình loại hình thủ đoạn đều không ra, liền đem bọn hắn hết thảy ép diệt. Hắn nguyên nhân lớn nhất chính là bọn hắn còn chưa xứng. Trên thực tế cũng đúng là dạng này, hiện tại Diệp Trần, thực lực sớm liền đạt tới siêu phàm thoát tục trình độ. Thánh cảnh phía dưới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái tồn tại là đối thủ của hắn. Cho dù là những cái kia cổ lão tông môn tông chủ, chỉ cần là không đến thánh cảnh, liền tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thần trưởng che gì thế, kiếm uy diệu bốn phương. Thời khắc này Diệp Trần đã là vô địch tồn tại, triệt để rung động thiên hạ. Lão đại, chúng ta thật muốn đi trước Bắc cảnh sao? Ta làm sao nghe nói nơi này tương đương nguy hiểm? Tiểu Bạch nhớ lại một thoáng chính mình trong đầu đối Bắc cảnh ấn tượng, trong óc nổi lên từng đạo làm người dùng mình cảnh tượng. Đối với Tiểu Bạch mà nói, này Bắc cảnh xác thực không phải cái gì tốt chỗ, bởi vì ở khu vực này hung hiểm vô cùng. Không chỉ có chẳng qua là hoàn cảnh ác liệt mà thôi, càng là có vô số nhìn không thấy không gian loạn lưu cùng vết nứt không gian, toàn bộ tình cảnh tựa như là một mảnh phá toái đi không gian một dạng. Tại phiến khu vực này, không chỉ có chẳng qua là cằn cỗi, càng là có vô số hung hiểm. Không chút khách khí tới nói, coi như là hợp đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ, tùy tiện xông vào mảnh không gian này bên trong, đều sẽ có rất lớn ngã xuống nguy hiểm. Mà bọn hắn hiện tại địa phương muốn đi, càng là toàn bộ Bắc cảnh bên trong, trọng yếu nhất khu vực, trong truyền thuyết băng xương chi cốc. Khu vực hạch tâm, cái kia là địa phương nào? Cái kia dĩ nhiên chính là toàn bộ Bắc cảnh hung hiểm nhất địa phương. Đã từng, liền có một vị hợp đạo cảnh đỉnh phong, nửa cái chân bước vào thánh cảnh lão tổ cấp bậc nhân vật, bởi vì muốn hái một loại nào đó thiên tài địa bảo, mà bước vào băng xương chi trong cốc. Vốn cho là, hắn ỷ vào chính mình hợp đạo cảnh đỉnh phong, tiếp cận nửa bước thánh cảnh tu vi, cho dù là đụng phải nguy hiểm, đều có thể dễ dàng tránh né mới đúng, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, phiến khu vực này trình độ hung hiểm, vậy mà đến loại tình trạng này. Cho nên ngay cả hắn loại cấp bậc này tồn tại, đều hoàn toàn không có cách nào ngăn cản mức độ. Hắn thậm chí liền thời gian một nén nhang đều không kiên trì đến, liền bị băng xương chi quốc hung hiểm chỗ vẫn diệt. Chết liền nửa điểm âm thanh đều không phát ra, liền một điểm dấu vết đều không rơi xuống. Nếu không phải mỗi hơn trăm năm, băng xương chi bĩu môi sẽ tự động cọ rửa ra vẫn lạc tại quốc bên trong những cái kia ngã xuống sinh linh thi cốt ra tới. Bằng không, đoán chừng tất cả mọi người không biết, năm đó cái kia cường đại đến cực điểm lao tổ cấp bậc nhân vật, lại là vẫn lạc tại bên trong. Nhưng mà, hiện tại, Diệp Trần lại là chủ động đi đến cái chỗ kia. Hỗn độn phệ thiên thú tiểu bạch, tự nhiên là tương đương ngưng trọng, thậm chí có từng tia kinh hoàng ở bên trong. Nhưng mà, đối với tiểu Bạch kinh hoàng, Diệp Trần lại là một điểm cảm xúc đều không có. Hắn chậm rãi mở miệng nói, đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, có lẽ trong này xác thực 10 phần hung hiểm, nhưng vì bên trong đồ vật, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Ngữ khí của hắn 10 phần bình thản, mang theo một loại lạnh nhạt cảm giác. Tựa như là lúc trước hắn nói qua như thế. Một số thời khắc, cũng không phải nói bên trong hung hiểm liền muốn tối lui. Biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Nói liền là điểm này. Càng quan trọng hơn, hắn chưa từng có quên qua ngày xưa cửu hận, không chỉ có chẳng qua là đế vũ cửu hận mà thôi, hắn đối với thật một đạo nhân đáng người, đồng dạng mang theo khắc cốt mình tâm cửu hận. Nếu bọn hắn lúc trước lựa chọn làm những chuyện này, như vậy hiện tại, tự nhiên là muốn trả giá đắt. Lúc trước để bọn hắn tiêu giao khoái hoạt một quãng thời gian, nhưng bây giờ, hết sức rõ ràng liền là thanh toán thời khắc. Cho nên, Diệp Trần tuyệt đối buông tha bọn hắn tất cả mọi người, hết thảy đều phải chết. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại sau một nén nhang, tại thiên địa đột nhiên ảm đạm xuống trong nháy mắt, một tòa tung bay đầy bông tuyết, đạo đạo bạch tuyết giống như lạch trời một dạng dãy núi cuối cùng xuất hiện. Tiểu Bạch lập tức giật mình. Hết sức rõ ràng, hắn cũng chưa từng gặp qua khoa trương như vậy tình huống. Nhưng Diệp Trần, từ đầu đến cuối không có xúc động, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, này Bắc cảnh, giờ phút này cuối cùng đã tới. Chương 1039, nắm tay bẩn thỉu của ngươi bông ra. Chương 1040, nắm tay bẩn thỉu của ngươi bông ra. Nơi này chính là trong truyền thuyết Bắc cảnh sao? Hỗn độn vệ thiên thú Tiểu Bạch trong mắt hiện ra một đạo tinh mang, tại nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía về sau, trong đôi mắt lập tức toát ra một đạo thần sắc kinh ngạc. Bắc cảnh chỗ rộng lớn vô cùng, nơi này là tinh thần đại lục cực bắc khu vực, nếu là khu vực cực bắc, nơi này thiên địa tự nhiên hiểm ác vô cùng. Không chút khách khí tới nói, tại đây bên trong, ngoại trừ vĩnh cửu không thay đổi hàn băng bên ngoài, liền nếu không có chuyện gì khác vật, đừng nói cơ duyên, đoán chừng liền man thú đều không gặp được vài đầu. Tại đây bên trong hoàn toàn liền là thật gà không sinh trứng, địa phương tất chim cũng không có. Nhưng trên thực tế, Bắc cảnh băng nguyên tại vài vạn năm trước đó cũng không phải là hiện tại cái bộ dáng này. Năm đó Bắc cảnh băng nguyên, tuy nói thời tiết rét căm căm, có được cực kỳ lăng lệ khí hậu, nhưng giữa đất trời, linh khí lại hoàn toàn không thiếu thốn. Bởi vậy, lúc trước Bắc cảnh băng nguyên cũng là sinh cơ bừng bừng nơi trốn. Năm đó Bắc cảnh băng nguyên cũng từng sinh ra vô số cường giả, cùng với sinh linh mạnh mẽ. Nếu là nói tố thần cảnh liền là tinh thần đại lục trụ cột vững vàng, như vậy tại năm đó Bắc Cảnh Băng Nguyên, hợp đạo cảnh cường giả mới là xuất hiện đến nhiều nhất tồn tại. Năm đó bọn hắn, phi thiên độn địa di sơn đảo hải, lập nên vô số thần thoại cùng truyền thuyết. Có thể nói, năm đó Bắc Cảnh Băng Nguyên thậm chí so Đông Hoang này loại võ đạo thánh địa còn muốn cường hoành hơn mấy lần trở lên. Nếu không phải năm đó xuất hiện một điểm biến cố, dẫn đến Bắc Cảnh khí hậu trở nên càng ác liệt, linh khí càng thiếu thốn. Đoán chừng hiện tại Tinh Thần Đại Lục, phương nào thế lực tối cường, đoán chừng vẫn chưa biết được. Vật kia quả nhiên ngay ở chỗ này, xem ra ta trước đó cảm ứng cũng không có phạm sai lầm. Diệp Trần đôi mắt hơi nhíu, trong đôi mắt hiện ra một vẻ tinh mang. Ngữ khí của hắn mười phần bình thản, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được Diệp Trần tâm tình vào giờ khắc này tương đương không sai. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì lần này hành động, việc quan hệ với hắn thực lực đột phá. Lúc trước liền đã đề cập tới. Hợp đạo cảnh đột phá cùng với những cái khác cảnh giới không giống nhau. Hợp đạo cảnh không chỉ có chẳng qua là muốn tu vi tích lũy đơn giản như vậy, hắn càng là muốn dung hợp đạo tắc, đem thiên địa quy tắc dung nhập hắn thân. Cũng chỉ có dạng này mới có thể một đường hát vang tiến mạnh, cường thế đột phá. Diệp Trần tu luyện pháp chính là hàng cổ đại đạo chi pháp, chính là cái này cựu thiên thập địa cường đại nhất pháp tắc một trong. Bởi vậy, hắn dĩ nhiên muốn tìm cường đại nhất đạo tắc, ngưng luyện ra mạnh nhất hợp đạo ra tới. Đây chính là vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Xem ảnh một. Năm đó, bởi vì thiên phú không được, cho nên một mực bỏ qua tu luyện, nhưng bây giờ nếu ta đã tu luyện ra bất diệt ma thể, triệt để đánh nát mệnh cách, mệnh ta do ta không do trời, ta lần này tự nhiên là muốn đem hết thể cảnh giới tu luyện tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Bất quá trước lúc này, còn cần làm một chút chuẩn bị mới được, ta nhớ được nơi này là có phường thị tồn tại, có thể qua bên kia thử thời vận. Diệp Trần âm thầm cô. Diệp Trần kiếp trước thiên phú cũng không tính đặc biệt cường hành, nhất chủ yếu vẫn là mệnh cách gông cùm xiển xích sự phát triển của hắn. Mệnh cách là cái gì? Đây là vật trời ban. Cựu thiên thập địa bên trong, luôn luôn đều lưu truyền một loại truyền thuyết, cái kia chính là con người khi còn sống, kỳ thật tại vừa mới hoa hoa rơi xuống đất thời điểm, liền đã định trước tốt. Cái này đã định trước, cũng không phải là người làm điều khiển, mà là trời xanh điều khiển. Kỳ biểu hiện ngay tại ở mệnh cách phía trên. Mệnh cách chia làm đủ loại khác biệt. Càng cường đại mệnh cách người, thiên phú càng cao, thọ nguyên càng dài, tu luyện tốc độ muốn càng thêm khủng bố. Năm đó Diệp Trần cũng là bởi vì mệnh cách không được, thủy chung vô pháp chính thức bước vào con đường tu luyện. Tuy nói sau này là nương tựa theo đan dược lực lượng, cưỡng ép tiến vào tu luyện, nhưng hạn mức cao nhất vẫn là không cao. Thủy chung vô pháp đến tầng thứ cao hơn mức độ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Diệp Trần sau này mới từ bỏ tu luyện, ngược lại bắt đầu bồi dưỡng đệ tử. Khai quật cùng dẫn dắt những cái kia nhìn như bình thường người tiềm lực, đem bọn hắn từng cái từ người bình thường vật, bồi dưỡng thành từng cái dung chuyển trời đất đại nhân vật. Ngày xưa hủy diệt thần đế, cuồng phong thần đế, đế phủ thần tôn, chính là như vậy bị hắn bồi dưỡng ra được. Nhưng mặc dù là như thế, trên thực tế, hắn cũng là tràn đầy tiếc nuối, dù sao bồi dưỡng đệ tử mạnh hơn, bản thân hắn vô pháp đến đỉnh phong, cái kia thì có ích lợi gì chỗ đâu. Bởi vậy, ở kiếp này hắn mới có thể phá lệ chú trọng thực lực của bản thân chính mình, phải đem mỗi cái cảnh giới muốn tu luyện đến cực hạn. Cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn muốn lấy hồi trở lại lúc trước mất đi hết thảy mà thôi, càng là muốn đền bù kiếp trước tiếc nuối. Kiếp trước hắn phế vật cả đời, gông cùm xiềng xích cực lớn, vận mệnh nắm giữ ở trên thương trong tay. Mà ở kiếp này, hắn nghịch thế quật khởi, mệnh do chính mình, không do trời. Không có chút gì do dự, Diệp Trần hết sức nhanh lập tức lên đường. Sau một lát, hắn liền đã đi tới Bắc Cảnh Băng Nguyên phía trên, một chỗ quy mô không nhỏ trong phường thị. Bắc Cảnh Băng Nguyên, mặc dù cằn cỗi hoang vu, ít thấy bóng người, nhưng trên thực tế, vẫn là có không ít tu sĩ tồn tại. Đã có người, như vậy thì nhất định sẽ có mậu dịch, sẽ có giang hồ. Trước mắt cái này phường thị, liền là này Bắc Cảnh Băng Nguyên bên trong, một chỗ không nhỏ dịch trạm. Mà này tòa dịch trạm còn có cá biệt xưng, cái kia chính là Tinh Dương Chi Đứng. Tên như ý nghĩa, này tòa dịch trạm thực tế trưởng không giả, nhưng thật ra là xa ở Trung Châu Tinh Dương Đế Quốc. Tinh Dương Đế Quốc mặc dù cách nơi này có không khoảng cách mấy vạn dặm, nhưng trên thực tế, bọn hắn biên cảnh cũng là lẫn nhau đem tiếp giáp, cũng chính bởi vì vậy, Tinh Dương Đế Quốc mới sẽ phái người đến đây lần này bố trí dịch trạm tiến hành mậu dịch. Một phương diện bọn hắn cần trao đổi Bắc Cảnh Băng Nguyên tài nguyên. Một phương diện khác, bọn hắn cũng muốn cảnh giác Bắc Cảnh Băng Nguyên người, xôi nam đối bọn hắn Tinh Dương Đế Quốc phát động cấp đoạn. Đối với những chuyện này, Diệp Trần tự nhiên không biết, coi như là biết, đoán chừng cũng không có hứng thú gì. Hắn có thể chưa quên, hắn cùng Tinh Dương Đế Quốc ở giữa mâu thuẫn. Loại mâu thuẫn này là tuyệt đối hóa không giải được, chỉ có một phương triệt để ngã xuống mới có thể triệt để chung kết. Diệp Trần không có khả năng ngã xuống, như vậy ngã xuống chỉ có thể là Tinh Dương Đế Quốc bản tôn. Sớm tại thật lâu trước đó, Diệp Trần liền đã tính xong, chờ chuyện bên này xử lý hoàn tất về sau, nhất định phải hồi trở lại một chuyến Tinh Dương Đế Quốc, đem Tinh Dương Đế Quốc tai họa ngầm triệt để diệt trừ. Mà bây giờ, liền là hắn những chuyện này bên trong cái cuối cùng khâu. Không do dự, Diệp Trần cùng Tiểu Bạch rất mau tiến vào đến trong phường thị, bắt đầu chậm rãi tìm tòi. Bọn hắn muốn tìm chính là một loại tên là Tị Hàn Hoa Thiên Tài Địa Bảo. Tại đạo tắc đản sinh băng xương chi cốc, có cực kỳ khủng bố xương lạnh gió lốc. Này loại xương lạnh gió lốc cực kỳ lăng lệ, coi như là hợp đạo cảnh đại viên mãn cường giả tới gần, tại trong khoảnh khắc cũng sẽ hóa thành một ngôi tượng đá. Bởi vậy, muốn đi vào băng xương chi cốc, nhất định phải cầm trong tay Tị Hàn Hoa mới được. Diệp Trần đám người hiện đang tìm, liền là này loại chỉ có tại Bắc Cảnh mới có thể tìm kiếm được bảo vật. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vận khí không tệ, vừa mới tìm tới một gốc thượng phẩm Tị Hàn Hoa trong nháy mắt, trong lúc đó, một đạo thô bạo thanh âm lại là từ một bên truyền đến, nắm tay bẩn thỉu của ngươi bung ra, thứ này, ta muốn. Chương 1040, miểu sát. Mối nguy tiến đến. Chương 1041, miểu sát. Mối nguy tiến đến. Nắm tay bẩn thỉu của ngươi bung ra, thứ này, ta muốn. Thô bạo thanh âm đột ngột vang lên. Diệp Trần cùng Tiểu Bạch nghe vậy, đều là nhíu mày, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang. Chỉ thấy một người mặc màu vàng kim trường bào, trên đầu mang theo đỉnh đầu áo lông chồn mũ mềm, lộ ra cực kỳ lộng lẫy, hết sức hiển nhiên là một cái thân phận không thấp phú gia công tử. Cái này thân mặc áo bào vàng, đầu đội áo lông chồn mũ mềm phú gia công tử, tên là Dương An. Có câu nói rất hay, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Bắc cảnh băng nguyên mặc dù hoang vắng, người ở thưa thớt, nhưng trên thực tế vẫn là có một bộ phận tu sĩ tại đây bên trong cắm rễ xuống tới. Những người này đại bộ phận đều là tinh dương đế quốc qua không thế nào như ý người, hoặc là bị đẩy đi lưu đẩy tới nơi này người. Nói như vậy, giống loại tồn tại này không phải chết cóng liền là bị chết tại man thú trong miệng. Nhưng chẳng biết tại sao, đi qua hàng trăm hàng ngàn năm kinh doanh về sau, này chút nguyên bản người đáng chết lại là sản sinh ra cái này đến cái khác thế gia ra tới. Tuy nói những thế gia này thực lực đều khá là bình thường, có thể nói tương đương nhỏ yếu, trên cơ bản cùng Cảng Châu thế gia không sai biệt lắm. Nhưng mặc dù là như thế, bọn hắn vẫn là nắm trong tay một phương này thiên địa. Cái này Dương An hết sức rõ ràng liền là những thế gia này xuất thân đệ tử. Hắn giờ phút này vô cùng cao ngạo, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Trần, trong đôi mắt mang theo nồng đậm khinh thường cùng xem thường, liền tựa như đang nhìn một đoàn rác rưởi một dạng. Trên thực tế cũng đúng là dạng này. Theo Dương An, địa phương này chính là bọn hắn đời đời kiếp kiếp địa bàn. Bọn hắn tại đây bên trong muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chính là hoàn toàn xứng đáng vua không ai. Mặt khác tồn tại, bao quát Tinh Dương Đế quốc quân binh, trong mắt bọn hắn cũng là tùy thời có thể dùng bóp chết tồn tại mà thôi. Sở dĩ không động thủ, đó là để cho bọn hắn miễn cho cùng Tinh Dương Đế quốc phát sinh xung đột. Cho nên này mới tha cho bọn hắn một cái mạng chó, đồng thời cho phép tại bọn hắn nơi này mở phường thị. Bất quá, cho dù là chung sống hòa bình, nhưng bọn hắn này chút băng nguyên thế gia tự nhiên không có khả năng một điểm chỗ tốt đều không thu. Cũng tỷ như hiện tại, bọn hắn này chút băng nguyên thế gia người, có được phường thị rất lớn ngữ quyền. Mặc dù bọn hắn tại đây bên trong, làm mưa làm gió, cũng tuyệt đối không ai dám quản. Mà bây giờ, hắn hết sức rõ ràng cũng coi trọng Diệp Trần trong tay đóa này thượng phẩm tị hàn hoa, mặc dù Diệp Trần đã sớm một bước trả tiền, hắn cũng căn bản không có né tránh cảm giác. Thậm chí, hắn còn lung lay trong tay hàn quang bắn ra bốn phía chiến đao. Xem ảnh một, rất có một lời không hợp, liền động thủ giết người ý tứ. Nhưng mà, Diệp Trần lại là cũng không nhìn hắn cái nào. Tại lấy ra tị hàn hoa về sau, hắn trực tiếp trở tay vỗ, liền đem cái kia kim bảo nam tử cho đánh bay ra ngoài mấy chục mét có hơn. Đem trên người hắn xương cốt, đánh vỡ bảy thành trở lên, tại chỗ một mạng hô ô, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra tới. Giờ khắc này, toàn bộ phường thị xem thấy cảnh này người, đều là choáng váng. Bọn hắn hoàn toàn là không có nghĩ đến cái này tuổi còn trẻ, nhìn qua cũng chỉ có 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử, vậy mà thật dám ra tay. Mà lại ra lên tay đến, như thế quả quyết. Đối phương lúc này mới vừa mới khoa trương một câu, một giây sau, hắn liền trực tiếp bị trấn sát. Dạng này tương phản, thực sự quá kinh người đi. Mà lại, nhất để bọn hắn rung động là, Diệp Trần thật dám giết người, mà lại giết vẫn là băng nguyên thế gia người. Phải biết, băng nguyên thế gia đều là phiến khu vực này vua không ngai a. Coi như là Tinh Dương Đế quốc này loại hung ác đến không được nhân vật hung ác, đều phải lễ nhượng ba phần. Căn bản không dám tại băng nguyên phía trên quá mức quá phận. Dù cho là băng nguyên thế gia mạo phạm trước đây, bọn hắn cũng muốn mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ, cái này nhìn như phổ phổ thông thông thiếu niên, không chỉ đem hắn hung hăng đánh mặt, còn đem hắn trực tiếp nghiền nát oanh sát. Loại thủ đoạn này, loại tâm tính này, thật là lao ma chính là. Nhưng đối với này chút vây xem tu sĩ rung động cùng với hoảng sợ, Diệp Trần lại là không có chút nào quan tâm. Dù sao, lần này có thể là cái kia thanh niên mặc kim bảo khiêu khích trước đây. Càng quan trọng hơn là, hắn đã hướng phía hắn bên này động thủ. Tuy nói hắn chẳng qua là đem chính mình chiến đao lấy ra mà thôi, nhưng Diệp Trần vẫn cảm giác được một tia mịt mờ lực lượng hướng phía hắn bên này kéo tới. Hết sức rõ ràng, đây là một cái tinh thông đánh lén ám sát người. Đổi lại là những người khác, đoán chừng bất chi bất giác liền trúng chiêu. Có lẽ này loại thủ đoạn ám toán sẽ không chí mạng, nhưng dùng người thanh niên này một lời không hợp liền ý tứ động thủ, hết sức rõ ràng trúng chiêu người khẳng định không dễ chịu. Cho nên, hắn trực tiếp động thủ, một bàn tay trực tiếp đem hắn chụp chết, miễn đi đến tiếp sau những cái kia phiền toái. Về phần mặc khác người đứng phía sau sẽ tới hay không báo thủ, có thể hay không phái đại quân tới vây quét. Diệp Trần biểu thị hắn căn bản không hoảng hốt. Hắn liền Đông Hoang lão tổ cũng dám đánh giết, chạm diệt một cái băng nguyên con em thế gia, cái kia lại đáng là gì? Liền như là bay lượn tại vũ nội chân long một dạng. Loại kia cấp bậc nhân vật, sẽ quan tâm này loại sâu kiến khiêu khích cùng chiến đấu. Bởi vậy, Diệp Trần căn bản không có quản sự sau sẽ làm sao phát triển, trực tiếp là cầm lấy tị hàn hoa quay người rời đi. Thấy cảnh này, mọi người lại là một lần rung động. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nhìn như chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, như thế gan lớn bình tĩnh. Tại giết băng nguyên thế gia đệ tử về sau, hắn trực tiếp là rời đi. Liên nửa phần dây dưa dài dòng cảm giác đều không có. Tựa như là hoành giết cái kia băng nguyên thế gia đệ tử, chẳng qua là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng. Chính là bởi vì loại thái độ này, đem bọn hắn chấn nhất rồi. Phải biết, băng nguyên thế gia, vô luận là cái nào thế gia, đều cực độ bao che khuyết điểm cùng bài ngoại. Cho dù là nhất thông tình đạt lý cái kia, tại người trong nhà sau khi bị thương, cũng sẽ hóa thân thành khát máu dã giống như lang. Không đem hung thủ triệt để xé nát, căn bản liền sẽ không bỏ qua. Cho nên, đến tiếp sau toàn bộ băng nguyên đều có một cái bất thành văn ước định, chỉ cần là đả thương băng nguyên thế gia người, vậy liền tại châu ngoan ngoãn chờ tốt, chờ lấy băng nguyên thế gia nhân chủ động đi lên trừng phạt. Cũng chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn chính mình thân bằng hảo hữu lọt vào liên lụy, một mạng chống đỡ một mạng, tương đương công bằng. Nguyên bản bọn hắn coi là Diệp Trần chủ động đánh giết Dương An, đó là ôm chắc chắn phải chết ý nghĩ, dự định một mạng đổi một mạng, này mới động thủ. Nhưng bây giờ đến xem, hắn tựa hồ căn bản không phải như thế. Tựa hồ hắn thấy, cái kia Dương An liền là con kiến một dạng tồn tại. Tiện tay nghiền chết liền ép chết rồi, căn bản không có nửa phần gợn sóng. Thậm chí đoán chừng hơn phân nửa thiên, liền chính hắn đều quên, hắn lúc ban ngày còn đã từng bóp chết qua một con sâu nhỏ. Thiếu niên này đến tuột cùng là lai lịch thế nào, vì cái gì lá gan của hắn dám như thế lại? Mua sắm tị hắn hoa, chẳng lẽ hắn là muốn đi trong truyền thuyết cái chỗ kia? Thế nhưng cái chỗ kia, không phải coi như là hợp đạo cảnh cường giả bước vào, đều có ngã xuống nguy hiểm sao? Người trẻ tuổi này còn trẻ như vậy, chẳng lẽ hắn có hợp đạo cảnh tu vi? Không thể nào. Không biết, ngược lại hắn hôm nay giết băng nguyên thế gia người, đoán chừng không đến thời gian một nén nhang, băng nguyên thế gia cường giả liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, hai bên tất nhiên sẽ có một trận đại chiến, này băng nguyên sợ là muốn náo nhiệt lên. Vô số người híp mắt lại, từng đợt nghị luận không ngừng tại phường thị truyền vang ra. Chương 1041, Cửu Thiên Thần Long Tháp. Chương 1042, Cửu Thiên Thần Long Tháp. Lão đại, chúng ta náo ra tới động tĩnh tựa hồ có chút lớn. Nhìn xem đã hoàn toàn kinh động phường thị, cùng với bắc cảnh băng nguyên, hỗn độn phệ thiên thú tiểu bạch hơi hơi nhíu mày. Dùng quan sát của nó lực, tự nhiên cũng là quan sát được, tại bọn hắn động thủ về sau, toàn bộ bắc cảnh băng nguyên người cũng bắt đầu động tác. Vô số tinh thần lực không ngừng bao trùm quét nhìn, tựa như đang tìm kiếm cái gì một dạng. Loại tình huống này, hết sức hiển nhiên là có người bao vây đến đây, muốn tìm bọn họ để gây sự. Diệp Chân thản nhiên nói, này rất bình thường, dù sao vừa mới người kia cũng là bắc cảnh băng nguyên một cái đại thế gia đệ tử, nếu là hắn chết, lại không có một chút phản ứng, vậy khẳng định là một kiện tương đương cổ quái sự tình. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tiểu Bạch nói. Rất đơn giản, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mà lại, đi tới băng xương chi cốc trước đó, ta cũng có một nơi mong muốn đi. Diệp Trần tầm mắt lập tức trở nên thâm thủy bốn. Xương Huyền Chi Tháp. Bắc cảnh băng nguyên, rộng lớn vô cùng. Tuy nói mọi người đều biết bắc cảnh băng nguyên tài nguyên cùng linh khí đều tương đương tàn cỗi, nhưng trên thực tế, vẫn là có bộ phận linh khí bức người địa phương. Ví như, trong truyền thuyết Xương Huyền Chi Tháp. Xương Huyền Chi Tháp cũng không phải là cái gì bí cảnh, mà là một tòa thạch tháp, tổng cộng có 7 tầng, mỗi tầng cao đạt vài trăm mét cao. Kỳ hình hình dáng hiện lên mũi nhọn hình, mặt ngoài cổ quái, bao trùm lấy một tầng lại một tầng màu lam kết tinh, nhìn qua tựa như là một tòa hoàn toàn bị huyền băng nơi bao bọc thạch tháp, bình thường, mà lại ngoại trừ bộ dáng quái dị một chút ra, căn bản cùng bình thường thạch tháp không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng chính là này loại bộ dáng quái dị, mặt ngoài nhìn qua không có chút nào linh khí thạch tháp, lại là toàn bộ băng nguyên trọng yếu nhất địa phương. Bởi vì tại hắn dưới nền đất, lấy bản thân làm trung tâm, vô số đầu linh mạch, tốc độ cao hướng phía bốn phía bát phương khuyết tán ra ngoài. Thạch tháp chấn linh mạch, linh khí truyền bốn phương. Tại năm đó những cái kia băng nguyên tu sĩ phát hiện một màn này thời điểm, toàn bộ người đều choáng váng. Phải biết, đây chính là linh mạch a. Linh mạch đó là vật gì? Đó là tràn đầy linh thạch chỗ đắp lên ra tới khoáng mạch a. Không chút khách khí tới nói, dù cho chẳng qua là đạt được một đầu linh mạch, đều đủ để nhường một toàn cả thế gia, truyền thừa tràn đầy, thậm chí nâng cao một bước trăm năm có thừa. Đáng tiếc, vô luận bọn hắn làm sao dung chuyển, đều không có cách nào dung chuyển này chút linh mạch nửa phần, tựa như là một mực bị cố định trụ mở dạng. Thậm chí đừng nói đem linh mạch đào đi, liền là muốn đào ra trong này linh thạch, đều hoàn toàn là chuyện không thể nào. Nay một mảng lớn linh mạch đều đã bị triệt để khóa cứng. Xem ảnh một. Vì sao lại xuất hiện loại hiện tượng này, ngay lúc đó người không có thể hiểu được, đến tiếp sau người cũng không thể lý giải. Mãi đến hơn 200 năm trước, bọn hắn mới hiểu rõ. Tất cả những thứ này đều là tòa kia thạch tháp nguyên nhân. Nay tòa thường thường không có gì lạ thạch tháp, định trụ hết thể linh mạch hạch tâm, đưa chúng nó một mực khóa chặt tại chỗ. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn mới vô pháp lấy đi này chút linh mạch mảy may. Cho nên cuối cùng, bọn hắn là đưa ánh mắt đặt ở tòa kia thạch tháp phía trên. Cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây, đều có băng nguyên tu sĩ muốn tìm được thạch tháp bí mật. Đồng thời thông qua thủ đoạn này, đem chọn cái thạch tháp nắm trong tay, từ đó cũng nắm dưới mặt đất trấn trụ linh mạch đem tới tay. Theo bọn hắn nghĩ, nếu thạch tháp đã trấn trụ linh mạch, như vậy nổ đi này tòa thạch tháp, tự nhiên là có khả năng đem hết thể đem tới tay, mà lại này tòa thạch tháp nếu có thể trấn trụ linh mạch, như vậy thạch tháp bản thân cũng là tương đương bất phàm đồ vật. Đem hắn trường khống, tuyệt đối là một kiện kiếm bộn không lỗ sự tình. Nhưng mà sự thật thật chính là như thế sao? Có lẽ những người khác cũng không rõ ràng, nhưng Diệp Trần tuyệt đối là hết sức rõ ràng. Nay tòa thạch tháp cũng không phải là cái gì định trụ linh mạch tồn tại, mà là bị linh mạch sở định ở đồ vật. Đúng, là linh mạch định trụ này tòa thạch tháp. Nay tòa thạch tháp ngoại trừ Xương Huyền Chi Tháp cái tên này bên ngoài, còn có một cái tên khác, Cửu Thiên Thần Long Tháp. Cửu Thiên Thần Long Tháp, tên như ý nghĩa, đây là một tòa chỉ có Cửu Thiên Thần Long mới có thể khu động bảo vật. Cửu Thiên Thần Long, trong truyền thuyết tinh thần đại lục gần với thần nhất Long Long tộc. Cái này Long tộc tương đương thần bí, cả nhân giới tựa hồ cũng có bọn chúng truyền thuyết, nhưng chúng nó vừa giống như là căn bản không tồn tại một dạng, thiên cổ đến nay chưa bao giờ có người được chứng kiến hình tượng của bọn nó. Tựa như là chân chính thần thoại một dạng, cho người ta một loại thần bí mà không chân thiết cảm giác. Thậm chí còn có người hoài nghi, Cửu Thiên Thần Long căn bản liền không tồn tại, chính là hư cấu chuyện xưa mà thôi. Nhưng trên thực tế, Cửu Thiên Thần Long là tồn tại, mà lại không chỉ có tồn tại đơn giản như vậy, Cửu Thiên Thần Long kỳ thật vẫn luôn tại Tinh Thần Đại Lục phụ cận, mà lại liền ẩn náu tại Bắc Cảnh Băng Nguyên bên trong. 3000 năm trước, Bắc Cảnh rung chuyển, vô số linh khí phá toái. Rất nhiều người đều cho rằng đây là thiên địa biến động, quy tắc phá toái nguyên nhân. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là Cửu Thiên Thần Long hành động dấu hiệu mà thôi. Thực lực của bọn nó quá mức mạnh lớn, cường đại đến để cho người ta hít thở không thông mức độ, dù cho chẳng qua là hơi động đậy, đều sẽ bắn ra muôn vàn đạo kinh khủng hủy diệt kinh khí ra tới. Tại trước mặt của bọn nó, nhân loại liền cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Cường đại tới đâu tồn tại, cũng đều là như thế. Vì sao lại biết nhiều đồ như vậy? Cái kia dĩ nhiên chính là Diệp Trần sớm đã cảm giác được tồn tại. Sớm tại hắn đến Bắc Cảnh thời điểm, hắn liền đã cảm giác được tất cả những thứ này, hắn hết thảy bố cục đều là quay quanh này một vòng tới làm bố trí. Bao quát Tị Hàn Hoa, bao quát Băng Xương Chi Cốc, trên thực tế cũng là vì này chút mưu tính tới. Có lẽ ở trong mắt những người khác, này Xương Huyền Chi Tháp, này trong truyền thuyết Cửu Thiên Thần Long mười phần mỹ tiên. Nhưng theo Diệp Trần, những vật này đều chẳng qua là hư ảo đồ vật thôi. Thiện tay liền có thể đánh tan. Cửu Thiên Thần Long tựa hồ là quần cư tồn tại, bên trong chắc chắn có khả năng câu thông trao đổi người tồn tại. Đến lúc đó, có lẽ có thể thật tốt hòa đàm một thoáng. Dù sao thứ ta muốn cũng sẽ không thương tới tính mạng của bọn nó, đừng nói thương tới tính mạng, liền một điểm tổn thương đều sẽ không lưu lại. Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Nếu là hiện tại có người biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ cảm thấy Diệp Trần có phải điên rồi hay không. Hắn một cái nhân loại nho nhỏ, thế mà còn dám tính toán cao quý Long tộc. Chẳng lẽ hắn không biết Long tộc tại Chư Thiên Vạn Tộc bên trong cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố sao? Vô luận là thân thể vẫn là lực lượng, đều là cao cấp nhất, dù cho chẳng qua là tiện tay nhất kích, đều có thể xé rách hư không phá hủy đại địa. Quân bất kiến, chúng nó chẳng qua là tùy tiện dung chuyển một thoáng, liền khiến cho toàn bộ Bắc Cảnh phát sinh hủy diệt tính chấn động sao? Diệp Trần thế mà còn dám tính toán chúng nó. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết là, Cửu Thiên Thần Long mặc dù mạnh mẽ vô cùng, nhưng Diệp Trần lại là nhân vật bậc nào? Đời trước của hắn, có thể là liền thần đế cấp bậc nhân vật, đều muốn khuất phục tồn tại. Cửu Thiên Thần Long lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại đến mức qua thần đế cấp bậc nhân vật. Cho nên, Diệp Trần căn bản không lo lắng, thậm chí có thể nói, hắn tương đương buông lỏng, liền như là đi bộ nhàn nhã một dạng. Mỗi một động tác đều mang tiêu sái thoải mái cảm giác. Dĩ nhiên, tại làm những chuyện này trước đó, vẫn còn có chút đồ vật cần phải giải quyết, các ngươi nói sao? Trong lúc đó, Diệp Trần quay đầu, hướng về cách đó không xa hư không nhìn sang. Chương 1042, hung hăng càn quấy cuồng ngạo. Chương 1043, hung hăng càn quấy cuồng ngạo. Dĩ nhiên, tại làm những chuyện này trước đó, vẫn còn có chút đồ vật cần phải giải quyết, các ngươi nói sao? Trong lúc đó, Diệp Trần quay đầu, hướng về cách đó không xa hư không nhìn sang. Vừa dứt lời, không có bất kỳ cái gì lo lắng, hư không bên trong từng đợt gợn sóng truyền đến, ngay sau đó mấy chục đạo thân ảnh, tốc độ cao phá không mà ra. Cầm đầu người, chính là một người mặc áo bào đen, râu tóc bạc trắng, nhìn qua khuôn mặt quyền song láo giả. Ở sau lưng hắn, toàn là một đám sắc mặt khác nhau, nhưng tầm mắt sáng ngời có thần, tản ra khí tức bén nhọn tu sĩ. Những người này tự nhiên không là người khác, những người này tự nhiên đều là Bắc Cảnh Băng Nguyên phía trên ẩn tàng thế gia. Bắc Cảnh Băng Nguyên phương viên 10 vạn dặm, đều là do thế gia trưởng khống. Những thế gia này, tổng cộng có 4 nhà, phân biệt là Dương gia, Sơn gia, Phong gia, Lý gia. Mà những người ở trước mắt, ngực chỗ đều thêu lên một cái Dương chữ, hết sức rõ ràng đều là Dương gia người. Dương An dù nói thế nào, đó cũng là Dương gia đệ tử. Cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn Dương gia giết người khác người, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám động đến bọn hắn Dương gia người. Mà lại, cái này Dương An cũng không phải người bình thường, hắn là gia chủ con trai độc nhất. Bây giờ hắn bị đương chúng chân sát, bọn hắn Dương gia tự nhiên là muốn dốc toàn bộ lực lượng, nhường hung phạm đến tội. Tìm tới ngươi, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Dương gia gia chủ Dương Đính Thiên đỏ đỏ cả đôi mắt lên, tựa như một đầu nhắm người mà phệ mãnh hổ một dạng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần nói. Diệp Trần nhún vai, mệnh ta cứng rắn, còn chưa nghĩ ra kiểu chết. Dương Đính Thiên siết chặt nắm đấm, thấy Diệp Trần bộ dạng này phong khinh vân đạm bộ dáng, tức giận trong lòng tăng lên càng thêm tràn đầy. Từ hắn khi biết chính mình con trai độc nhất Dương An bị trấn sát về sau, hắn tại trong đầu vô số lần tưởng tượng thấy hung thủ người tại nhìn thấy bọn hắn về sau biểu lộ. Vẻ mặt đó, tất nhiên sẽ 10 phần hối hận, 10 phần hoảng sợ. Nhưng mà, bọn họ đều là đoán sai, tên trước mắt này, nào có nửa phần khẩn trương cảm giác. Có vẻn vẹn chẳng qua là phổ phổ thông thông buông lỏng, giống như đi bộ nhàn nhã một dạng. Mà lại này loại lạnh nhạt, còn không phải giả vờ, mà là hắn thật cảm thấy một điểm uy hiếp đều không có. Giờ khắc này, hắn triệt để tức giận. Hắn cảm thấy Diệp Trần đối bọn hắn toàn bộ Dương gia mệt thị, tựa như là cao cao tại thượng cự long, nhìn xuống phía dưới sâu kiến một dạng. Căn bản không có cho bọn hắn bất luận cái gì một chút mặt mũi. Xem ảnh một, ta có thể hiểu được thành, ngươi đây là tại muốn chết sao? Dương Đính Thiên siết chặt lấy nắm đấm, gằn từng chữ một. Ngữ khí của hắn 10 phần lạnh lẽo cùng cứng đờ, có thể nghĩ, giờ phút này nội tâm của hắn phẫn nộ đã nhảy lên tới mức độ không còn gì hơn. Chỉ cần một chút, liền có thể triệt để dẫn nổ. Tìm không muốn chết, không phải là các ngươi quyết định mà là ta quyết định, mà lại, cũng không phải ta đang tìm cái chết, chân chính muốn chết người là các ngươi. Diệp Trần đôi mắt tinh mang hơi hơi chớp động. Một vệt vẫn như cũ giọng nghĩa mai thanh âm truyền ra, tựa như là tại hung tợn trào phúng một dạng. Trên thực tế, hắn xác thực cũng đang giễu cợt Dương Đính Thiên đám người. Dùng nhãn lực của hắn, dĩ nhiên có thể nhìn ra được Dương Đính Thiên đám người thực lực. Yếu, quá yếu. Phải biết hắn hiện tại đã đủ để nghiền sát thánh cảnh phía dưới tất cả tồn tại. Những người trước mắt này, mạnh nhất cũng bất quá chẳng qua là huyền dịch cảnh tu vi mà thôi. Trong đó kém nhiều như vậy cái cảnh giới, cũng không biết bọn hắn là thế nào dũng khí qua tới tìm hắn để gây sự. Diệp Trần biết khoảng cách rất lớn, nhưng Dương Đính Thiên đám người cũng không biết. Bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Trần thực lực cũng không tính mạnh, nhiều nhất cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Dù sao, này Bắc cảnh băng nguyên đã bao nhiêu năm không có cường giả đến, nghèo như vậy tích địa phương, thật sẽ vượt qua huyền dịch cảnh cường giả tồn tại sao? Mà lại trọng yếu nhất chính là, trước mắt người này, chẳng qua là một thiếu niên người mà thôi. Nhìn qua tuyệt đối không cao hơn 17-18 tuổi. Còn trẻ như vậy, có thể có nhiều ít thực lực. Cho nên, bọn hắn căn bản không cho rằng Diệp Trần có thể uy hiếp được bọn hắn. Thậm chí nói, bọn hắn có khả năng không cần tốn nhiều sức, liền đem nó nghiền sát. Mà bây giờ, hắn lại là dùng này loại thái độ trong mắt không có người nhìn xuống bọn hắn. Loại cảm giác này, tựa như là bị một tên ăn mày khinh bỉ một dạng. Thật là làm cho bọn hắn nổi nóng vô cùng. Gia chủ đại nhân, tên tiểu xuất sinh này liền để ta tới ra tay đi. Giống loại cấp bậc này nhân vật, căn bản không cần ô uế tay của các ngươi. Một người mặc da thú áo dài, trên mặt có một đầu con rết một dạng lớn sẹo trắng hán, long hành hổ bộ đi tới. Cái này trên mặt có con rết lớn sẹo trắng hán, tên là Lương Hổ. Chính là Bắc cảnh băng nguyên Dương gia tuyệt cường tay chân. Dạng này người, đi qua vô số lần thiên truy bách luyện, cùng với đủ loại ác liệt hoàn cảnh rèn luyện, thực lực đã nhảy lên tới cực kỳ trình độ kinh khủng. Hắn một thân tu vi, cũng là theo ban đầu phàm mệnh cảnh, đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Chính là bọn hắn Dương gia bên trong khá là ghê gớm tồn tại. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Trần người này, tuổi còn trẻ tuyệt đối sẽ không có nhiều ít thực lực. Hắn một người xuất mã, liền có thể đem triệt để bắt lại. Đông. Lương Hổ cường thế từ trong đám người bước ra, nắm trong tay lấy một cây dài hơn 2 mét lang nha đổng, lộ ra phá lệ dữ tợn hung ác. Trên thực tế cũng đúng là dạng này, Lương Manh từ nhỏ đã là một tôn manh nhân. Nghe nói hắn khi còn bé, liền đã có thể tay không xé xác gấu báo, không chỉ như thế, hắn thậm chí còn có thể tay không tất sát, đánh giết mấy cái hảo thủ cấp bậc chẳng hán. Chính là trời sinh võ học kỳ tài. Khi còn bé hắn liền mạnh mẽ như vậy, hiện tại đã trưởng thành đến trắng niên. Thực lực của hắn tự nhiên là càng thêm đáng sợ. Không chút khách khí tới nói, dùng thực lực của hắn, coi như đối đầu mấy cái tiên tiên cảnh cường giả, đều không phải là vấn đề gì quá lớn. Hiện tại hắn ra tay, đủ để đã chứng minh Dương gia người đối Diệp Trần quyết tâm. Lương Hổ trên mặt cuồng ngạo, trong tay lang gia bảng vùng vẫy đến hổ hổ sinh phong, một thân khí huyết không ngừng dâng trào mà ra. Liên tựa như một tôn cường thế tới cực điểm cự nhân một dạng. Mọi người thấy cảnh này, trong mắt đều là nổi lên thương hại vẻ mặt. Tiểu tử này xem như thảm rồi, Lương Hổ có thể là chúng ta những người này bên trong, thủ đoạn hung tàn nhất tồn tại, nghe nói rơi vào trên tay hắn người, không có một cái nào là hoàn chỉnh, hắn thích nhất liền là dùng trong tay hắn lang nha đổng, nắm người khác một tấc đập nát, hơn nữa còn không phải loại kia một lần qua đập nát cái chủng loại kia, hắn sẽ dùng dược vật đem người làm tại tỉnh táo trạng thái, nhìn xem chính mình từng chút bị hắn giết chết, chính là một cái đồ biến thái tới cực điểm nhân vật. Liên đúng vậy à, hơn nữa còn nghe nói không chỉ có chỉ là như vậy mà thôi, hắn càng là ưa thích thôn phệ máu thịt, liền người sống máu thịt đều không dung tha, hắn mỗi lần chém giết người, hắn đều muốn đem máu thịt của bọn họ gặm nuốt sạch sành sanh mới được, rơi vào gia hỏa này trong tay, thật sự chính là sống không bằng chết, bây giờ Lương Hổ ra tay rồi, hết sức hiển nhiên là gia chủ triệt để phẫn nộ. Khắc khắc, tiểu tử ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, rơi vào bản tọa trong tay, chỉ có sống không bằng chết một đầu đường có thể đi. Cho nên, hiện tại ngươi còn không mau mau tự sát, bằng không, đợi sẽ sống không bằng chết thời điểm, cũng đừng nói ta không có đã cảnh cáo ngươi. Chương 1043, trong nháy mắt miểu sát. Rung động ngàn dặm. Chương 1044, trong nháy mắt miểu sát. Rung động ngàn dặm. Khắc khắc, tiểu tử ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, rơi vào bản tọa trong tay, chỉ có sống không bằng chết một đầu đường có thể đi. Cho nên, hiện tại ngươi còn không mau mau tự sát, bằng không, đợi sẽ sống không bằng chết thời điểm, cũng đừng nói ta không có đã cảnh cáo ngươi. Lương Hổ Dương Dương đắc ý nói xong, một cỗ hung lệ khí tức dần dần từ trên người hắn bốc lên ra tới. Loại cảm giác này, tựa như là một đầu ngủ say thật lâu mãnh hổ, lập tức hồi phục lại một dạng. Hung lệ khí tức lập tức hóa ổn định ở Diệp Trần trên thân, đem thân hình của hắn một mực định trụ. Hắn giờ phút này vô cùng tự tin. Hắn lời nói mang theo một loại cao cao tại thượng cảm giác, tựa như là đã triệt để thắng lợi nắm chắc một dạng. Cái này cũng như thường, dù sao tại bọn hắn tất cả mọi người nhìn lại, Diệp Trần bất quá chẳng qua là một cái có chút thực lực người trẻ tuổi mà thôi, điểm này bé nhỏ lực lượng, căn bản không đáng nhắc đến. Đừng nói nhiều người như vậy lực lượng, liền làm một mình hắn, cũng đủ để tiêu diệt đi thiên biến vạn biến trở lên. Cho nên, hắn căn bản không lo lắng, đồng thời cũng không thèm để ý Diệp Trần đến cùng có nhiều ít lực lượng. Nhưng mà, đối mặt với Lương Hổ cùng với mặt khác người trào phúng, Diệp Trần vẹn vẹn chẳng qua là cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt hiện ra một vẻ giọng niềm ai, thật sao? Vậy các ngươi có thể đến thử xem. Hừ, không biết mùi vị, cũng được, đã ngươi như thế ưa thích chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay bản tọa liền cho ngươi xem một chút cái gì mới gọi lực lượng chân chính. Lương Hổ cười lạnh một tiếng, toàn thân sát khí lập tức toàn bộ phùng lên. Không có chút gì do dự, hắn lập tức đạp nát đường phía trước mặt, cả người như cùng một cái man long một dạng, hướng phía Diệp Trần ép giết tới. Không thể không nói, cái này Lương Hổ thực lực sát thực tương đương mạnh mẽ. Tại hắn vung vẩy phía dưới, trong tay hắn nguyên bản cổng kềnh lang nha đổng trở nên cử trọng lực hình, tựa như là không có trọng lượng một dạng, ở trong hư không tương đương linh xảo. mà lại không chỉ có chẳng qua là linh xảo mà thôi, lực lượng càng là cường đại đến cực điểm. Tại hắn vung vẩy ra tới trong nháy mắt, phương viên mấy chục trượng nhấc lên một hồi mãnh liệt cương phong. Loại cảm giác này tựa như là gió lốc đang ở tụ tập một dạng, lực lượng cường đại, cơ hồ trong nháy mắt liền đem toàn bộ tình cảnh chỗ lấp đầy, gần như không thể ngăn cản, không thể ngăn cản. Lương Hổ thực lực sát thực tương đối đến, xem ra các ngươi Dương gia cũng là nhặt được một cái không sai hạt giống tốt ta. Hư không bên trong, một đạo không mặn không nhạt thanh âm truyền đến. Đây là Bắc Cảnh Băng Nguyên tứ đại thế gia mặt khác một tôn, Sơn gia người. Bọn hắn cũng rất sớm đã biết được Dương Đính Thiên con trai độc nhất Dương An bị Đường Trung chấn sát sự tình, như là đã biết được, bọn hắn tự nhiên muốn tới xem một chút tình huống. Dù sao, Dương An dù nói thế nào, đó cũng là bốn người của đại gia tộc, bây giờ hắn bị ngoại nhân chém giết, bọn hắn những người này tự nhiên là không thể nào thờ ơ. Hừ, Lương Hổ sát thực thực lực còn có khả năng, năm đó ta cũng là nhìn chúng hắn thô bạo thân thể lực lượng, mới đưa hắn thu nạp xuống tới. Đi qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng, hắn cuối cùng trưởng thành. Dương Đính Thiên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, tuy nói ngữ khí của hắn tương đương bình thản, nhưng người sáng suốt đều có thể cảm giác được trong lòng của hắn vẻ đắc ý. Xem ảnh một, hết sức rõ ràng, Lương Hổ tồn tại, đúng là hắn đắc ý nhất sự tình một trong. Dù sao, năm đó Lương Hổ có thể là một cái người nào cũng không cần, không có tiếng tăm gì tiểu tốt con, cũng chỉ có hắn tuệ nhãn biết châu, lúc này mới khai quật ra hắn chân chính tiềm lực. Bằng không, khả năng cho đến bây giờ, hắn còn Minh Châu bị long đong đây. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên Dương Đính Thiên đối Lương Hổ tương đương có tự tin. Dù sao, Lương Hổ chính là hắn một tay khám phá ra thiên tài, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Coi như là những cái kia uy tín lâu năm cường giả, đều không phải là hắn địch. Đối phương chẳng qua là một cái 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử thôi. Chết no cũng chỉ có điểm này tu vi thôi. Hiện tại Lương Hổ toàn lực xuất kích, tiểu tử kia chắc chắn hẳn phải chết không nghi ngờ. An Nhi, chờ lấy đi, vi phụ cái này đem kẻ thù đưa đến trước mặt của ngươi, khiến cho hắn ở phía dưới cho ngươi quỳ xuống đất sám hối. Dương Đính Thiên siết chặt nắm đấm, một đôi tròng mắt tràn ngập xâm nhiên cùng oán độc. Rầm rầm rầm. Lương Hổ thế công vừa nhanh vừa mạnh, tràn ngập một loại cuồng bạo mùi vị, mỗi oanh ra nhất kích đều giống như đánh vào toàn bộ hư không mở dạng. Tại hắn oanh ra một chiêu về sau, phương viên số trong vòng 10 thước mặt đất hoàn toàn bị đánh nát. Mảng lớn kia lửa cùng đá vụn không ngừng từ dưới đất dâng trào mà ra, như là từng mai đạn pháo mở dạng, bốn phía hoành bay ra ngoài. Nếu là giờ phút này có người đi qua nơi này, tất nhiên sẽ 10 phần hoảng sợ phát hiện, này Lương Hổ lực lượng đơn giản tựa như là hoàn toàn phóng thích không hết một dạng. Mỗi một cái động tác, lực lượng đều cực kỳ khoa trương cuồng bạo. Thật tựa như là trong truyền thuyết mãnh hổ một dạng, hung hãn tới cực điểm. Trên trận mọi người thấy cảnh này, trong mắt đều là nổi lên vẻ hưng phấn. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đều đã phán định Diệp Trần tử hình, tại trong lòng bọn họ bên trong, Diệp Trần đã cùng một người chết không có cái gì khác nhau. Chỉ cần hắn trúng vào Lương Hổ nhất kích, chắc chắn muốn cốt nhục tối nát, tại chỗ hóa thành một bãi thịt nát, chết thảm tại chỗ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi bây giờ cuối cùng biết chênh lệch giữa ngươi và ta đi, dám giết ta Dương gia người, hôm nay ta liền để ngươi hối hận xuất sinh trên đời này. Lương Mạnh cuồng ngạo cười một tiếng, trong tay lang nha động đột nhiên đánh phía Diệp Trần đỉnh đầu. Một gậy này vừa nhanh vừa mạnh, có thể liệt sơn thạch, liền giống như là muốn đem cả vùng đều đập phá một dạng. Nhưng mà đối mặt với một kích này, Diệp Trần lại là không hề bị lay động. Ngay tại lang nha động sắp quanh chúng hắn trong nháy mắt, hắn mới chậm rãi bắt đầu chuyển động. Ken một tiếng, hắn giơ tay lên, một chiêu liền đem cái kia tựa hồ có thể phá toái hết thảy lang nha động chống đỡ cả lại. Làm sao lại như vậy? Lương Hổ trong mắt hiện ra một vẻ không thể tưởng tượng vẻ mặt. Hết sức rõ ràng, giờ khắc này trong lòng của hắn rung động cũng không hiểu đều đã đi tới tối đỉnh phong trạng thái. Hắn căn bản không có thể hiểu được Diệp Trần đến cùng là thế nào đưa hắn một chiêu này vừa nhanh vừa mạnh một kích toàn lực chống đỡ đỡ được. Loại cảm giác này tựa như là đâm vào một bức tường đồng vách sắt một dạng, khiến cho hắn khó có thể tin. Đưa thân vào cuồng bạo khí kình bên trong, Diệp Trần bóp lên trước mắt dài mấy mét lang nha động, trong đôi mắt hiện ra một vệt giọng nghĩa mai vẻ mặt. Ngươi nói rất đúng, ngươi ta ở giữa quả thật có chênh lệch rất lớn, bất quá là ngươi cùng ta khoảng cách, mà không phải ta cùng ngươi khoảng cách. Đã ngươi như thế ưa thích hiển lộ rõ ràng nhục thân của mình lực lượng, ta đây cũng cùng ngươi chơi một chút thân thể lực lượng tốt. Không do dự, tại thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, Diệp Trần tốc độ cao di động, một cỗ giống như đè ép thiên địa lực lượng theo Diệp Trần trong cơ thể dâng trào mà ra. Hào hào hào, đây trời quyền ảnh đánh ra, Diệp Trần đứng lơ lửng trên không, tươi sáng càn khôn, giống như là có lôi đình nổ vang. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, tại Diệp Trần đấm ra một quyền về sau, cái kia trong truyền thuyết được vinh dự thiên tài, bị Dương gia cùng với mặt khác gia tộc xem trọng Lương Hổ, cứ như vậy tại chỗ bị ép thành xương máu, sụp đổ được một cục xương, một khối thịt nát đều không lưu lại. Triệt để yên diệt trên đời này. Toàn trường rung động. Chương 1044, triệt để nghiền ép. Kinh bạo ánh mắt. Chương 1045, triệt để nghiền ép. Kinh bạo ánh mắt. Hô, hô, hô. Hàn phong lâm liệt, thiên địa nổ vang. Giờ khắc này, phương viên hơn trăm dặm đều giống như có cuồng phong kéo tới một dạng, kinh khủng uy áp tràn ngập giữa phiến thiên địa này, cho người ta một loại vô tận lực áp bách. Cái này cũng rất bình thường, kỳ thật tại Diệp Trần đột phá trước đó, chiến lực của hắn liền đã có chuẩn bị khoa trương như vậy dấu hiệu, mà bây giờ thực lực của hắn sau khi đột phá, lực lượng của hắn càng là đến một loại mức độ không còn gì hơn. Liên thánh giả hắn đều có thể đánh sát, trên đời còn có cái gì hắn làm không được sự tình? Trước mắt cái này Lương Hổ, càng là một cái chỉ có tiên thiên cảnh cấp bậc tồn tại. Ngần ấy tu vi, đừng nói là Diệp Trần, liền là Diệp Trần trước đó giao đấu những địch nhân kia, những cao thủ kia đều có thể đem ép diệt 10 vạn lần trở lên. Liền những cường giả kia đều không phải là đối thủ của Diệp Trần, cái này Lương Hổ tự nhiên càng thêm không có khả năng tổn hại tổn thương được Diệp Trần nửa phần. Cho nên, Diệp Trần cũng không có cùng hắn nói nhảm ý tứ, trực tiếp một quyền xong việc. Đưa hắn triệt để yết diệt, tránh khỏi hắn một mực tại nơi này kỳ kỳ vai vai. Bất quá, tuy nói Lương Hổ đã bị mẫn diệt, nhưng nhiều nhất, hắn chẳng qua là một cái đẩy tớ mà thôi. Ở sau lưng hắn Bắc Cảnh Băng Nguyên Thế Gia, mới là phía sau màn làm chủ. Không đem bọn hắn hết thảy phai mờ, về sau chắc chắn còn sẽ có rất nhiều phiền toái. Bởi vậy không do dự, Diệp Trần trực tiếp là đưa ánh mắt khóa ổn định ở trước mắt còn lại những người này trên thân. Nháy mắt sau đó, tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, Diệp Trần trực tiếp là cuồng bạo cường thế ra tay. Một đạo cương mãnh tới cực điểm quyền ấn, cường thế vung ra. Bắc Cảnh Băng Nguyên phía trên, hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy tu sĩ trên mặt đều là một hồi rung động cùng sợ hãi biểu lộ, hết sức rõ ràng, giờ phút này rung động trong lòng bọn họ đã đến mức độ không còn gì hơn. Cái này cũng rất bình thường, dù sao một màn trước mắt thực sự quá khoa trương. Theo Diệp Trần động thủ, lại đến Lương Hổ bị mẫn diệt, toàn bộ quá trình nhìn như phức tạp, nhưng trên thực tế thậm chí liền một hơi thời gian đều không có. Thời gian ngắn như vậy, hắn vậy mà trực tiếp miểu sát một tôn có thể cùng uy tín lâu năm cường giả giao thủ đối chiến hào thủ. Mà lại, không chỉ có chẳng qua là bình thường miểu sát mà thôi. Hắn càng là một quyền đem hắn oanh kích đến hài cốt không còn, bị chết liền một chút cặn bã đều không còn lại. Loại cảm giác này, tựa như là một tôn thần linh cấp bậc nhân vật, tại hướng trên người bọn họ hạ xuống thần phạt một dạng. Quá mức đáng sợ. Xem ảnh một. Mà lại, càng thêm làm người kinh hãi còn không phải điểm này. Người sát thần này, tại oanh sát Lương Hổ về sau, trong nháy mắt đưa ánh mắt nhắm ngay bọn hắn, đồng thời hướng bọn họ phát động tuyệt mệnh thế công. Này đặc nương tính là gì? Tiểu tử này chẳng lẽ muốn lấy hắn một cá nhân thực lực, khiêu chiến bọn hắn toàn bộ người? Tiểu tử này là điên rồi đi. Đáng chết, tiểu tử này cũng dám như thế xem thường chúng ta, tuy nói hắn thành công đánh giết Lương Hổ, nhưng Lương Hổ tại trong chúng ta, chỉ có thể coi là một cái tay chân cấp bậc tồn tại, chúng ta thực lực chân chính cùng nội tình đều hoàn toàn không có thi triển đi ra, tiểu tử này thế mà dám một mình đối kháng chúng ta nhiều người như vậy, quả thực là tự tìm đường chết. Mọi người thấy cảnh này, đều không ngoại lệ, toàn bộ trong mắt đều hiện lên ra một cơn lửa giận. Trên thực tế đúng là dạng này, dù sao như thế nào đi nữa, Diệp Trần đều là tuổi trẻ tiểu bối một thành viên trong đó, theo tuổi tác có thể thấy được. Mà bọn hắn đều là thành danh đã lâu võ đạo danh túc. Địa vị của bọn hắn còn có lòng tự trọng, tự nhiên muốn xa so với tu sĩ khác cường đại hơn nhiều. Bởi vậy, bọn hắn giờ phút này vô cùng nổi nóng, liền cảm giác mình giống như là bị Diệp Trần khinh thường một dạng. Tốt tốt tốt, đã ngươi như vậy xem thường chúng ta, vậy liền cho ngươi xem một chút, cái gì mới gọi lực lượng chân chính đi. Dương Đính Thiên đám người trong mắt hiện ra một cơn lửa giận, một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng gợn sóng, trên người bọn hắn truyền vang ra tới. Không riêng gì Dương Đính Thiên đám người, Bắc Cảnh Băng Nguyên mấy gia tộc khác cũng đều dồn dập đứng dậy. Trên người bọn họ đồng dạng tản ra cực kỳ lăng lệ khí tức. Đối với bọn hắn tới nói, bốn người của đại gia tộc nội bộ ở giữa làm sao nội đấu đều có thể, nhưng nếu là đối ngoại, như vậy tất nhiên là muốn đồng khí liên chi. Dù sao, Bắc Cảnh Băng Nguyên mới là căn cơ của bọn họ, là bọn hắn cơ bản bản, nếu là bọn họ cùng theo một lúc đi đối phó người một nhà, đây chẳng phải là tương đương với chính mình chắp tay nắm địa bàn nhường đi ra. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không có ý lùi bước. Lượng lớn kinh khí, một lần qua toàn bộ bùng nổ. Rầm rầm rầm. Dương Đính Thiên bên này trên thân, cuồng bạo gió lốc không ngừng thổi tới, giờ khắc này bọn hắn, tựa như là phong thần phụ thể một dạng. Giơ tay nhấc chân ở giữa, đều phụ thêm lấy một loại khủng bố tới cực điểm cương phong. Cái này cũng rất bình thường, dù sao Dương gia tổ truyền công pháp, liền là trong truyền thuyết phong thần quyết. Môn công pháp này, phẩm giai mặc dù không cao, vẹn vẹn chỉ có địa giai mà thôi. Nhưng ở căn cõi Bắc Cảnh Băng Nguyên, đã là tương đương đáng sợ tồn tại. Mà lại đáng sợ nhất chính là, loại công pháp này còn có một loại mạnh mẽ đặc tính. Cái kia chính là dung hợp. Tên như ý nghĩa, loại công pháp này có thể vô điều kiện đem tất cả mọi người lực lượng lẫn nhau tướng dung hợp được. Từ đó buộc phát ra hơn xa cá thể gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần nghìn lần lực lượng ra tới. Lúc trước Dương gia, liền là nương tựa theo môn công pháp này, rồi mới từ rất nhiều thế gia bên trong chỗ hết tài năng, đem hết thể đối thủ hạ gục, leo lên tứ đại gia tộc bảo tọa bên trên. Mà bây giờ, bọn hắn hết sức rõ ràng liền muốn thi triển ra môn này cường đại đến cực điểm công pháp ra tới. Rầm rầm rầm. Cuồn phong gào thét. Giữa đất trời, giống như là có phong thần buông xuống. Xung quanh trăm dặm đều bị cuồn phong chốc quấy, từng đạo gần trăm ngàn trượng vòi rồng vụt lên từ mặt đất. Chết đi cho ta. Không có chút gì do dự, tại đây cố kình khí ngưng tụ đến đỉnh phong trong nháy mắt, một hồi thô bạo thét dài, ở trong hư không đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, một đạo cuồng bạo tới cực điểm thân ảnh, cường thế theo giữa không trung oanh kích mà xuống. Cái này cường thế vung ra người, tự nhiên không là người khác, chính là Dương gia gia chủ Dương Đính Thiên. Hắn giờ phút này đã cuốn theo hết thể Dương gia người gió thần chi lực, đem bọn hắn lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà hắn lực lượng bản thân cũng đã nhảy lên tới đỉnh phong. Không thể không nói, Dương Đính Thiên thực lực sát thực tương đương dọa người. Cố lực lượng này, tựa như là thiên sụp đổ một dạng. Những nơi đi qua, hết thảy đều là từng đợt nổ ngang cùng rẽ nát. Bất luận cái gì, đều hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được này cố lực lượng kinh khủng. Ở đây hết thảy tham gia vây công người, thấy cảnh này về sau, trong lòng cũng là một trận đại định. Hết sức rõ ràng, tại sự cảm nhận của bọn họ bên trong, Diệp Trần đã cùng một người chết không sai biệt lắm. Dù sao, hiện tại Dương Đính Thiên thực lực thực sự quá mạnh. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra, Diệp Trần có lật bàn khả năng. Tại đây loại thực lực tuyệt đối phía dưới, bất kỳ thủ đoạn nào đều là phí công. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cảm thấy Diệp Trần tất sẽ bị oanh giết thời điểm, đột nhiên ở giữa, hư không bên trong cũng truyền tới một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh phá không mà ra. Cái kia một đạo thân ảnh, chân đạp hư không, quyền phá vạn pháp, để ép chúng sinh. Bất luận cái gì hết thảy sự vật, tựa hồ tại cái kia song thiết quyền phía dưới, đều như là không tồn tại một dạng. Cường thế trấn áp lực lượng, không ngừng hướng phía bốn phía bát phương khuyết tán ra. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên tiếng vang, cái kia quanh quẩn ở trong hư không, giống như gió giống như thần dương đính thiên, đúng là như là diều bị đứt dây. Thân thể sinh sinh bị xé nứt. Máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe. Chương 1045, đều chết. Chương 1046, đều chết. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Diệp Trần cường thế ra tay, che khuất bầu trời lực lượng, khí thế như cầu vồng oanh đánh ra ngoài. Trong chốc lát, tựa như là toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ xuống một dạng. Làm người hoảng sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy nguyên bản trên chiến trường đang chuẩn bị ra tay với Diệp Trần Dương gia tộc người, cùng với mặt khác tứ đại gia tộc cường giả, tất cả đều là bị cực kỳ khủng bố chấn áp. Cơ hồ tất cả tu sĩ lăng không nổ tung mà ra, sụp đổ thành một mảnh xương máu, huyết nhục văng tung tóe, chết không toàn thây. Rung động, triệt để rung động. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường bên trên mọi người toàn bộ đều rung động. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện kết quả thế mà sẽ là như thế này. Phải biết, bọn hắn lần này có thể là dốc toàn bộ lực lượng a, vô số lực lượng đều hội tụ tại đây bên trong, đừng nói là bọn hắn những cường giả này, bọn hắn càng là mang đến từng kiện cường đại đến cực hạn pháp bảo. Từng kiện giấu ở gia tộc bọn họ bên trong, chưa bao giờ vận dụng át chủ bài bảo vật. Nhưng bây giờ, hết thảy đều hủy. Từng kiện cường hãn chân võ bảo khí, hậu thiên linh bảo, phảng phất tại thời khắc này, đều là đi linh tính, tiếp theo hết thảy sụp đổ, hóa thành một bãi bột mịn. Từng cái thực lực cao cường, trong ngày thường hô phong hoán vũ cường giả chí tôn, hết thảy hóa thành thịt băm, chết không toàn thây. Quá rung động. Gia hỏa này, đến tột cùng là tu luyện thế nào? Vì sao có thể tại tuổi nhỏ như thế, liền có này loại kinh khủng tu vi, chẳng lẽ nói, hắn thật tựa như là trong truyền thuyết loại kia thần linh một dạng. Nhìn qua tuổi tác, nhưng trên thực tế đã trải qua vô số năm tuế nguyệt. Thực lực của hắn, sớm liền đạt tới không phải người trình độ. Chậm rãi, ta rời khỏi. Không có chút gì do dự, khi nhìn đến Diệp Trần đại phát thần uy, nghiền sát hết thảy cường giả trong nháy mắt, lập tức có người sợ hãi, liền vội vàng đem chính mình chiến binh vứt bỏ trên mặt đất, lựa chọn đầu hàng. Không chỉ có chẳng qua là hắn mà thôi, không ít người cũng là ý nghĩ này, tại nghe được có người lựa chọn đầu hàng về sau, cũng dồn dập đều học theo, cũng bắt đầu đầu hàng dâng lên. Không có cách, ai bảo Diệp Trần thực lực bây giờ thực sự quá mạnh mẽ. Thời khắc này Diệp Trần, tựa như là một tôn viễn cổ giống như sát thần. Bất luận cái gì trong mắt hắn, đều như là sâu kiến một dạng. Hắn có thể dễ dàng đánh nát võ kỹ, nghiền nát chiến binh, đạp phá đại địa, xé liệt thương khung. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở hắn, hắn liền là thần linh, một tôn cao cao tại thượng bao quát chúng sinh viễn cổ tồn tại. Xem ảnh một. Cũng chính bởi vì thấy Diệp Trần loại cấp bậc này thực lực, cho nên bọn hắn hết thảy đều sợ hãi. Bọn hắn đã triệt để mất đi ý niệm phản kháng. Nay loại tồn tại, so sánh cùng nhau, bọn hắn đơn giản liền như là sâu kiến một dạng. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, dùng bọn hắn thực lực, như thế nào mới có thể nghịch thế lập bàn. Nhưng mà bọn hắn mong muốn đầu hàng, Diệp Trần sẽ để bọn hắn đầu hàng sao? Không có chút gì do dự, Diệp Trần trực tiếp là lên trời mà lên, cả người như cùng một cái thương long, tại giữa không trung tầng tầng đánh xuống. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như là một đạo đen kịt mị ảnh một dạng. Trong nháy mắt, liền ở trong hư không, ném ra muôn vàn đạo cái bóng. Tại một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang về sau, Diệp Trần năm ngón tay đã hung hăng chộp tới phía dưới những cái kia còn sống Dương gia mọi người, cùng với tứ đại gia tộc mọi người. Dương gia mọi người cùng với tứ đại gia tộc mọi người thấy cảnh này, tất cả đều là can đảm vỡ tan, tê cả da đầu. Người trẻ tuổi này, cũng quá mức hung hăng a. Rõ ràng bọn hắn đều lựa chọn đầu hàng, nhưng là đối phương vẫn như cũ không có ý bỏ qua cho bọn họ. Chiến lược của hắn vẫn như cũ khủng bố tới cực điểm, căn bản không cho bọn hắn nửa phần sống sót cơ hội. Không có chút gì do dự, bọn hắn vì sinh tồn, cũng bắt đầu liều mạng phản kháng dâng lên. Hư không bên trong, một đầu đen kịt long ảnh, tốc độ cao bay tứ tung mà qua. Cùng lúc đó, mấy cái tự kiềm chế thực lực mạnh mẽ tứ đại gia tộc cường giả lên trời mà lên. Bọn hắn dồn dập tế ra chính mình cuối cùng át chủ bài ra tới, dùng một loại trời long đất lở khí thế, hướng phía Diệp Trần ép tới. Không thể không nói, này chút bốn người của đại gia tộc vẫn là có mấy phần thực lực. Tại cảnh giới của bọn hắn bên trong, thực lực được cho là còn có khả năng, cũng không tính quá mức nhỏ yếu. Nếu là đặt ở Tinh Dương Đế quốc, quả thật có thể tạo thành không ít động tĩnh. Nhưng hết sức đáng tiếc, hôm nay bọn hắn đụng phải cũng không phải là cái gì Tinh Dương Đế quốc người, mà là Diệp Trần. Một tôn vô địch tại nhất thế, để ép hết thể kinh khủng tồn tại. Không có chút gì do dự, Diệp Trần đưa tay một trường oanh ra. Một mảng lớn kinh khí trong nháy mắt oanh ra, đầy trời long ảnh cùng với kinh khí ứng tiếng phá toái. Không chỉ như thế, Diệp Trần càng là tiến quân thần tốc, trực tiếp là xung phong đến những cái kia tứ đại gia tộc cường giả trước mặt. Hắn dùng sét đánh không kịp bưng thai tư thái, đấm ra một quyền. Quyền thế quần quận thế không thể đỡ, giống như một tòa trọng sơn một dạng, hướng phía trước nghiền ép ra ngoài. Oeng! Ầm ầm. Một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Hư không bên trong, một đầu đen kịt bản tay ma quỷ, trực tiếp là hướng phía dưới hư vồ xuống. Giờ khắc này, ma uy thao thiên, toàn bộ không gian đều giống như ngâm tại một mảnh ma khí lĩnh vực bên trong một dạng. Xa xa nhìn sang, tựa như là bị một đầu kinh thế đại ma cho bao vây. Tứ đại gia tộc mọi người, tất cả đều là lộ ra muốn rách cả mí mắt hoảng sợ tầm mắt. Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng biết bọn họ cùng Diệp Trần chi ở giữa chênh lệch, không, này loại đã không thể dùng khoảng cách để hình dung. Cái này căn bản là lệ trời. Người trẻ tuổi này, căn bản cũng không phải là nhân loại. Này là quái vật. Cũng chỉ có quái vật mới sẽ có được lấy loại cấp bậc này lực lượng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, mạnh mẽ trưởng lực rốt cục bài sơn đạo hải nghiền ép xuống tới. Giờ khắc này, thiên địa nổ tung, trời long đất nở. Hết thảy sự vật đều hoàn toàn bị hoành thành một mịn. Hư không vỡ tan thành vô số khối, lít nha lít nhít vết nứt không gian, như là mạng nhện một dạng, bốn phía bát phương khuyết tán ra. Bất kỳ một cái nào bị cố lực lượng này dẫn dắt đến người hoặc là sự vật, đều tại thời khắc này, hết thảy phá toái phai mở thành một mịn. Bốn phía bát phương, tất cả mọi người kinh hãi. Bọn hắn dồn dập chạy trốn tứ phía, hết sức rõ ràng, bọn hắn giờ phút này đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Cái này Diệp Trần, thực sự quá mạnh lớn. Ai có thể tưởng tượng, như thế một cái tuổi quá trẻ người trẻ tuổi, thực lực vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Loại cảm giác này, tựa như là toàn bộ thiên địa vành đạp xuống tới một dạng. Không ai có thể ngăn cản. Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp số tiếng nổ. Diệp Trần cường thế như rồng, trọng kích mà xuống. Liên tiếp 20 thanh trường kiếm, hướng hắn oanh kích tới. Nhưng hắn lại là căn bản nhìn cũng không nhìn liếc mắt, mặc cho này chút trường kiếm oanh kích ở trên người hắn. Ngay sau đó, hắn toàn thân chấn động, một cỗ cương mãnh tới cực điểm kinh khí từ trên người hắn dâng trào mà ra. 20 thanh sắc bén đến cực hạn, phẩm giai đã đạt tới thập nhị phẩm trên kiếm, giờ khắc này, hết thảy sụp đổ thành một mịn. Cùng lúc đó, thiên cung phía trên, một đầu gần độ dài 3000 trượng kim sắc cự long, tầng tầng mà xuống. Mọi người thấy cảnh này, triệt để sợ hãi. Bọn hắn cuối cùng biết chính bọn hắn nhỏ bé, cùng cỗ này hạo đãng lực lượng so sánh, bọn hắn đơn giản nhỏ bé như sâu kiến. Giống. Không có chút gì do dự, kim sắc cự long đánh xuống mà xuống, cuốn theo lấy thiên địa vị trí. Mọi người liều mạng ngăn cản. Nhưng mà, vô luận bọn hắn làm sao ngăn cản, đầu này kim sắc cự long đều giống như tới thiên tứ xuống tới thần phạt mở dạng, hoàn toàn không chống đỡ được. Cuối cùng, tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, hết thảy sự vật, hết thảy tất cả thuộc về tại hư vô. Triệt để vẫn diệt. Chương 1046, quần quần sóng ngầm. Đến hạch tâm. Chương 1047, quần quần sóng ngầm. Đến hạch tâm. Veng, veng, veng. Giữa đất trời, cuồn phong gào thét. Vô số đạo khí lưu không ngừng tại hư không va chạm phai mở, sụp đổ thành từng mảnh nhỏ bụi mịn. Giờ khắc này, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Vô số đá vụn, bốn phía vẩy rơi trên mặt đất, cái này đến cái khác to lớn, lại sâu không thấy đáy hố, liên tiếp. Thậm chí, liền những cái kia vạn năm không thay đổi tuyết động hàn băng, cũng đều tại thời khắc này, hết thảy bị mẫn diệt, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hết thảy đều là rách nát bộ dáng. Tới một dạng rách nát hủy diệt, không vẹn vẹn chỉ có mặt đất mà thôi. Tứ đại gia tộc cường giả, cũng đều dồn dập chết ở đây địa phương. Tử trạng của bọn họ cực kỳ thảm liệt. Chết vô thanh vô tức, chết không có chút ý nghĩa nào. Cái này cũng như thường. Dù sao Diệp Trần đối đãi kẻ địch cho tới bây giờ đều là như thế này, không lưu dư lực, không cho cơ hội. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, đã ngươi lựa chọn độc thủ, vậy cũng phải làm tốt bị giết ngược lại chuẩn bị mới được. Mặc dù phía sau ngươi có lớn lao bối cảnh, có càng thêm nhân vật mạnh mẽ, nếu độc thủ, cái kia liền không có thương lượng hai chữ có khả năng đảm. Không có chút gì do dự. Tại oanh sát tứ đại gia tộc đuổi theo cường giả về sau, Diệp Trần lại bước lên lộ trình. Mục đích của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái kia chính là đi tới băng xương chi cốc, lấy đi cái kia vốn là nên lấy đi đạo tắc lực lượng. Mà chờ hắn lấy đi đạo tắc về sau, như vậy chuyện kế tiếp hết sức rõ ràng, liền thừa cái cuối cùng, quyết chiến thời khắc. Soạt. Diệp Trần rời đi tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền vượt ngang ra bên ngoài mấy chục dặm. Ngay sau đó, thân hình của hắn lại liên tục bước ra hơn 10 dặm hơn 100 dặm, cuối cùng, tại không đến mấy hơi thở về sau, thân hình của hắn hoàn toàn biến mất tại phiến khu vực này. Tại chỗ, ngoại trừ bừa bộn một mảnh, cùng với đầy đất chân cụt tay đứt bên ngoài, liền cái gì cũng không còn sót lại. Thật là đáng sợ chiến lực, tiểu tử này chiến lực, xem ra tại tưởng tượng của chúng ta phía trên a. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một nén nhang, lại hoặc là hai nén nhang, tóm lại tại Diệp Trần sau khi đi xa, phía trên chiến trường này, cuối cùng mới chậm rãi xuất hiện vài bóng người. Mấy người này ảnh toàn thân bao phủ tại một tầng nồng đậm trong hắc vụ, nương theo lấy bọn hắn mỗi một lần hô hấp, khí tức mạnh mẽ, đều đang điên cuồng bốn phía. Cho người ta một loại rung chuyển trời đất cảm giác. Hết sức rõ ràng, mấy người này ảnh, thực lực đều mười phần, tuyệt không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Đối với vừa mới tiểu tử kia, các ngươi thấy thế nào? Xem ảnh một. Đột nhiên ở giữa, bên trong một cái toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ bóng người, có chút dừng lại, thanh âm khàn khàn nói: "Còn có thể thấy thế nào, tiểu tử này thực lực tương đương đáng sợ, coi như là chúng ta loại cấp bậc này người, đều rất khó bắt lấy hắn, mà lại theo hắn nên lưới đao có thừa thái độ đến xem, hết sức rõ ràng, hắn căn bản liền không hề sử dụng toàn lực, một cái không hề sử dụng toàn lực người, đều có thể bộc phát ra loại cấp bậc này thế công ra tới, đủ để chứng minh, hắn bản thân thực lực đáng sợ a." Một cái vóc người hơi cao lớn một chút, đồng dạng bao phủ tại một tầng trong hắc vụ người thần bí, đồng dạng thanh âm khàn khàn nói: "Ngữ khí của hắn tương đương bình thản, nhưng ai cũng có thể nghe ra được, hắn trong lời nói kiêng kỵ chi ý. Hết sức rõ ràng, hắn tương đương kiêng kỵ Diệp Trần. Nếu cái này năm gần chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, cái này cũng rất bình thường, dù sao mới vừa Diệp Trần bạo phát đi ra chiến lực quá mức mạnh mẽ, khiến người sợ hãi run rẩy. Không chút khách khí tới nói, toàn bộ Bắc Cảnh băng nguyên phía trên, có thể siêu việt hắn người, cơ hội là không tồn tại. Khó trách bọn hắn sẽ thấy từng đợt kiên kỵ. Không phải bọn hắn quá mức nhát gan, mà là Diệp Trần thật sự có thực lực này. Nếu là dạng này, vậy chúng ta về sau làm sao bây giờ? Chúng ta mưu tính sự kiện kia đã rất lâu rồi, hiện tại Bắc Cảnh phía trên lại tăng thêm như thế một tôn cường giả, đoán chừng sẽ đối với chúng ta ngày sau kế hoạch có rất lớn cản trở. Một vị người thần bí nói ra. Không nóng nảy, hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng chúng ta cũng không phải là không có thủ đoạn, tiếp tục quan sát đi, nếu là hắn thật dám can đảm cản trở hoặc là nhúng chàm kế hoạch của chúng ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Ban đầu nói chuyện người thần bí kia khặc khặc cười một tiếng, một cỗ thâm trầm khí tức dần dần từ trên người hắn bài sơn đạo hải khuyết tán ra tới. Ở vào trên đường Diệp Trần tự nhiên là không biết, hắn đã bị một đám thần bí tồn tại chỗ để mắt tới. Hắn giờ phút này đã đi tới Xương Huyền Chi Tháp phụ cận. Lúc trước liền đã để cập qua, Diệp Trần hiện tại nhiệm vụ chỉ có một cái kia chính là đi tới Băng Xương Chi Cốc, đem cái kia thần bí mà đặc biệt đạo tắc vào tay. Trước mắt Xương Huyền Chi Tháp, không chỉ có chẳng qua là một cái tu luyện thánh địa mà thôi, càng là hắn bố cục khâu mấu chốt nhất. Thậm chí so lúc ấy hắn tại phường thị thấy Tị Hàn Hoa, còn trọng yếu hơn được nhiều. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội tuyệt hảo. Nơi này rõ ràng muốn náo nhiệt rất nhiều, xem ra, nơi này đã sắp muốn đến Bắc Cảnh khu vực hải tâm. Diệp Trần âm thầm đích thì thầm một tiếng, trong đôi mắt hiện ra một vẻ hoài niệm vẻ mặt. Đối với Bắc Cảnh, kỳ thật hắn cũng không tính quá mức lạ lẫm. Năm đó đời trước, kỳ thật cũng đã tới Bắc Cảnh băng nguyên bên trong, đồng thời cũng thăm dò qua nhiều chỗ trong này di tích. Chỉ bất quá khi đó hắn, thực lực vẫn là quá yếu, di tích cũng vẹn vẹn chẳng qua là tại khu vực bên ngoài đi dạo một vòng mà thôi, cũng không có xâm nhập quá sâu. Nhưng cho dù là dạng này, hắn vẫn là phát hiện một chút mánh khỏe. Cái kia chính là này chút di tích, tựa hồ có bí mật gì mở dạng, hắn luôn cảm giác mấy cái này di tích đều có một loại giống như đã từng quen biết khí tức, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Này Bắc Cảnh độ thần bí, cảm giác không thể so Đông Hoang muốn thấp nhiều ít, xem ra cũng là một cái không tốt xử lý địa phương, về sau xem ra phải khiêm tốn một điểm mới được. Diệp Trần trong lòng âm thầm gật đầu. Sau một lát, hắn chủ động bước vào ở vào Xương Huyền Chi Tháp phụ cận, một chỗ náo nhiệt phiên chợ bên trong. Xương Huyền Chi Tháp có rất nhiều cấm kỵ, mà lại cũng có được thế lực lớn đại tông môn tồn tại nắm khống. Nói như vậy, Xương Huyền Chi Tháp chỉ có tại mỗi tháng ngày đầu tiên cởi mở, về sau tháng ngày đều là đóng cửa. Mà bây giờ, khoảng cách Xương Huyền Chi Tháp mở ra còn có 2 ngày thời gian. Vừa vặn thừa dịp thời gian này, thật tốt điều tra một thoáng phụ cận hoàn cảnh. Diệp Trần bước vào phiên chợ bên trong. Không thể không nói, Xương Huyền Chi Tháp không hổ là toàn bộ Bắc Cảnh trọng yếu nhất bí cảnh một trong, tại nơi này phiên chợ, so lúc trước Diệp Trần đụng phải tứ đại gia tộc phường thị, còn rộng lớn hơn không ít. Không ít địa phương đều có chân quý thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, hoặc là tu luyện công pháp bán ra. Nhưng cho dù là dạng này, Diệp Trần lại là vẫn không có làm sao ngừng chân xuống tới quan sát ý tứ. Bởi vì những thứ kia, hắn không để vào mắt, cũng không có Tị Hàn Hoa loại hình tồn tại. Nhưng mà, tại hắn đi đến một chỗ nhìn qua có chút rách nát, trên chiêu bài chỉ viết lấy chỉ lấy vật đổi vật, không thu linh thạch quán nhỏ vị thời điểm, hắn lại là trực tiếp dừng lại. Có chút ý tứ, nghĩ không ra lại ở chỗ này đụng phải thứ này. Chương 1047, Kinh Thiên Cơ Duyên. Thiên Nguyên Thần Thư. Chương 1048, Kinh Thiên Cơ Duyên. Thiên Nguyên Thần Thư. Có chút ý tứ, nghĩ không ra có thể tại đây bên trong đụng phải thứ này. Diệp Trần trong mắt hiện ra một vẻ ngoài ý muốn, hết sức rõ ràng, tại trước mắt hắn đồ vật, liền chính hắn bản thân đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Lão đại, đây là cái gì? Tiểu Bạch để ý niệm bên trong, cùng Diệp Trần truyền âm nói. Một kiện hết sức vật cổ quái. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, tầm mắt trở nên 10 phần thâm thúy. Tinh thần đại lục, không thiếu cái lạ. Có rất nhiều huyền ảo thần kỳ sự vật, coi như là thánh giả cấp bậc nhân vật, cũng hoàn toàn không cách nào lý giải. Bởi vậy, có chút tồn tại, hoàn toàn là trái với lẽ thường. Cũng tỉ như trước mắt cái này tản ra hồng quang nhàn nhạt miếng sắt. Đúng thế. Diệp Trần trước mắt xuất hiện sự vật, liền là một khối tản ra hồng quang nhàn nhạt miếng sắt. Cũng chính là khối này tản ra hồng quang nhàn nhạt miếng sắt tồn tại, hấp dẫn lấy Diệp Trần. Thiên Nguyên Thần Thư. Liền là khối này miếng sắt chân chính tên. Đây cũng không phải là tinh thần đại lục tạo vật, hắn chân thực lai lịch đã hoàn toàn không thể khảo cứu, có người nói, đây là tới từ Cửu Thiên bên ngoài thần vật. Này loại thần vật, chỉ có một loại năng lực. Cái kia chính là cô đọng tinh thần lực. Tinh thần lực cảnh giới phân chia, cũng không là dùng cảnh giới võ đạo loại hình thức này mà phân chia, mà là dùng giai cấp. Ví như nhất giai nhị giai này loại, mà mỗi cái cảnh giới lại có thể chia làm thượng trung hạ ba cái giai đoạn. Mọi người đều biết, cô đọng tinh thần lực chính là một kiện tương đương chuyện khó khăn. Rất nhiều người tinh thần lực đều là trời sinh, hậu thiên hoàn toàn không cách nào tu luyện. Trong này nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì tinh thần đại lục phía trên tương đương khuyết thiếu tu luyện tinh thần lực công pháp. Tinh thần đại lục lấy võ đạo vi tôn. Nếu là lấy võ đạo vi tôn, như vậy mặc khác con đường, tự nhiên đều là tiểu đạo mà thôi, căn bản khó mà đến được nơi thanh nhã. Tinh thần lực nguyên bản liền khuyết thiếu công pháp, đến tiếp sau tự nhiên là không có bao nhiêu người tại tu luyện. Nhưng ai nào biết, tinh thần lực tu luyện liên quan đến tại võ đạo một cái cuối cùng bí mật. Bí mật này tương đương kinh người, không thành thánh người, căn bản là không có cách chạm đến. Xem ảnh một. Bởi vậy, rất nhiều tấn thăng đến thánh cảnh về sau đại năng, đằng sau mới bắt đầu hối hận, vì sao không có sớm cho kịp bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Mà trước mắt Thiên Nguyên Thần Thư, hết sức rõ ràng liền là tăng lên tinh thần lực một cái cực kỳ trọng yếu sự vật. Trước đó ta tu luyện tinh thần quyết, dùng tinh thần lực lượng tối thể, cường thế đột phá tố thần cảnh, hiện tại lại lấy được thiên nguyên thần thư, xem ra tinh thần lực của ta liền muốn nên đón bay vọt tăng lên. Tinh thần lực vô hình vô chất, tuy nói ngay từ đầu biểu hiện lực khả năng không có võ đạo như thế khoa trương, nhưng tu luyện tới hậu kỳ, đồng dạng là khiếp người vô cùng. Đã từng, liền có một tôn tinh thần lực thành thánh tồn tại. Một cái ý niệm trong đầu, liền đem mấy chục tòa thành trì, một hơi ở giữa, toàn bộ vặn vẹo hoành sập. Một ý niệm, bàn sơn lớp hải, dẫn động thiên địa đại thế, đầu ngọn gió vô lượng. Loại cấp bậc này lực lượng, loại cấp bậc này quy mô, là tu sĩ võ đạo hoàn toàn không cách nào làm được. Có lẽ tu sĩ võ đạo lực lượng càng thêm trực quan, nhưng ở đại quy mô lực phá hoại phương diện, tuyệt đối là tinh thần lực tu sĩ càng hơn một bậc. Bởi vậy, không có chút gì do dự, Diệp Trần lập tức thần hồn câu thông tử phủ, bắt đầu hấp thu cô đọng thiên nguyên thần thư lực lượng dâng lên. Ào ào ào, hư không chấn động, một cỗ vô hình kinh khí gợn sóng ở trên người hắn bài sơn đảo hải khuyết tán ra tới. Giờ khắc này Diệp Trần giống như là đắm chìm trong một vùng biển mênh mông mở dạng, bốn phía bát phương tất cả đều là một mảnh lại một mảnh liên tục không ngừng sóng lớn, mãnh liệt sóng lớn, tựa như một tòa tòa cao lớn tường thành một dạng, không ngừng oanh kích tới, đập nện tại Diệp Trần trên thân, đưa hắn oanh liên tục bại lui, mình đầy thương tích. Này chút sóng lớn, tự nhiên không phải cái khác, này chút tự nhiên đều là tinh thần lực chô diện hóa cường thế công kích. Tinh thần lực tu luyện cùng võ đạo tu luyện một dạng, đều không có nửa điểm đường tắt có thể nói. Mỗi tăng lên một điểm, đều phải bỏ ra to lớn nỗ lực cùng đại giới mới được. Thời khắc này Diệp Trần liền cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời thống khổ. Loại cảm giác này, tựa như là một thanh in dấu đỏ nướng chín đao nhọn, lập tức rảo vào trong đầu của ngươi một dạng. Mãnh liệt đau đớn, lập tức theo trong óc lan tràn đến toàn thân. Không chút khách khí tới nói, này nếu là đổi lại những người khác, chắc chắn đã sống sờ sờ thống khổ mà chết rồi, liền tính là không chết, cũng sẽ tại chỗ đau đến ngất đi. Nhưng mặc dù là như thế, Diệp Trần vẫn như cũng là không nói tiếng nào. Hắn tựa như là một khối sừng sững vu hải đáy bản thạch một dạng, mặc cho sóng lớn lại lớn, ta tử nguy nga bất động. Lực lượng mạnh mẽ, không ngừng tại hắn trong mi tâm ngưng tụ. Giờ khắc này, giữa đất trời giống như là có dị tượng buông xuống một dạng. Vô hình tinh thần gợn sóng, không ngừng hướng phía bốn phía bát phương khuyết tán ra. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền lan tràn tới ở ngoài ngàn dặm. Không chỉ như thế, khoảng cách này vẫn tại vô hạn khuyết trương. Chỉ là trong nháy mắt, liền khuyết trương đến hơn 4000 dặm xa. Nếu là có người biết hiện ở loại tình huống này, nhất định sẽ hủ chết. Tinh thần lực kéo dài hơn 4000 dặm xa như vậy, có còn là người không? Phải biết, coi như là tinh thần lực thánh giả, tại tinh thần lực lan tràn phương diện cũng tuyệt đối không có cường đại như vậy, bọn hắn mạnh mẽ, là mạnh mẽ tại tinh thần lực ngưng tụ phương diện. Nhưng bây giờ, Diệp Trần vậy mà có thể cảm giác được bên ngoài 4000 dặm tình huống. Loại cảm giác này, tựa như là một cái tiên thiên cảnh tu sĩ, lập tức thi triển ra thiên địa pháp tướng một dạng. Quá mức hoang đường, quả thực là để cho người ta khó có thể tin. Liên như là ảo giác một dạng. Nhưng Diệp Trần rất rõ ràng, đây cũng không phải là cái gì ảo giác. Tinh thần lực của hắn thật đang không ngừng thủy biến, không ngừng thăng hoa. Lực lượng cường đại không ngừng tại hắn trong cơ thể chỗ sâu ngưng tụ, tựa như là một tòa sắp núi lửa bộc phát một dạng. Đi qua vô số năm đè nén, giờ khắc này cuối cùng muốn toàn bộ bộc phát ra. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại nhẫn mại không biết bao lâu thống khổ, tại hắn toàn thân quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt trong nháy mắt, Diệp Trần trong cơ thể chỗ sâu cuối cùng truyền đến một tiếng răng rắc, giống như xiềng xích vỡ vụn giòn vang. Ngay sau đó, hắn toàn thân trên dưới, một cỗ hạo đãng tới cực điểm khủng bố trấn áp lực lượng, trong nháy mắt chạy trào ra. Phạm vi ngàn dặm đều cảm ứng được một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp. Loại cảm giác này, tựa như là thiên địa lập tức sụp đổ vỡ vụn ra một dạng. Mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác, bao phủ lục hợp bát hoang. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được hắn, cũng không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản được cỗ lực lượng này. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, Diệp Trần cuối cùng mở hai mắt ra, một cỗ sáng ngời tinh mang, trong nháy mắt theo hắn hai mắt nổ bắn ra đi. Giờ khắc này, không cần nhiều nói rõ lý do đều hẳn là hiểu rõ. Thời khắc này Diệp Trần, cuối cùng lại bước ra mới một bước. Tinh thần lực của hắn chính thức bước vào siêu phàm thoát tục mức độ, chỉ cách cuối cùng thánh cảnh, chỉ kém cách xa một bước. Thiên nguyên thần thư quả nhiên là đồ tốt, tuy nói ta đã thông qua một lần cô đọng, đem tinh thần lực của mình đột phá đến siêu phàm thoát tục mức độ, nhưng thiên nguyên thần thư tác dụng còn không chỉ có chỉ là như vậy, hắn còn có càng lớn tác dụng, thứ này nhất định phải mua lại mới được. Diệp Trần trong mắt hiếm thấy hiện ra vẻ kích động hào quang. Thiên nguyên thần thư lực lượng tại phía xa tưởng tượng của hắn phía trên, tuy nói bản thân hắn cũng không là dùng tu luyện tinh thần lực làm chủ, hắn còn là dùng võ đạo làm chủ, nhưng tinh thần lực lực lượng lại là vẫn như cũ không thể thả dưới, bởi vậy thiên nguyên thần thư tồn tại liền cực kỳ trọng yếu. Diệp Trần không do dự, lập tức ngẩng đầu một lần nữa trở về hiện thực, hướng về kia cái bảy ông chủ nhìn sang. Nhưng mà, tại hắn chuẩn bị mở miệng trong nháy mắt, cái kia nằm tại ghế bành phía trên, nhìn qua có chút hứng hở bảy ông chủ lại là chậm rãi mở miệng, "Để xuống đi, thứ này ngươi mua không nổi sáu." Chương 1048, rung động muốn chết. Chương 1049, rung động muốn chết. "Để xuống đi, thứ này ngươi mua không nổi." Hứng hở thanh âm chậm rãi truyền đến. Tuy nói đạo thanh âm này không có bất kỳ cái gì ác ý bao hàm nút ở bên trong, nhưng chỉ cần là lỗ tai không tật xấu người đều có thể nghe được. Đạo thanh âm này chủ nhân bao hàm ý khinh thường, tựa như là chắc chắn đối phương hoàn toàn không có khả năng hoàn thành giao dịch một dạng, để cho người ta trong lòng vô cùng không thoải mái. Tiểu Bạch tính tình trong nháy mắt liền đi lên, trực tiếp theo Diệp Trần trong tay háo bay ra, hiện hóa ra chân thân, khí thế hung hăng nói, có ngươi như thế làm ăn sao? Nay nhìn cũng không nhìn, liền nói người khác mua không nổi, mắt chó coi thường người khác. Đối với Tiểu Bạch tới nói, Diệp Trần liền là hắn trọng yếu nhất thân nhân, là Diệp Trần cho hắn tân sinh. Hắn tự nhiên là sẽ không để cho bất luận cái gì người vũ nhục đến Diệp Trần. Huống chi, bọn hắn lần này là thiện ý tới làm giao dịch, kết nếu như đối phương nhìn cũng không nhìn liếc mắt, nói thẳng mua không nổi, có so này còn vũ nhục người sự tình sao? Tiểu Bạch trong lòng phẫn nộ, một cái khiếp người khí thế từ trên người hắn dâng lên ra tới. Không thể không nói, gần nhất Tiểu Bạch thực lực tăng nhanh như gió, nhất là tại quét sạch Hạo Nhiên viện số lớn tài nguyên tu luyện về sau, Tiểu Bạch thực lực càng là đã đi tới hợp đạo cảnh trạng thái đỉnh phong. Loại tình huống này, hắn dù cho vẹn vẹn chẳng qua là tản mát ra từng tia khí tức, sức mạnh bùng lên, đều là người bình thường chờ khó có thể tưởng tượng cùng ngăn cản. Không có chút gì do dự, phương viên trăm trượng bên trong, cấp tốc bị một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí thế bao phủ. Vô số sàn nhà nổ tung, mảng lớn cỏ cây bắt đầu lung lay sắp đổ. May mắn Tiểu Bạch tận lực khống chế chính mình uy áp, làm được bản thân uy áp chỉ bao phủ tại cái kia chủ quán trên thân. Bằng không, hắn này mảnh khí thế chấn áp xuống, phương viên trong vòng hơn 10 dặm sinh linh đều muốn trong nháy mắt khuất phục. Nhưng mà, ngay tại Tiểu Bạch đem khí thế của mình bày ra trong nháy mắt, sau một khắc, hắn lại là triệt để rung động. Bởi vì, tại trong tầm mắt của hắn, cái kia chủ quán chẳng những không có bị khuất phục, tương phản còn là một bộ phong khinh vân đạm vẻ mặt. Tựa hồ căn bản không có bị Tiểu Bạch khí thế uy áp cho chấn nhiếp một dạng. Trên thực tế, cũng đúng là dạng này. Trước mắt cái này chủ quán xác thực cũng không phải là phàm nhân, hắn mặt ngoài nhìn như hững hờ, nhưng thực tế khí kình nội liễm, trên dưới quanh người đạo vận vần quanh. Vừa nhìn liền biết không phải nhân vật đơn giản gì. Thu hồi ngươi vô vị này uy áp đi, tại lão hủ nơi này, có thể là đi không thông. Chủ quán vẫn như cũ nằm tại ghế bành phía trên, vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có có nhận đến nửa điểm xúc động cảm giác. Mặt trắng nhỏ sắc cứng đờ, hết sức rõ ràng không ngờ tới tại bắc cảnh này loại đất nghèo, thế mà cũng có thể đụng tới này loại ngọa hổ tàng long hạng người. Dựa theo đạo lý tới nói, giống loại cấp bậc này nhân vật tuyệt đối không thể có thể ở loại địa phương này làm một cái chủ quán đơn giản như vậy. Xem ảnh một, cái tên này đến tột cùng là ai? Chủ quán cũng là hết sức hài lòng mặt trắng nhỏ bên trên chân kinh, tựa hồ hắn đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Nhưng mà, cho dù là Tiểu Bạch đã triệt để bị chủ quán rung động, Diệp Trần khuôn mặt vẫn không có nửa điểm gợn sóng cảm giác. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ một mực khóa chặt tại đây cái quầy hàng, cái kia viết lấy vật đổi vật, không thu linh thạch trên chiêu bài. Sau một lát, hắn mới chậm rãi mở miệng, khẽ cười một tiếng nói, một loại nào đó thiên tài địa bảo mặc dù rất tốt, nhưng đối với ngươi bệnh tình của mình, cùng với ngươi người sau lưng bệnh tình, lại là không có nửa phần tác dụng. Cái gì? Chủ quán lao giả hơi khẽ nâng lên đầu, lần thứ nhất theo ghế bành phía trên, ngồi ngay ngắn, trong mắt hiếm thấy hiện ra một đạo tinh mang. Ý tứ của ta đó là, vạn cổ phệ tâm độc, dựa vào loại phương thức này là căn trị không được. Diệp Trần thanh âm vẫn như cũ 10 phần bình thản. Và anh, giờ khắc này, bảy vị lao giả liền như là ngũ lôi oanh đỉnh một dạng, cả người giật mình ngay tại chỗ. Thật lâu, hắn mới ý vị thâm trường, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Trần liếc mắt, nói, ngươi là làm sao biết này chút? Điều này rất trọng yếu sao? Trọng yếu nhất chính là, không phải đến lượt ngươi giải quyết như thế nào phiền phức của mình sao? Diệp Trần ngữ khí bình tĩnh như trước nói. Bảy vị lao giả hừ lạnh một tiếng, chuyện này ta đương nhiên biết, nhưng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, ngươi còn không có cùng ta nói rõ lý do, cái kia chính là, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Phải biết, ta bệnh tình này, có thể là đã kéo thời gian rất dài, tại đây dài đằng đẵng thời gian bên trong, ta tìm kiếm qua vô số danh y, bao quát Trung Châu, bao quát Đông Hoàng, nhưng bọn hắn đều không có cách nào giải quyết. Liên loại cấp bậc kia danh y đều không có cách nào giải quyết, ngươi một cái 17-18 tuổi tiểu mao hài tử, lại như thế nào có thể giải quyết được? Bảy vị lão giả câu nói này cũng không phải một câu nói nhảm, mà là hắn đúng là lòng có lo lắng. Vạn cổ phệ hồn độc cũng không phải là một loại bình thường có thể thấy được kịch độc. Loại kịch độc này chỉ tồn tại ở thần hồn phía trên. Thần hồn đó là cái gì? Đây chính là so tu sĩ trái tim còn trọng yếu hơn sự vật, tu sĩ cấp cao trái tim bị xuyên thủng, khả năng đều sẽ không chết đi, nhưng thần hồn một khi bị mẫn diệt, cái kia tất nhiên là thập tử vô sinh xuống chẳng. Năm đó hắn tại nhiễm phải vạn cổ phệ hồn loại kịch độc này về sau, hắn liền bắt đầu điên cuồng tại tinh thần đại lục du lịch, cố gắng tìm kiếm biện pháp giải quyết. Nhưng hết sức đáng tiếc, hắn căn bản tìm không thấy biện pháp giải quyết. Đừng nói là biện pháp giải quyết, hắn thậm chí liền vạn cổ phệ hồn cái tên này đều không nghe thấy qua. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể đi vào bắc cảnh bên trong. Mục đích đúng là nghĩ thử thời vận, nhìn một chút là có hay không có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Bất quá, dù cho là đi vào bắc cảnh về sau, hắn cũng phát hiện căn bản tìm không được biện pháp giải quyết, thiên tài địa bảo hắn đã tìm được không ít, nhưng có ích lại một cái đều không có. Thậm chí, có đồ vật không chỉ không có khiến cho hắn khỏi hẳn, ngược lại nhường thương thế của hắn tiến một bước tăng thêm. Mắt thấy vạn cổ phệ hồn lực lượng càng ngày càng cường đại, mà chính hắn càng ngày càng suy yếu. Cho nên, hắn mới sẽ để ý như vậy, bởi vì hắn đã không có thử lỗi cơ hội. Lại sai một lần, cái kia chắc chắn liền là một chữ chết. Không phải ta không tin ngươi, chỉ là ta hiện tại đã không có cơ hội, nếu là ngươi có thể thể hiện ra thực lực của ngươi, ta có lẽ sẽ đáp ứng ngươi điều kiện. Chủ quán lao giả ngẫm nghĩ sau một lát, lui một bước, nói. Tiểu Bạch lập tức liền nổi giận. Bọn hắn tiện ý cho ra giải quyết phương án, nhưng ngươi lại là tại đây bên trong ra sức khước từ, đủ loại hoài nghi không tin, nếu là đổi lại hắn, hiện tại khẳng định đã phất tay áo đi. Muốn tin hay không, không tin thì thôi. Ngược lại đồ chơi kia đã bị bọn hắn âm thầm sử dụng qua một lần, về sau tu luyện cũng chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi. Nhưng mà, Diệp Trần nghe được câu này về sau, nhưng như cũng là không có bất kỳ cái gì tức giận cảm giác. Thậm chí, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo hơi hơi nụ cười. Ào ào ào. Không có chút gì do dự. Một cỗ dung chuyển trời đất lực lượng từ trên người hắn bạo trào ra, một tôn gần cao ngàn trượng hư ảnh, sau lưng hắn ngưng tụ. Mà sau lưng hắn cái kia tôn hư ảnh ngưng tụ ra trong nháy mắt, bốn phương hết thể rung động. Cái kia bảy vị lão giả, càng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, triệt để kinh hãi muốn chết. Chương 1049, Thánh Chỉ. Điều kiện. Chương 1050, Thánh Chỉ. Điều kiện. Ầm ầm. Một tôn cao ngàn trượng hư ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Trần, dùng khí thế mạnh mẽ trấn áp vào cổ. Giờ khắc này, thiên địa động, sơn hà biến. Tinh thần đại lục rộng lớn vô cùng. Tại phiến thiên địa này bên trong, từng sinh ra vô số nhân kiệt, cũng sinh ra vô số mạnh mẽ pháp. Cái gọi là thiên hạ 3000 đạo, pháp tồn muôn vàn. Tên như ý nghĩa, tại tinh thần đại lục pháp có vô số nhiều, vô luận là mạnh mẽ, vẫn là nhỏ yếu, là thường gặp vẫn là ít lưu ý, đều nhiều không kể xiết. Nhưng cho dù là này loại số lượng như thế phong phú pháp, Diệp Trần nhưng như cũng là đem hắn một mực nhớ kỹ. Không chỉ có chẳng qua là nhớ kỹ đơn giản như vậy, hắn càng đem hắn triệt để dung hội quán thông. Nguyên nhân chính là như thế, hắn biết rất nhiều người bình thường không biết thủ đoạn. Có lẽ trước mắt cái này bảy vị trên người lao giả vạn cô phệ hồn độc sắc thực hết sức khó giải quyết, toàn bộ tinh thần đại lục thật không người có thể giải quyết. Nhưng đối với Diệp Trần tới nói, bất quá chẳng qua là nhấc nhấc tay, liền có thể giải quyết tồn tại mà thôi. Thiên hạ mọi loại pháp, ta chiếm 99%. Câu nói này tuyệt đối không phải lời nói suông. Vì cái gì Diệp Trần sẽ cường đại như vậy? Vấn đề này còn dùng hỏi nhiều sao? Nếu là đường đường thần đế chi sư liền này đều làm không được, vậy còn có thể gọi thần đế chi sư? Hắn liền thần đế cấp vấn đề khác đều có thể giải quyết không quan trọng một cái vạn cổ phệ hồn độc, đó không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiểu hữu ngươi, bảy vị lão giả không khỏi theo bản năng nuốt xuống một hớp nước miếng. Tại nhìn thấy Diệp Trần sau lưng cái kia tôn cao ngàn trượng hư ảnh lúc, hắn triệt để rung động, liền đối Diệp Trần xưng hô đều hoàn toàn thay đổi. Không có cách, Diệp Trần hiện tại bày ra lực lượng thực sự quá mạnh mẽ. Loại thủ đoạn này, tựa như là thiên băng địa liệt một dạng. Hắn chỉ cảm giác mình tựa như là đưa thân vào một vùng biển mênh mông một dạng, mà hắn liền là cái kia đại dương mênh mông bên trong một chiếc thuyền nhỏ, quá mức để cho người ta rung động. Hiện tại, ngươi phải biết ta thực lực a. Diệp Trần giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương liếc mắt, trong mắt hiện ra một vệt nghĩa mai ý cười. Hắn không phải loại kia hết sức tính tình tốt người, đã ngươi không tin ta, còn muốn để cho ta bộc lộ tài năng. Xem ảnh một. Ta đây giống như ngươi mong muốn, hơi bộc lộ tài năng tốt. Rung động. Triệt để rung động. Giờ khắc này chủ quán lão giả đã triệt triệt để bị Diệp Trần chiêu này cho kinh đến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Trần lực lượng khủng bố như vậy. Cái kia đạo cao ngàn trượng hư ảnh, nhìn qua cũng không cao lớn, nhưng trên thực tế, lại là không có gì sánh kịp khủng bố. Tựa như là một tòa hoàn toàn không nhìn thấy cuối dãy núi một dạng. Tại hắn trước mặt, hắn soi như sâu kiến. Thực lực của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, tại cỗ lực lượng này trước mặt, căn bản không đáng một đồng. Đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Vì sao thực lực của hắn khủng bố như vậy, hắn đến tột cùng là tu luyện thế nào? Công tử ở trên, lão hủ Mạc Thiên Cơ biết sai rồi. Lão giả thở dài một cái, chắp tay, chợt hướng phía Diệp Trần thật sâu cúi đầu. Mạc Thiên Cơ, đây không phải trong truyền thuyết Đại La Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão sao? Tiểu Bạch đột nhiên một mặt kinh ngạc nói. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Bạch nghiên cứu rất nhiều thư tịch, hắn tự nhiên là biết toàn bộ tinh thần đại lục nổi danh thế lực tồn tại. Đại La Tiên Tông liền là một cái tương đương nhân vật mạnh mẽ. Bọn hắn đại bản doanh cũng không ở chính giữa châu hoặc là đông hoàng, căn cơ của bọn họ tại Tây Lĩnh. Mọi người đều biết, tinh thần đại lục tổng cộng chia làm 5 cái khu vực, phân biệt là Trung Châu, Nam Vực, Đông Hoàng, Bắc Cảnh, Tây Lĩnh. Tây Lĩnh liền ở vào tinh thần đại lục nhất tây phương. Nói như vậy, tinh thần đại lục càng đi đông phương hướng, thế lực liền càng khổng lồ, linh khí liền càng ngày càng nồng đậm. Càng chạy hướng tây, linh khí ngược lại càng cằn cỗi. Nhưng trên thực tế, Tây Lĩnh lực lượng không thể so với Đông Hoang phải yếu hơn bao nhiêu. Đại La Tiên Tông liền là một cái chứng minh tốt nhất. Đại La Tiên Tông lực lượng tương đương khổng lồ, liền như là một đầu ngủ say thật lâu hùng sư một dạng. Hắn nhân vật mạnh mẽ, thậm chí coi như là chấn thiên thần giáo loại cấp bậc này tồn tại, đều muốn kiêng kỵ ba phần. Không chút khách khí tới nói, đây tuyệt đối là một cái nhất làm nhất lưu thế lực tông môn. Nay cũng khó trách trước mắt lão giả này sẽ hùng đáng sợ như thế lực lượng, liền tiểu Bạch Tuy áp cũng hoàn toàn không chấn áp được hắn. Bất quá, dù cho là dạng này, Đại La Tiên Tông cũng thật lâu không có sôi nổi tinh thần đại lục phía trên. Tựa hồ tại nhiều năm trước đó, liền đã triệt để phong sơn. Vốn cho là trước mắt tinh thần đại lục phía trên đã không có du đãng tại bên ngoài Đại La Tiên Tông cường giả. Không nghĩ tới, tại đây bên trong thế mà thấy được một cái. Mạc Thiên Cơ không có chút nào đại tông môn xuất thân cường giả kiêu căng. Hắn nắm tư thái của mình thả rất thấp, cơ hồ là cúi đầu, đem chính mình quầy hàng bên trên bảo vật toàn bộ hiện lên tới. Cái này cũng rất bình thường, hắn hiện tại đã thật sự rõ ràng cảm giác được Diệp Trần thực lực. Cỗ lực lượng này hoàn toàn không phải hắn loại cấp bậc này nhân vật có khả năng đối kháng được. Tuy nói hắn là Đại La Tiên Tông Thái Thượng trưởng lao không sai, nhưng ở loại cấp bậc cường giả này trước mặt vẫn là kém không chỉ một bậc. Nhất là bây giờ hắn còn muốn cầu cạnh người khác. Nếu là hắn lại sĩ diện, đối phương phất tay áo đi vậy làm sao bây giờ? Không do dự, Mạc Thiên Cơ đem quầy hàng bên trên bảo vật toàn bộ dâng lên, tất cung tất kính nói, công tử, trước đó là lão hủ hồ đồ, còn mời công tử xem ở những bảo vật này mức, cứu lão hủ một mạng. Hắn lời nói vô cùng sùng kính, cũng không tiếp tục phục ngay từ đầu loại kia kiêu căng, cao cao tại thượng cảm giác. Tiểu Bạch thấy cảnh này, chỉ cảm giác mình có chút đưa thân vào mộng ảo một dạng. Lão gia hỏa này, cũng quá biết làm người đi. Trong nháy mắt, thái độ liền đến cái 180 độ chuyển biến lớn. Không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng hắn từ đầu đến cuối đều là như thế cung kính đâu. Diệp Trần cũng là không có gấp cảm giác, hắn quét mắt này quầy hàng bên trên bảo vật liếc mắt, cuối cùng chẳng qua là cầm ban đầu tiên nguyên thần thư về sau, những vật khác đều không đụng. Thấy cảnh này, Mạc Thiên Cơ có chút thấp thỏm. Hắn xác thực không biết Diệp Trần hiện tại có tính toán gì. Luận thực lực, hắn hiện tại có thể so sánh Diệp Trần kém xa, luận tài lực, xem đối phương bộ dáng, cũng không phải loại kia thiếu khuyết tài nguyên tu luyện người. Như thế nào mới có thể để cho đối phương hồi tâm chuyển ý đâu? Mạc Thiên Cơ trong lòng đang tự hỏi. Nhưng mà, còn không đợi hắn nghĩ tới biện pháp giải quyết, lại nghe Diệp Trần chậm rãi mở miệng, nghe nói các ngươi Đại La Tiên Tông có một ngụm thánh chỉ, sau khi đi vào, liền có thể vô điều kiện đột phá đến thánh cảnh, không biết có phải hay không là có chuyện này đâu. Diệp Trần ngữ khí tương đương bình tĩnh, căn bản dò xét nghe không ra bất kỳ mảy may gợn sóng. Nhưng nghe được câu này, người đều tương đương rõ ràng, đây là Diệp Trần cho một cơ hội cuối cùng. Nếu là Mạc Thiên Cơ lại không thức thời, Diệp Trần cũng không để ý trực tiếp rời đi. Ngược lại nên bày ra thực lực đều hiện ra, nếu như hắn này cũng không chịu đáp ứng, như vậy chỉ có thể nhường chính hắn tự cầu phúc. Đến mức đến tiếp sau điều kiện, Diệp Trần xác thực cũng xem như sư tử há mồm. Cái này cũng như thường, dù sao hiện tại Diệp Trần thiếu thốn nhất chính là thời gian, nếu là có thể đạt được ngụm kia thánh chỉ lực lượng, hắn quả thật có thể trong thời gian ngắn nhất tốc độ cao đột phá. Mà lại, không chỉ có chẳng qua là đối hợp đạo cảnh tu sĩ có tác dụng mà thôi, ngụm kia thánh chỉ lực lượng còn xa xa không chỉ tại này. Cho nên, Diệp Trần mới chọn tại thời điểm này, đưa ra thánh chỉ yêu cầu này. Chương 1050, Đại La Tiên Tông cùng Ngũ Hành Đạo Tông. Chương 1051, Đại La Tiên Tông cùng Ngũ Hành Đạo Tông. Công tử muốn đi vào thánh chỉ. Mạc Thiên Cơ vẻ mặt lập tức trở nên tương đối khó xem, giờ khắc này hắn ánh mắt có chút lơ lửng không cố định, trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm. Không có cách nào. Thánh chỉ đó là bực nào tồn tại, có thể làm cho hợp đạo cảnh tu sĩ tấn thăng đến thánh cảnh ao, vô luận từ góc độ nào đến xem, đều là mười phần khoa trương có được hay không? Quân bất kiến, thế nhân vì tìm một cái đột phá chi pháp, còn chen lấn đầu rơi máu chảy. Thậm chí có người làm đột phá, còn tự tay đổ diệt vô số thành trì, dùng người sống tinh huyết luyện chế thành huyết đan. Không chút khách khí tới nói, nếu là có người nói cho bọn hắn, chỉ cần chém giết chính mình người thân nhất, bọn hắn liền có thể đột phá, đoán chừng cũng sẽ có không ít người xen nếm thử một phiên. Cái này là tu luyện giới điên cuồng nhất một mặt. Mà này cũng nói thánh chỉ mạnh mẽ. Không chút khách khí tới nói, coi như là một cái tư chất lại ngu dốt người, chỉ cần ngâm tại bên trong thánh chỉ, cũng có thể trong khoảnh khắc đột phá đến thánh cảnh phía trên, trở thành một tên chân chính thánh giả. Đây cũng là vì cái gì Mạc Thiên Cơ trần chờ nguyên nhân, bởi vì thánh chỉ lực lượng tuyệt đối không phải vô cùng vô tận, trong này tích lũy thánh lực, hoàn toàn là thánh giả tọa hóa sau khi ngã xuống, mới hình thành lực lượng cường đại. Nói cách khác, chỉ có một tôn thánh giả vẫn lạc, mới có thể sản sinh ra mới thánh chỉ ra tới. Nếu là chỉ có vẫn lạc thánh giả mới có thể nuôi dưỡng được mới thánh giả, như vậy vì sao bọn hắn không cần đến bồi dưỡng môn hạ thanh niên tài tuấn? Phải biết, thánh giả tồn tại, vô luận ở đâu đều là tương đương thưa thất tồn tại a. Đại La Tiên Tông mặc dù mạnh mẽ, nhưng thánh giả số lượng tuyệt đối cũng không nhiều. Mỗi thiếu một cái, đều là kinh thiên tổn thất a. Công tử, có thể hay không đổi điều kiện? Mạc Thiên Cơ cái trán toát mồ hôi lạnh, run rẩy thanh âm nói. Đổi điều kiện? Ngượng ngùng, ta chỉ cần này một ngụm thánh chỉ, còn lại ta đều không cần. Diệp Trần tiếp tục phong khinh vân đạm nói xong, Mạc Thiên Cơ càng thêm xoắn xuýt. Một phương diện hắn xác thực không muốn chết, nhưng một phương diện khác, tông môn thánh chỉ, cái kia xác thực không phải tùy tiện liền có thể cho người đồ vật ta. Hắn tình nguyện cho Diệp Trần 1.800.000.000 linh thạch, cũng không nguyện ý nắm như thế cực kỳ trọng yếu đồ vật giao cho hắn. Dù sao, trong này liên lụy đồ vật nhiều lắm. Thậm chí hướng nghiêm trọng điểm tới nói, thánh chỉ tồn tại, còn liên quan tại tông môn căn cơ cùng nội tình. Này cho Diệp Trần, bọn hắn Đại La Tiên Tông tất sẽ lâm vào suy sụp mức độ a. Đối với Mạc Thiên Cơ ý nghĩ, Diệp Trần tự nhiên là không biết được. Coi như là biết được, đoán chừng cũng không có bao nhiêu phản ứng. Dù sao, hắn tại lúc mới bắt đầu nhất, liền đã cấp cho cơ hội. Xem ảnh một, là hắn không cố mà chân quý, lúc này mới khiến cho hắn hiện đang rơi xuống loại tình trạng này. Đây cũng là tự làm tự chịu a. Còn tốt Mạc Thiên Cơ không biết chuyện này, bằng không, đoán chừng hối hận ruột đều thanh, sớm biết hắn tại lúc mới bắt đầu nhất liền không nghi ngờ Diệp Trần. Hiện tại ngược lại tốt, không chỉ chỗ tốt gì đều không mò được, ngược lại còn muốn đáp bên trên một cái thanh chỉ. Nhưng mà, ngay tại Mạc Thiên Cơ sắp đáp ứng thời điểm, trong lúc đó, bên cạnh lại chuyển tới một hồi giọng mỉa mai tiếng cười. "Mạc lão, nghĩ ngươi cũng là danh chấn một phương danh túc, làm sao lại bị một cái 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử ức hiếp thành như vậy chứ? Như vậy đi, ngươi ra cái giá, chỉ cần giá cả phù hợp, ta không chỉ có thể giúp ngươi giải quyết ngươi tự thân phiền toái, thậm chí liền cái cửa ra này uy hiếp ngươi tiểu tử, ta cũng cùng nhau có thể giải quyết." Một người mặc hoa phục, giữ lại mái tóc màu đỏ thanh niên, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Lúc trước Diệp Trần bày ra khí thế, vẹn vẹn chẳng qua là nhường Mạc Thiên Cơ một người gặp được. Vì vậy những người khác cũng không rõ ràng nơi này xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ thấy Diệp Trần cùng Mạc Thiên Cơ trao đổi sau một lát, Mạc Thiên Cơ liền toàn thân run rẩy, giống như là gặp được cái gì kinh khủng sự vật một dạng. ngay sau đó liền đem chính mình toàn bộ đồ vật đều giao ra. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên mới có người hoài nghi, có phải hay không Diệp Trần nắm giữ cái gì Mạc Thiên Cơ nhược điểm, hết thảy mới đưa đến này một loạt phát sinh. Trước mắt đi tới là một người mặc hoa phục thanh niên, mặc dù hắn khuôn mặt tuấn dật, nhìn qua cực kỳ ngọc thụ lâm phong, giống như ôn nhuận như ngọc mỹ nam tử một dạng. Nhưng Mạc Thiên Cơ tại nhìn thấy hắn trong nháy mắt, trong mắt vẫn là nổi lên từng tia sát ý. "La Kỳ Thủy, ngươi tới nơi này làm gì?" Lão giả trong mắt lập loè sát ý, ngữ khí băng lãnh rét lạnh nói. "Ha ha, Mạc lão ca, ta đây không phải tới giúp ngươi sao? Bằng không, ngươi bị người uy hiếp, đoán chừng còn không biết chuyện gì xảy ra đâu." Bị Mạc Thiên Cơ xưng là La Kỳ Thủy thanh niên, cười ha hả nói. Mạc Thiên Cơ trong mắt sát ý càng sôi trào. Hắn tương đối rõ ràng cái này tên là La Kỳ Thủy thanh niên mục đích thật sự là cái gì. La Kỳ Thủy đồng dạng cũng không phải là Bắc Cảnh người, hắn chính là Tây Lĩnh Ngũ Hành Đạo Tông người. Ngũ Hành Đạo Tông luôn luôn đều cùng Đại La Tiên Tông chính là thù chuyển kiếp quan hệ. Hai bên gặp mặt, không phải lẫn nhau chém giết, liền là lẫn nhau bỏ đá xuống giếng. Nguyên bản cho rằng chính mình lần này đi tới Bắc Cảnh chính là tuyệt mật sự tình, không nghĩ tới La Kỳ Thủy thế mà cũng thu vào tin tức, bằng không, hắn làm sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây. La Kỳ Thủy trên mặt mang theo đắc ý vẻ mặt, cao cao tại thượng nhìn Mạc Thiên Cơ liếc mắt, nói: "Mạc lão ca, ngươi bây giờ cái trạng thái này, còn thật là khiến người ta đồng tình a, xem ra nghe đồn nói ngươi không còn sống lâu nữa sự tình, quả nhiên là thật. Nếu là lời như vậy, ta đây liền không cần tự mình động thủ, chính ngươi liền sẽ chết thảm tại trước mặt của ta." "Hừ, có chết hay không cũng không phải là ngươi nói tính, mà là thực lực định đoạt, ngươi thật cảm thấy hiện tại ta đã hoàn toàn không có một trận chiến năng lực." Mạc Thiên Cơ toàn thân kinh khí lăng lệ, một cỗ khiếp người khí thế trong nháy mắt hướng phía trước phun trào ra ngoài. La Kỳ Thủy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, cũng không kinh hoàng chút nào vẻ mặt. Hết sức rõ ràng, hắn cũng không có đem Mạc Thiên Cơ uy hiếp để vào mắt, thậm chí nói, hắn đã không đem toàn bộ Mạc Thiên Cơ để ở trong mắt. Dù sao hiện tại Mạc Thiên Cơ thực sự quá suy yếu. Tại chúng bạn cổ phệ hồn độc về sau, thực lực của hắn đã triệt để không lớn bằng lúc trước. Loại cấp bậc này đối thủ, làm sao có thể khiến cho hắn kiêng kỵ. Bởi vậy, hắn nói xong câu nói kia về sau, cũng không tiếp tục để ý tới Mạc Thiên Cơ, mà là đưa ánh mắt đặt ở Diệp Trần trên thân. Hắn rất sớm trước đó liền đến nơi này, tự nhiên là biết Diệp Trần cùng Mạc Thiên Cơ ở giữa chuyện gì xảy ra. Hắn muốn cho Mạc Thiên Cơ vạn kiếp bất phục, tự nhiên là không thể để cho Mạc Thiên Cơ khỏi hẳn. Mà không thể khiến cho hắn khỏi hẳn, như vậy tự nhiên chỉ còn lại có một đầu đường có thể đi. "Tiểu tử, ngươi đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, quái thì trách ngươi, quá mức xen vào việc của người khác đi." La Kỳ Thủy trong đôi mắt hiện ra một vệt ánh sáng âm lãnh. Không có chút gì do dự, La Kỳ Thủy trực tiếp là ra tay, hướng phía Diệp Trần ép tới. Chương 1051, nghiền ép. Chương 1052, nghiền ép. "Không tốt." Mạc Thiên Cơ run lên trong lòng, khi nhìn đến La Kỳ Thủy động thủ trong nháy mắt, hắn liền nói thầm một tiếng không ổn. Dùng nhãn lực của hắn, chỗ nào nhìn không ra, La Kỳ Thủy hoàn toàn liền là hướng về phía Diệp Trần tới. Cũng chỉ có đem Diệp Trần nghiền sát, mới có thể triệt để đoạn tuyệt hắn khỏi hắn cơ hội. Đến mức La Kỳ Thủy tự mình ra tay với mình, vậy căn bản là chuyện không thể nào, dù sao dù nói thế nào, hắn cũng là Đại La Tiên Tông thái thượng trưởng lão, nếu là hắn thật dám ra tay với mình, như vậy Đại La Tiên Tông tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng, muốn vì hắn lấy lại công đạo. Bởi vậy, biện pháp giải quyết tốt nhất, liền là giải quyết Diệp Trần. La Kỳ Thủy tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, liền vượt qua một khoảng cách lớn, xung phong đến Diệp Trần trước mặt. La Kỳ Thủy trên mặt mang theo ngạo nghệ ý cười, nhìn chằm chằm Diệp Trần trêu tức cười một tiếng nói: "Tiểu tử, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi quá mức muốn chết đi." "Oan." Không có chút gì do dự, một cỗ cương mạnh tới cực điểm lực lượng cường thế bay ra. Một cách này, mạnh mẽ tới cực điểm, tựa như là một tòa núi sắt, hướng phía hắn nghiền ép lên tới một dạng. La Kỳ Thủy am hiểu trường pháp, hắn một đôi tay không, đã sớm tu luyện tới hóa cảnh. Còn cứng rắn hơn sắt thép mấy chục lần không thôi. Nhất kích nổ xuống, liền tựa như mấy chục thanh hậu thiên linh bảo đồng thời hành kích tới một dạng. Không thể không nói, Ngũ Hành Đạo Tông thực lực vẫn là tương đối không sai, La Kỳ Thủy lực lượng cũng tương đương, đã so với bình thường hợp đạo cảnh cường giả còn phải cường đại hơn nhiều. Tuy nói còn so ra kém đỉnh phong thời khắc Mạc Thiên Cơ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Không có chút gì do dự, một trường này, rốt cục cường thế hành kích xuống. Mạc Thiên Cơ thần tâm đều chấn, vội vàng xông lên trước ngăn cản, cố gắng ngăn cản hạ một chiêu này. Nhưng hắn trung quy là không còn đỉnh phong, tại chúng vạn cổ phệ hồn độc về sau, thực lực của hắn đã mười không còn một. Tại La Kỳ Thủy đột nhiên tập kích phía dưới, lại là có chút phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn La Kỳ Thủy một đôi kim thiết tương giao cuồng bạo trường ấn, cách Diệp Trần càng ngày càng gần. Xong. Ngay tại Mạc Thiên Cơ cảm thấy sự tình sắp triệt để xong đời thời điểm, trong lúc đó, La Kỳ Thủy giống như là đánh tới một loại nào đó tường đồng vách sắt một dạng. Đúng là tại giữa không trung, mạnh mẽ bị dừng lại. Ngay sau đó, Diệp Trần chậm rãi duỗi ra một tay nắm. Cái bàn tay này là như vậy trắng nõn, tựa như là ngọc thạch chỗ điêu khắc mà thành một dạng, không chỉ hoàn mỹ không một tí vết, thậm chí còn ẩn chứa một loại khó nói lên lời ảo diệu ở bên trong một dạng. Vẹn vẹn chẳng qua là nhìn lên một cái, đều sẽ cảm giác đến tâm thần thanh thản, huyền ảo vô cùng. Một số thời khắc ta cũng không muốn ra tay, chỉ tiếc có người thực sự quá muốn chết, nếu là dạng này, ta đây cũng không cần hạ thủ lưu tình. Xem ảnh một. Bình thản mà thanh âm đạm mạc, chậm rãi theo Diệp Trần trong miệng truyền đến. Không có chút gì do dự, Diệp Trần cũng là một trường oanh đánh ra ngoài. Một trường này tốc độ cũng không nhanh, tựa như là bình thường oanh kích đi ra một trường mà thôi. Mọi người thấy cảnh này, dồn dập lắc đầu, trên mặt lộ ra thương hại vẻ mặt. Hết sức rõ ràng bọn hắn cũng không coi trọng Diệp Trần một cách này, dù sao, trước mắt người này, rõ ràng là thế lực lớn đại tông môn xuất thân cường giả, mà lại còn không phải bình thường cường giả, chỉ là nhìn hắn ra chiêu khí thế, liền biết thực lực của người này chính là cao cấp nhất cấp bậc. Cùng loại cấp bậc cường giả này giao thủ, không xuất toàn lực, còn như thế khinh thường, vẹn vẹn chẳng qua là hoành ra bình thường một trường. Này nếu như không tính là muốn chết, cái gì còn có thể tính là muốn chết? Này hoàn toàn liền là tự tìm đường chết ta. Bởi vậy, trên trận không ai là xem trọng Diệp Trần, đều là cảm thấy hắn phen này cử động quá mức ngu xuẩn. Căn bản không giống như là người bình thường có thể làm ra cử động. Coi như là tận mắt chứng kiến qua Diệp Trần đáng sợ Mạc Thiên Cơ, đồng dạng cũng cảm thấy Diệp Trần có thể có chút năm lớn. Tuy nói chiến lực của ngươi tương đương đáng sợ, sau lưng ngươi hư ảnh tựa như là lay động đất trời cự thần một dạng. Nhưng đối mặt La Kỳ Thủy loại cao thủ này, một kích toàn lực vẫn là quá mức thường thường không có gì lạ đi. Chẳng lẽ ngươi thật tự tin như vậy, cảm giác mình bình thường một trường liền có thể giải quyết được La Kỳ Thủy loại cấp bậc cường giả này? Nhưng mà, sau một khắc, hắn lại là triệt để rung động. Không chỉ có chẳng qua là hắn một người mà thôi, rất nhiều phát giác được bên này động tĩnh người cũng đều rối rít rung động. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, cái kia nhìn qua thường thường không có gì lạ tay cầm, tại quanh ra ngoài trong nháy mắt, tựa như là đánh nát hết thể phá diệt chi trưởng mở dạng. Tại quanh ra ngoài trong nháy mắt, phương viên trăm ngàn trượng bên trong không khí đều hoàn toàn bị điều chuyển động. Hết thể bị ép bạo. Cùng lúc đó, cái kia La Kỳ Thủy thi triển ra cường thế thủ đoạn, trong không khí càng bị trực tiếp nghiền nát. Không, không chỉ có chẳng qua là bị nghiền nát đơn giản như vậy, đó là một loại thôn phệ. Một loại khó nói lên lời khủng bố sức mạnh to lớn. Chỉ thấy ở trong hư không, La Kỳ Thủy một kích toàn lực, không có dấu hiệu nào tiêu tán ra. Cùng lúc đó, La Kỳ Thủy thân thể cũng chỉ thấy hiện lộ tại Diệp Trần trước mặt. Xa xa nhìn sang, tựa như La Kỳ Thủy chính mình đụng tới một dạng. Rung động, vô cùng rung động. Giờ khắc này, không riêng gì La Kỳ Thủy, trên trận những người khác cũng là triệt để rung động. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình phát triển vậy mà lại là như thế này. Này cái trẻ tuổi đến có chút quá phận người trẻ tuổi, đến tột cùng là thế nào thi triển ra loại cấp bậc này thủ đoạn, làm sao vô thanh vô tức ở giữa, liền đem một tôn thực lực đến đỉnh phong, có thể xưng rung động thiên địa cường giả, cho một chiêu nghiền nát. Gia hỏa này, thật vẫn là nhân loại sao? Nhân loại thật có được loại cấp bậc này lực lượng sao? Không có bất kỳ cái gì lo lắng. La Kỳ Thủy tại chỗ bị cố lực lượng này, chấn thổ huyết bay ngược ra ngoài, cả người tại giữa không trung nổ tung ra, lồng ngực triệt để sụp đổ, thổ huyết hôn mê qua một bên. Thấy cảnh này, mọi người lại một lần nữa rung động. Bởi vì Diệp Trần hiện tại bày ra thực lực quá mức bá đạo. Nhất kích. Vẹn vẹn chẳng qua là nhất kích mà thôi. Cái kia ngũ hành đạo tông xuất thân, rõ ràng địa vị không thấp cường giả, cứ như vậy tại chỗ bị chấn áp. Loại cấp bậc này chiến lực đã siêu việt người bình thường chờ rất rất nhiều. Hoàn toàn liền là một cái không phải người tồn tại. Coi như là Mạc Thiên Cơ này loại thế lực lớn đại tông môn xuất thân thái thượng trưởng lão, giờ khắc này đều cảm nhận được chấn kinh muốn chết. Dù sao, thiếu niên ở trước mắt, bạo phát đi ra sức chiến đấu quá mức đáng sợ. May mắn ta trước đó cũng không có lựa chọn động thủ, bằng không thì hiện tại người nằm trên đất, đoán chừng chính là ta. Thiếu niên này, thực lực mạnh mẽ, tuyệt không phải phàm nhân, giống loại cấp bậc này người, chỉ có thể lôi kéo, không năng lực địch, càng không thể trêu chọc. Mạc Thiên Cơ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là sự tình đều đã trần ai lạc địa. Dù sao, La Kỳ Thủy đã triệt để bị trấn áp. Ở đây bên trên không còn có mặt khác trở ngại, tiếp xuống giao dịch chắc chắn có thể như thường cử hành. Nhưng mà, liền tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên ở giữa lại có một đạo giọng niệm ai thanh âm truyền đến. Chương 1052, Dựa Các. Chương 1053, Dựa Các. Ôi ôi ôi, đây không phải ngũ hành đạo tông La Kỳ Thủy sao? Làm sao bây giờ bị đánh thành chó chết? Một người mặc kim bảo, toàn thân trên dưới hiển lộ lấy cao quý khí tức thanh niên, chậm rãi đi ra. Cái hông của hắn phía trên buộc lên một đầu màu vàng kim đai lưng. Đai lưng phía trên còn mang theo một khối khắc lấy dược chữ màu xanh biết mặt dây chuyền. Tinh thần đại lục, cường giả như mây, mạnh mẽ thế lực tồn tại, cơ hội như là trên trời đầy sao, nhiều không kể xiết. Nhưng có hai cái thế lực tồn tại cần vô cùng chú ý. Cái thứ nhất liền là khí tông. Trên đời cường giả ngàn vạn vạn, thế nhưng có thể trở thành luyện khí sư người lại là lắc đắc không có mấy. Trước đó liền đã đề cập qua, tại tinh thần đại lục phía trên, tinh thần lực tu luyện công pháp tương đương thưa thớt, cơ hội là tìm không thấy cái chủng loại kia, mà luyện khí sư điều kiện tiên quyết liền là tinh thần lực phải cường đại. Vì vậy, ngoại trừ những cái kia trời sinh tinh thần lực mạnh mẽ tồn tại, tinh thần đại lục phía trên cơ hồ có rất ít luyện khí sư tồn tại. Đây cũng là vì cái gì luyện khí sư số lượng thưa thớt, cùng với khí tông tôn quý nguyên nhân. Dược Các đồng dạng cũng là như thế. Dược Các cùng khí tông một dạng, cũng phải cần rất cửa lớn hạm tồn tại, nhưng Dược Các thế lực muốn càng thêm cường đại một điểm. Dù sao, tu sĩ có khả năng không cần chiến binh pháp bảo, nhưng tuyệt đối không thể không phục dùng đan dược. Không chút khách khí tới nói, coi như là cấp thấp nhất tụ khí đan, đó cũng là chỉ có luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tới sự vật. Ngày xưa ở Trung Châu Dược Vương Điện sở dĩ như vậy một tay che trời, hết sức rõ ràng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mà Dược Các rõ ràng muốn so Dược Vương Điện càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí nói, Dược Vương Điện tại Dược Các trước mặt, chẳng qua là một con giun dế một dạng tồn tại thôi. Cả hai căn bản không thể so sánh nổi. Đương nhiên mặc dù là như thế, Dược Vương Điện cùng Dược Các vẫn là có một chút liên hệ tính. Căn theo tin đồn truyền ngôn, Dược Vương Điện chính là dược các một cái lui ra tới luyện đan sư, chỗ kiến tạo ra được chi nhánh thế lực. Một cái chi nhánh thế lực đều có như thế lực lượng đáng sợ, có thể nghĩ, dược các bản thể đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Trước mắt cái này thanh niên mặc kim bào hết sức rõ ràng liền là dược các một thành viên trong đó, theo bên hông hắn bên trên treo mặt dây chuyền, cùng với ngực chỗ thêu lên đồ án bốn tôn tiêu đốt lên ngọn lửa màu bạc đan đỉnh, cũng đủ để chứng minh thân phận của hắn. Tại hắn hiện thân trong nháy mắt, trên trận tất cả mọi người rung động. Ta dựa vào, chuyện gì xảy ra, dược các người thế mà cũng tới. Nghe nói, dược các cùng Ngũ Hành Đạo Tông vẫn luôn có quan hệ hợp tác, nên không phải là bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên bọn hắn mới sẽ chủ động hiện thân a. Nhưng này cũng không đúng a, coi như là Ngũ Hành Đạo Tông cùng dược các có quan hệ hợp tác, cũng không đến mức sẽ ở loại địa phương này xuất hiện đi. Chẳng lẽ Bắc Cảnh gần nhất lại xuất hiện cái vấn đề lớn gì, cho nên này chút thế lực lớn đại tông môn mới có thể liên tiếp xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao, qua mấy ngày liền là vào Đông Tế Điện mở ra tháng ngày rồi hả? Xem ra bọn họ đều là hướng về phía vào Đông Tế Điện tới. Xem ảnh một. Trên trận nghị luận ầm ĩ, không ít người đều lộ ra kinh ngạc thán phục vẻ mặt. Coi như là những cái kia sinh trưởng ở địa phương Bắc Cảnh tu sĩ, giờ phút này trong mắt cũng hiếm thấy lộ ra cảm giác khiếp sợ. Dù sao, hết thảy trước mắt quá mức không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Bắc Cảnh chính là toàn bộ tinh thần đại lục tối vi cằn cỗi địa phương, không có cái thứ hai. Tại đây bên trong, ngoại trừ vĩnh hằng đất đông cứng bên ngoài, không có cái gì. Bình thường tu sĩ, căn bản sẽ không đi tới nơi này loại gà không sinh trứng, địa phương cất chim cũng không có. Nhưng bây giờ, không chỉ có chẳng qua là Ngũ Hành Đạo Tông mà thôi, còn có Dược Các, thậm chí Đại La Tiên Tông đều đến. Hết sức rõ ràng, là có náo động lớn muốn tới a. Dược Các cái kia thanh niên mặc kim bảo, cũng là không có để ý trên trận những người khác xì xào bàn tán, ánh mắt của hắn vẫn như cũ khóa chặt tại Diệp Trần trên thân. Nhất kích hạ gục Ngũ Hành Đạo Tông La Kỳ Thủy, thực lực của ngươi cũng mười phần cường hãn. Nhưng chỉ tiếc, đánh chó cũng phải xem chủ nhân, La Kỳ Thủy là chúng ta Dược Các hợp tác đồng bạn, ngươi bây giờ đem hắn đánh thành dạng này bộ dáng, chúng ta cũng không tốt trở về bàn giao a. Thanh niên mặc kim bảo trêu tức cười cười, trong mắt lại là hiện ra một vệt giọng địa mai hào quang. Không có chút gì do dự, thanh niên mặc kim bảo ngay lập tức đem một khối màu vàng kim trận pháp ngọc bản trực tiếp đánh ra tới. Sau đó, giữa đất trời, lập tức ngưng luyện ra hai tấm bản, hai cái đan lô, cùng một chỗ một đống lớn thiên tài địa bảo. Giữa các phương thức chiến đấu tương đương cổ quái, tựa như là một loại quy tắc một dạng. Đầu tiên vòng thứ nhất so đấu, liền là luyện dược luyện đan, nếu là một phương khác thất bại, như vậy dược các bên này người thực lực đem sẽ tăng lên gấp bội trở lên. Mà trái lại đối phương, thực lực thì sẽ suy yếu một đoạn dài. Cứ kéo dài tình huống như thế, một phương khác thất bại người sẽ không có phần thắng chút nào. Bởi vậy, dược các tu sĩ chiến đấu, cơ bản đều sẽ trước so đấu một phiên luyện dược luyện đan, đến để thăng thực lực của chính mình, suy yếu địch quân thực lực mới được. Đây cũng là vì cái gì bình thường tu sĩ không dám trêu chọc dược các tu sĩ nguyên nhân. Cùng này loại luyện đan cùng đồ so đấu luyện đan, cái kia không thì tương đương với ông cụ thắt cổ, chán sống sao? Đương nhiên, loại thủ đoạn này cũng không phải mỗi một lần đều có thể có hiệu quả. Như là thực lực của đối phương mạnh mẽ hơn ngươi quá nhiều, loại khế ước này liền không hề có tác dụng. Dựa các cái này thanh niên mặc kim bào hết sức rõ ràng liền nhìn ra Diệp Trần sức chiến đấu mặc dù mạnh mẽ, nhưng cảnh giới cũng không tính quá mức cao thâm. Vì vậy trực tiếp tế ra khế ước, định dùng luyện đan luyện dược thủ đoạn, đem Diệp Trần triệt để trấn áp. Tiểu tử, không thể không nói chiến lực của ngươi xác thực rất cường hãn. Liền La Kỳ Thủy loại cấp bậc này người đều có thể hạ gục. Đáng tiếc ngươi hôm nay đụng phải người là ta, không là người khác. Cho nên ngươi có khả năng ngoan ngoãn nhận lãnh cái chết. Thanh niên mặc kim bào trên mặt hiện ra một vệt nụ cười cao ngạo, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp là đem trong tay khế ước trật bàn trực tiếp vung ra. Hư không bên trong, cái kia đều hư ảo bàn cùng với đan lô dần dần ngưng thật dâng lên, rất nhanh liền hóa thành một cái gần hơn 50 mét phòng luyện khí. Tại phòng luyện khí bên trong, thanh niên mặc kim bào cùng Diệp Trần Sa nhìn nhau từ xa, trên mặt của hắn mang theo nồng đậm vẻ trêu tức, tựa hồ tại đùa cợt Diệp Trần một dạng. Cái này cũng rất bình thường, dù sao hắn thấy Diệp Trần thực lực mặc dù rất mạnh mẽ, có thể dễ dàng hạ gục La Kỳ Thủy, nhưng hắn lại thế nào người tiên cũng không có khả năng liền luyện đan loại thủ đoạn này đều học được a. Mà lại coi như lui một vạn bước tới nói, hắn thật có thể học được thuật luyện đan, nhưng ở hắn loại thuốc này các xuất thân luyện đan sư trước mặt, đó không phải là múa rượu trước cửa lỗ ban sao? Bởi vậy hắn căn bản không cho là mình sẽ thua, hôm nay Diệp Trần thua không nghi ngờ, không có chút gì do dự. Thanh niên mặc kim bảo lập tức tuyển định một hạng cực kỳ cao thâm đan dược, một môn tên là Đoạt Long Thanh Hồn Đan bát phẩm đan dược. Mà đang chọn lựa về sau, hắn lập tức bắt đầu nhấc lên đan lô, đem hết thảy tài liệu đều chuẩn bị sẵn sàng. Ngay sau đó, tại một tiếng nhẹ nhàng tiếng nổ vang rền về sau, đem tài liệu hết thảy đẩy vào, sau đó bắt đầu điên cuồng luyện chế ra dâng lên. Chương 1053, rung động. Chương 1054, rung động. Đoạt Long Thanh Hồn Đan. Trong truyền thuyết bát phẩm đan dược, loại đan dược này chuyên công thần hồn, chính là một loại tăng nâng tinh thần lực đan dược. Mọi người đều biết, một khi bất luận cái gì động cơ dính đến thần hồn phương diện, tất cả phẩm chất đều sẽ nên đón bay vọt tăng lên. Vô luận là tinh thần lực đại sư, vẫn là luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, đều là như thế. Đoạt Long Thanh Hồn Đan loại cấp bậc này đan dược, đồng dạng cũng là như thế. Bởi vậy, tại Kim Bảo Nam Tử lựa chọn luyện chế môn này đan dược trong nháy mắt, toàn bộ trên trận tất cả mọi người là rung động. Lữ Tử Hạo, vậy mà lựa chọn luyện chế Đoạt Long Thanh Hồn Đan. Tiểu tử kia lần này có thể là xong a. Liên đúng vậy à, Đoạt Long Thanh Hồn Đan đó là bậc nào tồn tại a, trong truyền thuyết bát phẩm trận pháp, coi như là bình thường bát phẩm luyện đan sư đều chưa hẳn có thể luyện chế ra tới đi. Tiểu tử kia tuy nói sức chiến đấu tương đương nghịch thiên, nhưng ở phương diện luyện đan tuyệt đối là hai mắt đen thui, lần này hắn nhất định phải thua. Lữ Tử Hạo, dược các bên trong môn tử đệ, đồng thời cũng là dược các thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật phong vân. Hắn luyện đan thiên phú có lẽ không phải cao cấp nhất, nhưng đầu óc của hắn lại là tối vi linh hoạt một cái. Hắn biết rõ ưu thế của mình cùng yếu thế ở nơi nào, cho nên hắn mỗi lần cũng có thể làm ra chính xác nhất phán đoán, cũng chính là này chút chính xác phán đoán khiến cho hắn liền chiến liền thắng. Mà lần này hắn hết sức rõ ràng cảm thấy Diệp Trần sở trường cũng không tại luyện đan phía trên, cho nên hắn mới sẽ trực tiếp vận dụng luyện đan khế ước này loại hiếm có bảo vật ra tới. Mục đích về sau một cái kia chính là đặt vững thắng lợi của mình. Ha ha, thế nhân đều biết ta Lữ Tử Hạo tâm cơ lợi hại, nhưng trên thực tế ta cường đại nhất cũng không là những thủ đoạn này, lực chiến đấu của ta mới là tối vi ngang tàng tồn tại. Tại luyện dược khế ước ra chỉ phía trên, lực chiến đấu của ta coi như so với tông môn những cái kia thánh truyền đệ tử đều không thua bao nhiêu. Nho nhỏ một cái vàng mao tiểu tử cũng dám thương chúng ta người, thật chính là tự tìm đường chết. Lữ Tử Hạo trong mắt hiện ra một vẻ thần sắc dữ tợn. Đối với hắn mà nói, hắn thống khổ nhất một điểm chính là hắn không có tên. Đúng thế, mặc dù hắn mưu kế chống chất, luyện dược kỹ thuật mạnh mẽ, nhưng trong hiện thực danh tiếng của hắn vẫn như cũ không lớn, nhiều nhất chỉ có thể bị người coi là vì thế hệ trẻ tuổi tương đối kiệt xuất nhân kiệt mà thôi. Tại rất nhiều cường giả cùng cao thủ ở giữa, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên hôm nay hắn mới sẽ cao như vậy giọng ra tay, không chỉ có chẳng qua là muốn vì La Kỳ Thủy báo thù mà thôi, hắn càng là muốn dẫm lên Diệp Trần thượng vị. Cũng chỉ có dạng này, hắn có thể rung động toàn bộ tinh thần đại lục, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn Lữ Tử Hạo huy danh. Tiểu tử, xin lỗi, vì ta thành danh đại kế, hôm nay ngươi vẫn là ngoan ngoãn chết ở chỗ này đi. Không có chút gì do dự, Lữ Tử Hạo ở trong lòng âm thầm cười một tiếng, lập tức bắt đầu thôi động lòng bàn tay linh hỏa. Thấy cảnh này, mọi người toàn bộ đều ngưng trọng. Hết sức rõ ràng, Lữ Tử Hạo chiêu này luyện đan phương thức, đem bọn hắn đều chấn trụ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Lữ Tử Hạo như thế quả quyết, nói động thủ liền động thủ, mà lại động thủ, căn bản không có chút nào chỗ trống có thể nói. Xem ảnh một, hoàn toàn là hướng về phía chân sát Diệp Trần đi qua. Diệp Trần đã rất mạnh mẽ, có thể nhất kích liền đem tu vi đã đạt tới đỉnh phong La Kỳ Thủy cho chấn áp. Nhưng ở Lữ Tử Hạo này loại có được luyện dược khế ước mặt người trước, vẫn là kém một chút. Không có cách, này loại luyện dược khế ước thật sự là quá mức khó lòng phòng bị. Một khi chúng chiêu về sau, trừ phi ngươi tại phương diện chế thuốc có thể thắng được qua hắn, bằng không liền rất khó thắng được qua hắn. Đây cũng là dược các đi qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũ lâu dài không suy nguyên nhân. Chỉ là chiêu này cổ quái lực lượng, cũng đủ để nghiền ép 99% thế lực tông môn. Đáng chết, này Lữ Tử Hạo thật muốn đem cái kia người thiếu niên cho chơi chết ta, lần này nên làm cái gì? Chẳng lẽ ta thật muốn mở ra cái kia phong ấn, cưỡng ép xông phá toàn bộ khế ước phong tỏa? Có thể là lời như vậy, còn chưa tới phiên ta giải trừ vạn cổ phệ hồn độc, chính ta liền bị cắn trả lực lượng, tại chỗ nghiền sát đi. Mạc Thiên Cơ trong mắt hiện ra một vệt vẻ ngưng trọng. Mạc Thiên Cơ kỳ thật cũng không phải là không có át chủ bài tồn tại. Hắn làm Đại La Tiên Tông thái thượng trưởng lão, kỳ thật thủ đoạn vẫn là thật nhiều, nhất là đối địch thủ đoạn. Hắn tại chiến đấu lực phương diện, trên thực tế là muốn so La Kỳ Thủy muốn cường hãn được nhiều. Sở dĩ hiện tại khắp nơi bị người chà phúng, vậy dĩ nhiên là tại mấy chục năm trước, hắn trúng vạn cổ phệ hồn độc nguyên nhân. Thực lực 10 không còn 1. Nếu để cho hắn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, đừng nói một cái La Kỳ Thủy, coi như là 10 cái La Kỳ Thủy, hắn đều có thể một bàn tay chụp chết. Bây giờ trở nên chật vật như vậy, hoàn toàn là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhưng mà, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Tối thiểu nhất, hắn có một loại bí pháp, có thể trong thời gian ngắn để cho mình một lần nữa trở lại đỉnh phong thời khắc. Bất quá loại bí pháp này, hạn chế cực lớn. Một khi hắn thi triển về sau, hắn liền rốt cuộc gáp chế không nổi vạn cổ phệ hồn độc kích độc, không đến trong khoảnh khắc, liền sẽ bị vạn cổ phệ hồn lực lượng tại chỗ thôn phệ thần hồn, thân tử đạo tiêu. Nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn thi triển loại kia thủ đoạn? Có thể là thật làm như vậy. Mạc Thiên Cơ cầm bước lên nằm đấm, bắt đầu do dự dâng lên. Nhưng sau một lát, hắn rốt cục vẫn là lựa chọn muốn xuất thủ, dù sao, nếu là Diệp Trần thất bại vong tại Lữ Tử Hạo trong tay, hắn đồng dạng không cứu được. Duy nhất biện pháp giải quyết chỉ có tại Diệp Trần trên thân. Mà lại, trọng yếu nhất chính là hắn còn thiếu Diệp Trần một cái nhân tình. Phải biết, La Kỳ Thủy ngay từ đầu muốn kiếm cớ mục tiêu có thể là hắn. Nếu không phải như thế, Diệp Trần cũng sẽ không trực tiếp đem La Kỳ Thủy trấn áp đi. Về tình về lý, hắn đều muốn giúp Diệp Trần một tay mới được. Nhưng mà, đang lúc hắn muốn thi triển bí pháp, một lần nữa trở lại đỉnh phong trong nháy mắt, đột nhiên ở giữa đất trời, một cô cùng ngạo gió lốc lại là kéo tới. Ngay sau đó, Diệp Trần chậm rãi bước ra một bước, đi tới đan lô trước mặt, sau đó quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa, chuẩn bị động thủ Mạc Thiên Cơ nói, ngươi rất không tệ. Mạc Thiên Cơ lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại loại tình huống này, Diệp Trần vậy mà lại nói với hắn ra loại lời này ra tới. Ta rất không tệ. Này là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Diệp Trần đã bắt đầu chuyển động. Hắn cũng bắt đầu đem trên bàn thiên tài địa bảo, một phần để vào trong lò đan, sau đó giấy lên linh hỏa, bắt đầu chịu luyện đan dược. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có nửa phần chút chắc cảm giác. Thấy cảnh này, người xung quanh lại một lần kinh hãi. Hết sức rõ ràng, Diệp Trần hành động này để bọn hắn đều có chút rung động. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Trần tại tu luyện võ đạo tình huống phía dưới, căn bản không có khả năng có tinh lực kiêm tu luyện dược chi đạo. Bởi vậy, trận này đánh cược, hắn thua không nghi ngờ. Nhưng hiện ở loại tình huống này, theo hắn luyện dược thủ pháp cùng với mặt khác chuẩn bị, hết sức rõ ràng căn bản không phải lần đầu tiên luyện dược. Cái tên này, lại là một tên luyện dược sư. Chương 1054, Thánh uy trùng thiên. Vô tình trấn áp. Chương 1055, Thánh uy trùng thiên. Vô tình trấn áp. Gia hỏa này, lại là một tên luyện dược sư. Không thể nào, tuyệt không có khả năng này, tiểu tử này đã tại võ đạo phương diện có lớn như vậy thành tích, hắn tuyệt đối không thể có thể tại phương diện khác cũng có được loại cấp bậc này lực lượng, này nhất định là ảo giác. Không ít người đều phát ra rung động nhất nghi vấn. Cái này cũng như thường, dù sao Diệp Trần lúc trước Diệp Trần bày ra thực lực thực sự quá mạnh mẽ, này căn bản không phải 17-18 tuổi tu sĩ có khả năng bạo phát đi ra thực lực. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không cho rằng Diệp Trần sẽ có được võ đạo bên ngoài lực lượng ra tới. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại là từ đầu đến đuôi bị đánh mặt. Bởi vì Diệp Trần hiện tại bày ra thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ai có thể nghĩ tới, cái này Diệp Trần thật thông hiểu luyện dược chi thuật, mà lại không chỉ có chẳng qua là thông hiểu đơn giản như vậy, hắn luyện dược chi thuật còn tương đương đáng sợ. Theo hắn đều đâu vào đấy thủ pháp luyện đan liền có thể nhìn ra được. Hắn tuyệt đối không phải loại kia luyện dược người mới học. Tối thiểu nhất, hắn cũng là một cái danh tiếng không nhỏ luyện dược sư. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên, không chỉ có thông hiểu võ đạo lực lượng, liền luyện dược chi thuật đều tương đương thuần thục, gia hỏa này cũng quá mức biến thái đi, dạng này người, thật chỉ là một thiếu niên sao? Không rõ ràng, nhưng theo hắn hiện tại ung dung vẻ mặt đến xem, tựa hồ trên đời căn bản không có bất kỳ vật gì có thể làm khó được hắn, hết thảy sự vật trong tay hắn đều như là lấy đồ trong túi đơn giản như vậy, dược các người thanh niên kia, lần này nhưng là muốn nguy hiểm a. Vô số thanh âm không ngừng tại phiên chợ bên trong vang lên. Diệp Trần cùng Lữ Tử Hạo ở giữa tranh đấu, đã sớm truyền khắp toàn bộ phiên chợ, không biết có nhiều ít người hiểu chuyện đều quan tâm đến bên này. Nguyên bản bọn họ đều là cảm thấy Lữ Tử Hạo thân là dược các cường giả, chắc chắn có thể thủ thắng. Nhưng bây giờ đến xem, bọn hắn kết luận hoàn toàn là bị đẩy ngã a. Cái này Diệp Trần rõ ràng là muốn so Lữ Tử Hạo càng tăng mạnh mẽ hơn, tựa như là một tòa dấu ở mặt biển phía dưới băng sơn một dạng, căn bản không có ai biết nội tình của hắn đến tột cùng là cái gì, dấu ở mặt biển phía dưới thân thể đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào. Lữ Tử Hạo đồng dạng cũng ý thức được điểm này, hắn cũng cảm thấy Diệp Trần không tầm thường, gia hỏa này tựa hồ cũng không phải là hắn tưởng tượng cái chủng loại kia nhân vật đơn giản, hắn tồn tại tựa hồ muốn so những đại thế lực kia đại tông môn xuất thân thánh tử thánh nữ còn muốn đáng sợ hơn được nhiều. Không chỉ có chẳng qua là muốn đáng sợ nhiều lắm đơn giản như vậy, đây là một loại tuyệt đối nghiền ép. Tối thiểu nhất, những thánh tử đó thánh nữ tuyệt đối không hiểu được luyện dược chi thuật, mà trước mắt này cái mao đầu tiểu tử lại là hoàn toàn thông hiểu, thật chính là mạnh mẽ vô cùng. Hừ, dù cho là dạng này, ngươi cho rằng dạng này liền thắng sao? Ta Lữ Tử Hạo há lại loại kia đơn giản có thể bị đánh bại tồn tại, tiếp đó liền để ngươi xem một chút dược các cường giả thực lực chân chính đi. Xem ảnh một. Lữ Tử Hạo hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra một vệt chiến ý hào quang. Lữ Tử Hạo đối tại thực lực của chính mình tự nhiên là tương đương tự tin, mà lại không chỉ có chẳng qua là tự tin mà thôi, càng là một loại tư thái cuồng ngạo. Dù sao, dù nói thế nào hắn cũng là dược các bên trong tương đương nhân vật mạnh mẽ, cơ hồ là thế hệ trẻ tuổi bên trong nổi danh nhất cường giả một trong. Theo trước đó hắn trào phúng Ngũ Hành Đạo Tông La Kỳ Thủy, liền có thể nhìn ra được, hắn tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật. Bởi vậy, hắn căn bản không e ngại Diệp Trần, thậm chí còn cảm thấy Diệp Trần chẳng qua là tình cờ hiện ra một chút thực lực ra tới thôi. Tại thực lực chân chính trước mặt, căn bản chẳng là cái thá gì. Không có bất kỳ cái gì bởi vì, Lữ Tử Hạo lập tức bắt đầu động thủ. Từng đạo tinh túy tới cực điểm kinh khí, theo trong lòng bàn tay của hắn phun trào mà ra. Luyện đan trọng yếu nhất, tự nhiên không phải cái gì xem xét dược vật chi thuật, mà là khống hỏa chi thuật. Tổng chỗ đều biết, luyện đan luyện dược đều 10 phần ỷ lại địa hỏa cùng linh hỏa, có thể nói, địa hỏa cùng linh hỏa mới là toàn bộ luyện đan khâu bên trong trọng yếu nhất một khâu. Trên đời không biết bao nhiêu người đều kẹt tại vòng này phía trên, không có bất kỳ cái gì một người có thể bảo chứng chính mình nhất định có thể điều khiển thật tốt này linh hỏa lực lượng. Coi như là tầng thứ cao hơn cường giả, đồng dạng cũng là như thế. Dù sao, trong này liên quan đến kỹ xảo thực sự nhiều lắm. Bởi vậy, Lữ Tử Hạo căn bản không cho rằng Diệp Trần có thể đảm nhiệm được, hắn tất nhiên sẽ tại sau một lát, tại chỗ nổ tung, đem chọn cái đan lô cho luyện nổ. Ha ha, mặc cho thực lực của ngươi mạnh hơn, tại tuyệt đối luyện đan kỹ thuật trước mặt, cũng bất quá chẳng qua là như thế thôi. Thôi được, liền để ngươi liền nhìn xem, cái gì mới gọi chân chính khoảng cách đi. Lữ Tử Hạo một tiếng gầm thét, một tiếng cuồng bạo khí thế cấp tốc bài sơn đảo hải khuyết tán ra tới. Giờ khắc này, giữa đất trời, vô số mây đen ngưng tụ. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cơ hồ đổi lại tàn ảnh, một gốc tiếp một gốc thiên địa linh dược, bị hắn tốc độ cao đặt tiến vào trong lò đan, nương theo lấy bốc lên linh hỏa, không ngừng ngưng kết, hóa thành tối vi linh dịch. Không thể không nói, Lữ Tử Hạo luyện đan kỹ thuật sát thực cực kỳ khủng bố. Hắn mỗi một cái thủ pháp luyện đan, đều giống như một đao một búa đảo đới ra tới một dạng, không có chút nào nửa phần yếu kém địa phương. Giống loại cấp bậc cường giả này, đích thật là luyện đan đại sư bên trong người mạnh nhất, coi như là đã được đến Diệp Trần truyền thừa nguyên hóa đám người, cũng tuyệt đối không thể có thể tại luyện đan tạo nghệ phía trên thắng được qua. Người này liền là một nhân vật vô địch. Bất luận cái gì luyện đan sư trực diện đối mặt bên trên hắn, liền sẽ không lâm vào vĩnh cửu ác mộng bên trong. Không ai có này loại nội tình, cũng không ai có thể ngăn cản. Tại đây cố dung chuyển trời đất lực lượng trước mặt, 99% tu sĩ đều chọn chờ chết. Rầm rầm rầm. Tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, một cỗ lực lượng mạnh mẽ dần dần hội tụ. Cùng lúc đó, trong lò đan, một cỗ màu tím khói mù bay lên. Ngay sau đó, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị truyền khắp toàn bộ không gian. Giờ khắc này mọi người thấy cảnh này tất cả đều là rung động, hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng không ngờ rằng Lữ Tử Hạo luyện dược thủ đoạn mạnh mẽ như vậy. Thời gian ngắn như vậy bên trong, hắn vậy mà đã đem trong truyền thuyết Đoạt Long Thanh Hồn đan luyện xong rồi. Mà lại, còn không chỉ có chẳng qua là bình thường luyện thành mà thôi. Từ nơi này màu sắc cùng quy mô đến xem, hắn thành đan chất lượng tương đương mạnh mẽ so với bình thường. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Lữ Tử Hạo muốn lấy được thắng lợi cuối cùng thời điểm, trong lúc đó, một cỗ càng tăng mạnh mẽ hơn hào quang, theo Diệp Trần bên này phóng lên tận trời. Hạo đãng thánh uy phóng lên tận trời. Loại cảm giác này, tựa như là thánh giả buông xuống một dạng, vô biên thánh uy, dùng một loại tuyệt đối nghiền ép tư thái, hướng phía bốn phía khuyết tán ra ngoài. Mới đầu, cỗ lực lượng này mười phần qua quýt bình bình, thậm chí còn không bằng Lữ Tử Hạo bên kia truyền đến thanh thế, nhưng theo thời gian trôi qua, cỗ lực lượng này khí thế ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng là hóa thành tựa như thương long một dạng, phảng phất muốn nghiền ép chúng sinh lực lượng kinh khủng. Không có chút gì do dự, mạnh mẽ hào quang ngút trời mà lên, cùng lúc đó, Lữ Tử Hạo chỗ luyện chế ra tới đan dược, tại chỗ nổ tung, như là bã vụn một dạng, triệt để phai mờ. Chương 1055, treo lên đánh. Chương 1056, treo lên đánh. Rung động, vô cùng rung động. Giờ khắc này, bốn phía mấy chục vạn, toàn bộ rung động ngay tại chỗ. Tất cả mọi người lộ ra cực độ thần sắc kinh khủng, tựa như là gặp được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi tồn tại một dạng. Phải biết, đây chính là bát phẩm đan dược a. Toàn bộ tinh thần đại lục đều khó gặp bát phẩm đan dược đó là cái gì? Đây chính là chỉ có bát phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tới sự vật. Mà lại, này còn không phải bình thường bát phẩm đan dược, đây là bát phẩm bên trong khá cao giai tồn tại. Không chút khách khí tới nói, coi như là chân chính bát phẩm luyện đan sư, đều chưa hẳn có thể thuận lợi luyện chế ra tới. Chỉ có dược các luyện đan sư loại tồn tại này mới có chân chính nắm bắt. Đây cũng là vì cái gì dược các địa vị cao thượng nguyên nhân. Nhưng mà hôm nay, tất cả những thứ này lại là hết thảy bị đánh vỡ. Hắn thật làm được. Hắn thật dùng chính mình sức một mình, luyện chế ra 8 phẩm cấp bậc đan dược. Mà lại không chỉ có chẳng qua là luyện chế ra tới đơn giản như vậy, lực lượng mạnh mẽ càng là chiếu rọi toàn bộ thương khung, khiến cho hết thảy đều hoàn toàn phá toái. Trước đó liền đã đề cập qua, luyện đan khế ước chỉ có một phương luyện đan trình độ, so một phương khác cao hơn, mới có thể chân chính đánh vỡ cùng kết thúc. Mà hiện ở loại tình huống này, hết sức rõ ràng liền là Diệp Trần đoạt Long Thanh Hồn đan, hơn xa tại Lữ Tử Hạo. Bằng không thì cũng sẽ không buộc phát ra loại cấp bậc này vì thế ra tới. Rung động. Triệt để rung động. Giờ khắc này mọi người, toàn bộ lâm vào một mảnh rung động bên trong. Bọn hắn khiếp sợ trong lòng, đã nhảy lên tới mức độ không còn gì hơn. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời thật có người có thể thắng được qua dược các cường giả, thật có thể tại phương diện luyện đan, thắng được qua bọn hắn. Loại cảm giác này, tựa như là thiên địa sụp đổ xuống tới một dạng. Là như vậy không chân thật, giống như mộng cảnh. Mà lại, còn không chỉ có chẳng qua là bình thường chiến thắng đơn giản như vậy, đó là một loại từ đầu đến đuôi nghiền ép. Theo đan dược dâng lên vầng sáng đến xem, Lữ Tử Hạo luyện chế ra tới đan dược, tối đa cũng chẳng qua là thượng phẩm, mà Diệp Trần chỗ luyện chế ra tới đan dược, chính là cực phẩm. Thượng phẩm cùng cực phẩm, nhìn như chỉ có kém một chữ, nhưng trên thực tế, lại là ngày đêm khác biệt. Xem ảnh một. Một cái 17-18 tuổi, tinh thông võ đạo thiếu niên, tinh luyện có thể trong thời gian ngắn như vậy, tay không luyện chế ra cực phẩm đan dược. Quá rung động. Kẻ này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản gì, có lẽ hắn liền là những đại thế lực kia đại tông môn xuất thân đệ tử, đoán chừng không thể so dược các phải yếu hơn bao nhiêu. Không sai. Cũng chỉ có dạng này mới có thể đủ nói rõ lý do, dù sao hắn hiện tại bày ra thực lực quá mức khoa trương, căn bản không giống như là một cái như thường tu sĩ có khả năng bày ra lực lượng. Nếu là dạng này, như vậy hắn sư thừa đến tột cùng là người thế nào? Chưa nghe nói qua tinh thần đại lục còn có như thế một tôn nhân vật a. Không rõ lắm, bất quá sau khi trở về có khả năng thật tốt điều tra một chút, giống nhân vật như vậy, tuyệt đối không thể nào là cái gì hạng người vô danh. Trong chỗ tối, vô số đạo ánh mắt đang ở lẫn nhau nói chuyện với nhau. Này chút ẩn nút trong bóng tối tồn tại, dĩ nhiên chính là Bắc Cảnh ẩn giấu thế lực. Bọn hắn rất sớm đã bị hấp dẫn đến đây, thậm chí khả năng tại lúc trước Diệp Trần khi tiến vào này tập phim thành phố thời điểm, hắn liền đã bị này chút chỗ tối người theo dõi. Không có cách, lúc trước Diệp Trần náo ra tới động tinh thực sự quá lớn. Chẳng ngũ hành đạo tông, để ép đại la tiên tông. Thực lực thế này cùng tiềm lực, quả thực là để bọn hắn hoảng sợ. Nếu như truyền thuyết là có thật, kẻ này thật chỉ có 17-18 tuổi, như vậy thực lực của hắn cũng thực sự quá kinh khủng. Lúc này mới còn trẻ như vậy, liền có thực lực như vậy, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, thì còn đến đâu? Tuyệt đối không thể cùng là địch. Coi như không thể giao hảo, vậy cũng không thể cùng loại cấp bậc này nhân vật trở mặt. Không ít người trong lòng đều yên lặng nổi lên ý nghĩ này. Lữ Tử Hạo hiện tại rất khó chịu. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn nhận biết đến Diệp Trần thực lực mạnh lớn. Gia hỏa này không chỉ có chẳng qua là võ đạo thực lực mạnh mẽ mà thôi, hắn tại từng cái lĩnh vực phương diện đều có thể xưng không cách nào so sánh, hoàn toàn liền là hoàn mỹ vô khuyết tồn tại. Tại loại cấp bậc này nhân vật trước mặt, hắn tựa như một đầu không biết lượng sức đường lang một dạng. Đường lang mặc dù hung hãn, nhưng làm sao có thể ngăn cản được cuộn cuộn bánh xe? Mà Diệp Trần liền là cái kia mạnh mẽ vô cùng, thế không thể đỡ bánh xe. Không có chút gì do dự, Lữ Tử Hạo cường thế ra tay. Toàn thân trên dưới, bắn ra một đạo lại một đạo lăng lệ tới cực điểm kình khí ra tới. muôn vàn đạo lực lượng hoàn toàn hội tụ ở trên người hắn, cả người hắn thân thể đều phảng phất giống như là ngâm vào một mảnh lá vàng một dạng. Lực lượng mạnh mẽ ở trên người hắn không ngừng thấu thể mà ra. Giờ khắc này hắn như là thần linh phụ thể một dạng. Bài sơn đảo hải lực lượng không ngừng ở trên người hắn hội tụ. Cái này cũng rất bình thường, dù sao Lữ Tử Hạo dù nói thế nào, đó cũng là dược các cường giả, tuy nói dược các bên trong đều là dùng luyện dược luyện đan làm chủ, sức chiến đấu so sánh dưới tương đối yếu đuối. Nhưng dù cho là yếu đuối, cũng không có nghĩa là bọn hắn không có thực lực này. Lữ Tử Hạo chiến lực vẫn như cũ tương đương mạnh mẽ, tại hắn cảnh giới này bên trong, cũng có thể xem như hoàn toàn xứng đáng người nổi bật. Không có chút gì do dự, từng dãy bén nhọn băng nhũ cấp tốc hiện lên ở trước người hắn. Lữ Tử Hạo tu luyện chính là dược các công pháp, băng hàn quyết. Hắn có thể điều động kinh khí lực lượng, đem trong không khí hơi nước ngưng kết thành băng, từ đó dùng tới đối địch. Bởi vì là dược các công pháp, này loại ngưng nước mà thành băng, tự nhiên không phải bình thường hàn băng. Này loại hàn băng, gần như ngàn năm xương huyền. Không chỉ vô cùng cứng rắn, càng là phụ thêm lấy phảng phất có thể đông kết thần hồn sâu lắng lạnh lẽo. Nhất kích vung ra, một khi bị vung bên trong về sau, không chỉ sẽ thân thể bị đông cứng, liền tư duy cũng sẽ ở trong chớp mắt bị ngưng kết thành băng. Chính là chính cống nhân vật cường hành. Ngay xưa hắn, liền là ỷ vào môn thần công này, lúc này mới liền chiến liền thắng, chém giết vô số cường địch. Lần này, hắn đem như thế công pháp thi triển đi ra, hết sức rõ ràng đã là vận dụng chính mình toàn bộ thủ đoạn. Nhưng mà, tại hắn phát ra quát to một tiếng về sau, còn không đợi hắn đem trong tay hàn băng chi truy hoành kích ra tới, Diệp Trần lại là đã sớm một bước, xung phong đến trước mặt hắn. Thần sắc của hắn tương đương bình tĩnh, liền như là đi dạo trong sân vắng, căn bản nhìn không ra có bất kỳ gợn sóng. Nhưng chính là bình tĩnh như vậy nhất kích, lại là đem Lữ Tử Hạo tất cả lực lượng, bao quát hắn những cái được gọi là có thể hoành sắt cường giả băng lũ, hết thảy nghiền nát. Hắn cứ như vậy dễ dàng đem Lữ Tử Hạo ách trong lòng bàn tay, bình tĩnh vô cùng nhìn chăm chú lấy hắn, giống như thần linh nhìn xuống sâu kiến một dạng. Giờ khắc này, Lữ Tử Hạo lại là triệt để rung động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị bại nhanh như vậy, cũng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Trần thực lực vậy mà thật mạnh mẽ như vậy. Loại cảm giác này, tựa như là toàn bộ thiên địa đảo ngược lại một dạng. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ, không ngừng theo bóp chặt hắn huyết hầu trên bàn tay truyền đến. Khủng bố. Nghẹt thở. Vô số tâm tình tiêu cực hướng hắn hung tuân đi qua, khiến cho hắn tuyệt vọng vô cùng. Đối với Lữ Tử Hạo ý nghĩ trong lòng, Diệp Trần tự nhiên là không biết được. Bất quá coi như biết được, đoán chừng cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể. Sự thật chính là như vậy.